Hắn cũng là hiếu kỳ mỗi ngày dựa theo thông tập bảng săn giết tội phạm truy nã Đặng Dật Phi, chính mình lên bảng là cái gì cảm thụ. Hắn kiếm linh Trần Hạo, hiện tại thì điểm ấy nghiệp dư hứng thú yêu thích. Đặng Dật Phi nói chi tiết nói, rất khó chịu, dù là ta đã sớm chuẩn bị. Trần Hạo thưởng thức trên mặt hắn buồn khổ biểu lộ, tâm lý ngâm nga đàn tỷ bà ngữ giai điệu, rõ ràng réo rắt thảm thiết đau thương từ khúc, sừng sốt bị Trần Hạo hừ ra một cỗ nhẹ nhàng cảm giác vui sướng. Phát hiện mình bị truy nã thời điểm, ta đều đang hoài nghi, có phải hay không ta làm sai, ta không nên đối những cái kia võ giả như vậy hà khắc, cần phải cho những cái kia thực lực cường đại võ giả một số tha thứ cùng thông cảm. Đặng Dật Phi ngậm miệng thấp giọng nói. Như vậy hiện tại đâu? Hiện tại ta nghĩ thông suốt, ta không có sai. Sai, là cái thế giới này võ giả áp đảo người bình thường phía trên lý niệm. Đặng Dật Phi cắn răng kiên định nói ra, kiếm linh đại nhân đã từng nói, con đường này, đã định trước gập ghềnh khó đi, đã định trước tràn đầy bụi gai, đã định trước tràn ngập gặp trắc trở, bị thế nhân chỗ không hiểu, chỗ chửi tới, nhưng ta sẽ không buông tha cho. Vừa mới ta đã nghĩ qua, truy nã ta, vẫn là những cái kia đặc quyền giai cấp, những cái kia thế gia tông môn, những cái kia cao cao tại thượng hoàng tộc, không phải những cái kia phổ thông bình dân. Chí ít vẫn là có người ủng hộ ta. Nói đến đây, Đặng Dật Phi nghĩ đến vừa mới vị kia nữ nhân, trên mặt lộ ra nụ cười, sau đó hắn lại tiếp tục cười nói, cái này cũng nói, bọn họ hại sợ ta để bọn hắn cảm nhận được uy hiếp, ta hiện tại phải làm nhất, cũng là để bọn hắn hoảng sợ. Ngươi phân tích đến, rất có đạo lý. Trần Hạo phụ hòa nói, hắn đồng dạng không hy vọng Đặng Dật Phi hoài nghi mình. Nếu như Đặng Dật Phi thật hoài nghi mình, hắn cách bại vong thì không xa. Lại nói, Trần Hạo mặc dù biết Đặng Dật Phi lý niệm cực đoan, nhưng tương tự không cho rằng, hắn lý niệm là sai. Vô luận lý niệm là đúng, vẫn là sai, chỉ cần thủ vững đi xuống, vậy hắn cũng là đáng giá tôn kính. Đặng Dật Phi liên tục bay 2 ngày 2 đêm, đi vào Tự Hải Thành, đơn giản hóa trang về sau, hắn dựa theo Thứ Phong tổ chức lưu lại ám hiệu, tìm được Thứ Phong tổ chức chỗ phân bộ. Tuy nhiên Liễu Tuyển Quân không ở bên người, có thể Đặng Dật Phi đồng dạng nắm giữ Thái Quốc Thứ Phong tổ chức bộ phận quyền hạn, có thể tiến hành khẩn cấp liên lạc. Gặp qua Phong làm, Thứ Phong tổ chức phân bộ người phụ trách cung kính hướng Đặng Dật Phi hành lễ. Ta gần nhất tại Trịnh Quốc chấp hành nhiệm vụ, sau khi trở về phát hiện, trong tổ chức một bộ phận người đột nhiên liên lạc không được, ta muốn biết, gần nhất Thứ Phong nội bộ tổ chức, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đặng Dật Phi nói lời, nửa thật nửa giả, thật sự là hắn tại chấp hành nhiệm vụ, bất quá không phải tổ chức nhiệm vụ, mà là hắn nhiệm vụ của mình, cũng không phải tại Trịnh Quốc, mà là tại Thái Quốc, duy nhất nói thật là, hắn muốn biết gần nhất Thứ Phong tổ chức đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Vị kia người phụ trách trầm giọng nói ra, đại nhân, Thái Quốc Thứ Phong tổ chức phân bộ hoàn toàn chính xác xuất hiện một vài vấn đề, tựa như là bởi vì Liễu đại nhân đã mấy cái không hề lộ diện. Nghe nói nàng về tổng bộ đi một chuyến về sau, thì cũng không trở về nữa. Đặng Dật Phi ngữ khí lập tức liền nghiêm nghị lại, cái gì? Hoàn toàn chính xác là như vậy, Phong làm đại nhân. Người phụ trách khẳng định nói, sự kiện này, đã được chứng thực, hiện tại Thái Quốc phân bộ, tạm thời từ Tần Lão trưởng quản. Tần Lão? Nguyên lai là hắn. Đặng Dật Phi biết Tần Lão thân phận, Liễu Hàm Tố phụ tá, giống tất cả phụ tá một dạng, hắn cùng Liễu Hàm Tố quan hệ cũng không hòa hợp, vị kia phụ tá, cũng là Thứ Phong tổ chức tổng bộ phái tới, giống như chính là vì chuyên môn cản tay Liễu Hàm Tố. Không sai, cũng là Tần Lão, hôm qua chúng ta thu đến bí lệnh, hắn tạm thay Liễu đại nhân chức vụ, chúng ta tạm thời tiếp nhận mệnh lệnh của hắn. Đặng Dật Phi một chút suy tư một chút, liền phát hiện, nếu như hắn thật muốn biết Thứ Phong nội bộ tổ chức chuyện gì xảy ra, hắn tốt nhất vẫn là muốn liên lạc với đến Liễu Tuyển Quân, hoặc là bọn họ cái kia tiểu đội người. Toàn bộ Thứ Phong tổ chức, Đặng Dật Phi chỉ tin tưởng Liễu Hàm Tố, Liễu Tuyển Quân các nàng giải rác mấy người, không vì cái gì khác, thì vì giữa bọn hắn lâu dài hợp tác. Đổi một người hợp tác ẩn chứa trong đó mạo hiểm quá lớn. Mà lại, mấy năm gần đây đến, Liễu Hàm Tố cho đầu tư của hắn cùng trợ giúp, thật quá lớn. Không có Thứ Phong tổ chức không để lại dư lực trợ giúp, Đặng Dật Phi không có khả năng thông dòng chu sát nhiều như vậy ác đồ. Tình này, Đặng Dật Phi nhất định phải nhận. Đặng Dật Phi phân tích Thứ Phong trong tổ chức vấn đề xuất hiện, nghĩ đến mất tích Liễu Hàm Tố, nghĩ đến mới ngồi phía trên cùng Liễu Hàm Tố cực kỳ không hợp nhau Tần Lão, nghĩ đến mình bị bảo mật thân phận, nghĩ đến cùng hắn cắt đứt liên lạc Liễu Tuyển Quân. Hắn giống như đoán được thứ gì. Liêu Tuyển Quân khả năng không phải là không muốn liên hệ nàng, có thể là nàng bị giám thị, tạm thời không dám liên hệ hắn. Nghĩ tới đây, Đặng Dật Phi một chút an tâm. Hắn hiện tại muốn làm, cũng là trước giấu đi, sau đó các loại Liêu Tuyển Quân chủ động liên hệ hắn. Dù sao, hắn là không thể nào tìm tới đối phương. Đến mức đi nơi nào chờ đợi, đã có thể ẩn tàng thân phận của mình, lại có thể để Liêu Tuyển Quân các nàng tùy tiện tìm tới chính mình, Đặng Dật Phi vẫn là lựa chọn về Văn Thạch Thành Bạch Vân Trấn Hoa Cốc. Hoa Cốc là Đặng Dật Phi tại Thái Quốc duy nhất tư sản, cũng từ Hoắc Tư Ninh phái người người quản lý. Đặng Dật Phi tin tưởng, hắn biến mất về sau, lại lưu lại một chút ước định cẩn thận bí mật liên lạc tín hiệu. Nếu như Liễu Tuyển Quân muốn tìm hắn, hẳn là rất dễ dàng thì có thể tìm tới. Chương 813, mất tích. Mang lên Hoắc Tư Ninh lúc trước vì hắn chế tác mặt nạ, Đặng Dật Phi trở lại Bạch Vân Trấn Hoa Cốc. Lần trước hắn rời đi Hoa Cốc thời điểm, Hoắc Tư Ninh thì vì Đặng Dật Phi làm trở về chuẩn bị. Hắn rời đi Hoa Cốc lý do là Hoắc Tư Ninh muốn bị rời Hoa Cốc, hắn đương nhiên cũng muốn đi theo Hoắc Tư Ninh vị này nơi xa thân thích rời đi. Mà Đặng Dật Phi bây giờ trở về tới lý do là Hoắc Tư Ninh tạm thời để hắn trở về. Hoắc Tư Ninh còn chuyên môn vì hắn chuẩn bị bức thư, chỉ cần đem bức thư giao cho Hoa Cốc đương nhiệm quản sự, là hắn có thể thu hoạch được lý do đầy đủ, trở lại Hoa Cốc tiếp tục chế tác. Đảm nhiệm Hoa Cốc quản sự chính là Hoắc Tư Ninh cấp dưới Từ Ngũ. Từ Ngũ đồng dạng cũng là Thứ Phong người, có điều hắn trực thuộc ở Hoắc Tư Ninh, cùng Thứ Phong tổ chức còn lại bè cánh liên lụy không nhiều, giao tình không sâu. Từ Ngũ cũng tương tự biết được, Đặng Phi thân phận chân chính, không phải Hoắc Tư Ninh nơi xa thân thích, mà chính là Hoắc Tư Ninh một vị bị tâm ma làm phức tạp hảo hữu. Gặp qua Từ Ngũ về sau, Đặng Dật Phi nhẹ nhõm liền trở về lúc đầu cương vị. Từ Ngũ còn theo thường lệ, tại Đặng Dật Phi trở về xa cương vị một ngày, vì hắn chỗ đứng, kiến tạo một chút thanh thế, giảm bớt hắn trở về phiền phức. Hoa Cốc bên trong cần muốn nhân thủ, thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một cái cũng không ít. Ngược lại là rất nhiều người nhìn thấy Đặng Dật Phi sau khi trở về, vốn là cho là hắn bị Hoắc Tư Ninh từ bỏ, bất quá tại bọn họ nhìn thấy Hoa Cốc quản sự Từ Ngũ vì hắn nói chuyện về sau, lại đối hắn cung kính. Những thứ này, Đặng Dật Phi ngược lại không nhiều lắm để ý. Hắn chỉ là an tĩnh làm lấy công việc trong tay mà tính, sau đó chú ý Hoa Cốc bên trong bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Không có cách, mất đi Thứ Phong tổ chức về sau, Đặng Dật Phi bắt đầu cảm nhận được bất an. Thứ Phong tổ chức, đối Đặng Dật Phi tới nói, thật phi thường trọng yếu, như cùng hắn khác một đôi mắt đồng dạng. Hơn nửa tháng thoáng qua một cái, ngay tại Đặng Dật Phi bắt đầu mất đi kiên nhẫn, do dự muốn không muốn xa cách Hoa Cốc thời khắc, Hoắc Tư Ninh xuất hiện, Hoa Cốc ban đầu quản sự, Từ Ngũ thì đi theo phía sau hắn. Hoắc Tư Ninh để Từ Ngũ rời đi, đem Đặng Dật Phi theo đám kia nông dân chuyên trồng hoa bên trong kêu lên. Đi đến vườn hoa cuối cùng, bước vào một mảnh xanh um tươi tốt trong núi rừng. Đặng Dật Phi hỏi, vì cái gì nhiều ngày như vậy, ta đều liên lạc không được các ngươi cũng không liên hệ ta. Hoắc Tư Ninh nói, trong tổ chức xuất hiện vấn đề lớn, Liêu Đại Nhân mất tích, tạm thời từ Tần Lao chấp trưởng Thái Quốc phân bộ, những ngày này chúng ta đều bị Tần Lao nhân giam khống, đội trưởng để cho chúng ta tạm thời không liên hệ ngươi, thẳng đến 4 ngày trước, Tần Lao không sai biệt lắm nắm trong tay Thái Quốc phân bộ, mới triệt tiêu đối ta giám sát, Liêu đội trưởng cũng vụng trộm truyền một chút tin tức cho ta, sau đó ta liền bắt đầu điều tra tin tức của ngươi. Tìm đến nơi này. Cái kia Liễu Tuyển Quân đâu? Nàng còn không thể xuất hiện tại trước mặt ngươi, thân phận của chúng ta, Tần Lão còn chưa biết, hoặc là nói, Thứ Phong tổ chức rất nhiều người đều không biết, có thể Liễu đội trưởng thân phận không giống nhau, nàng tại Thái Quốc phân bộ rất có sức ảnh hưởng, Tần Lão còn không hề từ bỏ đối với hắn giám sát, có lẽ loại này giám sát, có lẽ sẽ tiếp tục thật lâu. Đặng Dật Phi tin tức là nghiêm ngặt bảo mật, Liễu Tuyển Quân chuyên môn vì hắn thành lập tiểu đội, đồng dạng nhận lấy cực kỳ nghiêm khắc giữ bí mật. Đặng Dật Phi hỏi ra hắn muốn hỏi nhất đến vấn đề, cái kia Liễu đại nhân đến cùng vì cái gì mất tích đâu. Hoắc Tư Ninh do dự một chút, rốt cục vẫn là nói ra, nghe nói, Liễu đại nhân là về tổng bộ thời điểm mất tích. Liễu đội trưởng cho rằng, Liễu đại nhân mất tích, cùng Tần Lao có quan hệ, có thể nàng lại không bỏ ra nổi chứng cứ. Nếu như cái kia họ Tần thật không có vấn đề, hắn hẳn là sẽ không phái người giám sát các ngươi à. Đặng Dật Phi thấp giọng hỏi. Hoắc Tư Ninh liên tục gật đầu nói, đúng, đúng, đúng. Chính là cái đạo lý này, Liêu đội trưởng phát hiện mình bị người Tần Lão nhân giám sát về sau, cũng cho rằng Tần Lão là có khả năng nhất đối Liêu đại nhân xuất thủ người, phát hiện ta không có bị tiếp tục giám sát về sau, nàng thì để cho ta tới gặp ngươi. Nàng để ngươi tới gặp ta. Là có chuyện gì để cho ta đi làm? Chương 814, sau lưng ẩn tình. Liêu đội trưởng có ý tứ là, hy vọng ngươi có thể giúp một chút nàng. Hoắc Tư Ninh thấp giọng nói, chỉ là hy vọng sao? Đặng Dật Phi kinh ngạc nhìn lấy Hoắc Tư Ninh, là ý nói, ta có thể cự tuyệt. Hoắc Tư Ninh gật gật đầu, ta nghĩ, Liêu đội trưởng hẳn là ý tứ này, nếu như ngươi thật muốn cự tuyệt. Đặng Dật Phi trực tiếp hỏi, nói một chút, giúp thế nào nàng? Liêu Tuyển Quân thái độ, để hắn rất hài lòng, nói đến, cho tới nay, Liêu Tuyển Quân cùng ở bên cạnh hắn, đều bị hắn cảm giác thật thoải mái. Liêu Hàm tố nhân tình, hắn là phải trả. Theo nhân phẩm tới nói, Đặng Dật Phi không có thể bắt bẻ. Hoắc Tư Ninh một bộ quả nhiên biểu tình như vậy, Liêu đội trưởng thông qua điều tra phát hiện, Tần Lão cùng Từ Quốc Thành Nhạc từng có tiếp xúc mật thiết. Thành Nhạc, đó là ai? Thành Nhạc là Từ Quốc tể tướng. 2 năm trước, Thái Quốc quân đội đánh vào Từ Quốc, Từ Quốc phái tể tướng Thành Nhạc đến Thái Quốc cầu hòa. Kết quả Từ Quốc không chỉ có bồi thường đại lượng kim ngân tài bảo cho Thái Quốc, còn cắt nhường 3 tòa thành trì. Hoắc Tư Ninh nói nghiêm túc, ngay tại 2 năm trước, Thành Nhạc gặp qua Tần Lão một mặt, cùng Tần Lão nói qua một chuyện làm ăn. Từ Quốc hy vọng chiếm cứ tại Thái Quốc Thứ Phong tổ chức sưu tập Thái Quốc tình báo giao cho Từ Quốc, vì thế bọn họ có thể nỗ lực giá tiền rất lớn. Lúc ấy Thành Nhạc cùng Tần Lão đều nói áp sát, bất quá làm ăn này bị Liễu Hàm Tố đại nhân cho một tiếng cự tuyệt. Cự tuyệt? Đúng, cự tuyệt. Hoắc Tư Ninh tiếp tục nói, Thứ Phong tổ chức tại Thái Quốc căn cơ không đủ nhà tù dựa vào, mà lại không có lĩnh vực cảnh cao thủ tọa chấn, Liễu đại nhân không hy vọng Thứ Phong quấn vào quốc gia ở giữa trong tranh đấu. Ta minh bạch. Liễu Hàm Tố cẩn thận, Đặng Dật Phi đồng dạng có thể hiểu được. Thứ Phong tổ chức tại Thái Quốc phân bộ, một khi đại lượng bán Thái Quốc tình báo cho địch quốc, như vậy Thái Quốc đem trong khoảng thời gian ngắn lâm vào cực lớn bị động, có thể đồng thời, Thứ Phong tổ chức đồng dạng khả năng trong khoảng thời gian ngắn, bị Thái Quốc quan phương điên cuồng đả kích. Thứ Phong tổ chức bảo mật công tác làm được mặc dù tốt, nhưng quan phương tình báo công tác cũng không kém, theo trên thực lực tới nói, Thái Quốc Thứ Phong phân bộ, càng không phải là quan phương đối thủ, nhất là bọn họ lực lượng còn phân tán ra. Mỗi cái thành trì phân bộ thực lực cũng đều kém phủ thành chủ bên kia qua xa. Liễu đội trưởng thông qua Liễu Hàm Tố đại nhân bộ hạ cũ điều tra ra, tại Liễu đại nhân mất tích trước đó nửa tháng, Tần Lao trong bóng tối gặp qua Thành Nhạc. Hoắc Tư Ninh lo lắng nói, đoạn thời gian gần nhất, Tần Lao lên sân khấu cầm quyền về sau, phát xuống rất nhiều mệnh lệnh, những thứ này mệnh lệnh, chủ phải tăng cường Thứ Phong tổ chức đối Thái Quốc quan phương thẩm thấu, còn gia tăng đối Thái Quốc cùng Từ Quốc biên cảnh thành trì tình báo thu thập cường độ. Điều động rất nhiều Thứ Phong tổ chức thành viên tiến về biên cảnh kéo một cái. Mà lại Liễu đội trưởng cũng thông qua Từ Quốc một bộ phận Thứ Phong thành viên biết được, Từ Quốc trong nước quân đội tại đoạn thời gian gần nhất có bí ẩn điều động. Liễu đội trưởng cho rằng, hẳn là Tần Lão cùng Từ Quốc song phương cấu kết, cộng đồng đối Liễu Hàm Tố đại nhân hạ hắc thủ, Từ Quốc đoạn thời gian gần nhất rất có thể là có đối phó Thái Quốc ý nghĩ. Đặng Dật Phi nghe xong Hoắc Tư Ninh phân tích, chậm rãi thì rơi vào trầm tư. Hắn có nghĩ qua Liễu Hàm Tố mất tích cũng không đơn giản, nhưng hắn không nghĩ tới, trong đó sẽ dính dấp đến 2 quốc gia thế lực. Nói một chút, Liêu Tuyển Quân ý nghĩ đi. Quốc gia thế lực ở giữa đồ vật, để Đặng Dật Phi tê cả da đầu. Nói thật, nếu như không có tất yếu, hắn thật không muốn dính vào. Không có có thần thông cảnh, lĩnh vực cảnh thực lực, tại 2 quốc gia ở giữa trộn rộn, rất có thể vài phút bị nghiền chết. Liêu Đại Nhân nói, nàng hy vọng ngươi có thể thật tốt tăng thực lực lên, không nên quá cao điệu. Tuyệt đối đừng quá loạn xen vào chuyện bao đồng, không cần loạn giết người, nàng biết ngươi rất ỷ lại tình báo, nhưng nàng không hy vọng ngươi cùng Tần Lao tiếp xúc. Đây chính là nàng muốn ta làm sự tình. Đặng Dật Phi buồn bực nói. Chẳng lẽ cực quang kiếm khách Đặng Dật Phi không xứng nguy hiểm hơn, càng chuyện kích thích sao? Đúng, Liễu Đại Nhân nói, không có có thần thông cảnh thực lực, thì không có tư cách trộn rộn tiến Thứ Phong nội đấu bên trong, thì liền chính nàng, tạm thời cũng bất lực, có thể còn sống sót, cũng không tệ rồi. Hoắc Tư Ninh thấp giọng nói ra, nhìn ra được, Liêu đội trưởng đối ngươi vẫn rất có tình cảm, nàng không muốn để cho ngươi đi mạo hiểm. Đặng Dật Phi không có đi tiếp Hoắc Tư Ninh mà nói gốc dạ, cái kia Liêu Tuyển Quân kế hoạch đâu? Nàng tiếp tục tăng thực lực lên, trong bóng tối điều tra Tần Lão cùng Thành Nhạc, sau đó lại tìm kiếm Liêu đại nhân hạ lạc, chúng ta gần nhất đều muốn ẩn nút. Ê! Nàng tăng thực lực lên. Nếu như ta không có nhớ lầm, thực lực của nàng mới vừa vặn phá thiên cảnh trung kỳ a. Liêu Tuyển Quân thiên phú rất cao. Tại Thái Quốc phân bộ, nàng võ đạo thiên phú mạnh nhất. Có điều nàng số tuổi so Đặng Dật Phi lớn thêm không ít, nhưng thực lực vẫn không có Đặng Dật Phi cường. Đi theo Đặng Dật Phi 2 năm, nhưng thực lực vẹn vẹn tăng lên một cái tiểu cấp bậc, theo phá thiên cảnh sơ kỳ, tăng lên tới phá thiên cảnh trung kỳ. Đối với phổ thông thiên tài tới nói, loại này tăng lên, đã coi như không tệ. Nhưng đối với Xích Huyết Kiếm kiếm chủ tới nói, vậy liền không đáng giá nhắc tới. Cái kia Tần Lao thực lực, như thế nào? Thần thông cảnh trung kỳ. Cùng Liêu đại nhân thực lực chênh lệch không nhiều, bên cạnh hắn, khả năng còn có 4 vị thần thông cảnh cao thủ, bất quá thực lực cần phải tại thần thông cảnh sơ kỳ. 4 vị thần thông cảnh trong cao thủ, có 2 vị, là Liêu đại nhân người, Liêu đội trường bên người, hiện tại vẹn vẹn chỉ có 1 vị thần thông cảnh võ giả. Thì chút thực lực ấy sao? Cái này cũng chưa tính cường đại sao? Hoắc Tư Ninh kinh ngạc nói. Thái Quốc cầm giữ có thần thông cảnh thực lực nhất lưu gia tộc, cũng không thiếu a. Hoắc Tư Ninh thấp giọng nói. Chúng ta Thứ Phong tổ chức chỉ là tình báo tổ chức, không cần chém chém giết giết, mà lại tổng bộ cũng không có dư thừa lĩnh vực cảnh cường giả đóng giữ Thái Quốc. Trách không được các ngươi Liễu đại nhân cho tới nay, hành sự đều cẩn thận như vậy cẩn thận, nguyên lai là Thứ Phong thật rất nguy hiểm a. Đặng Dật Phi trầm ngâm một lát sau nói ra, trở về nói cho các ngươi biết Liễu đội trưởng, để cho nàng toàn lực giúp ta đột phá, chỉ cần nàng có thể cho ta cung cấp tình báo hữu dụng, ta có nắm chắc trong vòng nửa năm, thậm chí trong vòng 3 tháng, giúp nàng đem Tần Lao giết chết. Nếu như tại Tần Lao sau khi chết, nàng có thể nắm giữ Thư Phong Phong phân bộ, nghĩ như vậy muốn tìm nàng bác gái mất tích chấn tướng, cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đặng công tử có thể trong 3 tháng đột phá đến thần thông cảnh. Chỉ cần có đầy đủ ác đồ. Hoắc Tư Ninh ánh mắt ngưng tụ, nhất thời thì hiểu được. Đặng Dật Phi cực quang kiếm ý, cũng không đơn giản. Hoắc Tư Ninh cùng Liễu Tuyển Quân bọn họ sớm liền phát hiện, hắn cực quang kiếm ý giống như nắm giữ sát lục áo nghĩa công năng, làm cho võ giả càng giết càng mạnh. Tu luyện sát lục áo nghĩa, thời gian 2 năm theo tiên thiên cảnh đến phá thiên cảnh đỉnh phong, bình thường võ giả đều gánh không được, đã sớm tẩu hỏa nhập ma. Có thể Đặng Dật Phi gánh vác. Tại bọn họ tận mắt chứng kiến xuống, mà lại Đặng Dật Phi so với cái kia lĩnh ngộ sát lục áo nghĩa võ giả trưởng thành càng nhanh, thật giống như Đặng Dật Phi mỗi ngày đều tại tiến bộ một dạng. Đi nói cho Liễu Tuyền Quân, lần này bận điệu, ta sẽ giúp, nếu như nàng nguyện ý, ta hy vọng nàng khi tìm thấy Liễu đại nhân trước đó, triệt để nắm giữ Thứ Phong tại Thái Quốc phân bộ. Đặng Dật Phi gánh lấy cái quốc, trở lại bên trong, tiếp tục xới đất. Sang năm đem mở rộng hoa cỏ trồng trọt diện tích, mảnh này mới trên đất cây rừng đã bị chặt ánh sáng, còn lại, cần đem cây cối rễ cây móc ra, thuận tiện cải tấy. Loại chuyện lặt vặt này, đối với người bình thường tới nói, vô cùng vất vả. Vốn là không ai dám đem loại khổ này lực linh hoạt phối cho Đặng Dật Phi làm, dù sao ai cũng biết, hắn tại hoa cốc bên trong có chỗ dựa. Đặng Dật Phi làm cái này, hoàn toàn xuất từ hắn tự nguyện. 10 ngày sau, Hoắc Tư Ninh đến lần nữa, nàng đứng tại một khối bị đào lên đại thụ rễ phía trên yên lặng nhìn lấy chỉ riêng cường tráng nửa người trên, toàn thân động tác lật người thịt, nghiêm túc đào rễ cây nam tử. Chương 815, không qua được hàm. Còn lại 7-8 vị nam tử, đồng dạng cùng Đặng Dật Phi không sai biệt lắm, người để trần. Bất quá tại bọn họ nhìn đến Hoắc Tư Ninh về sau, rất nhanh chóng thì cầm quần áo mặc tốt. Có người muốn mở miệng nhắc nhở Đặng Dật Phi, bất quá lại bị Hoắc Tư Ninh dùng ánh mắt ngăn trở. Các loại Đặng Dật Phi đem một khối 3 người mới có thể ôm hết ở rễ cây, bỏ đi biên giới bộ rễ móc ra về sau, Hoắc Tư Ninh cuối cùng mở miệng, "Đặng Phi, ta có một số việc muốn tìm ngươi." Có cùng nhau làm việc nam tử ân cần nói ra, "Đi đem, Đặng ca, còn lại, chúng ta giúp ngươi xong." "Tốt, cảm ơn." Đặng Dật Phi hướng người kia gật gật đầu, nâng lên y phục của mình, một mặt theo Hoắc Tư Ninh đi, một bên mặc quần áo. Nàng bên kia nói thế nào? Nàng nói, nếu như không có tác dụng phụ, nàng liền có thể toàn lực ủng hộ ngươi. Hoắc Tư Ninh nói, Liễu đội trưởng có ý tứ là, nếu như nhanh chóng đột phá sẽ tạo thành tiềm lực tiêu hao hoặc là có dẫn đến khả năng tẩu hỏa nhập ma, thì đề nghị ngươi dựa theo chính ngươi tiết tấu, từng bước một tới. Đối với ta mà nói, kỳ thật không có nhiều gánh vác, dù sao mặc kệ ta cái gì thời điểm tấn thăng. Chu sát ác đồ, đều là nhiều như vậy. Hoắc Tư Ninh hỏi, đại khái cần đánh giết bao nhiêu ác đồ? Ngươi tâm lý nắm chắc sao? Cái này Đặng Dật Phi tâm lý hoàn toàn chính xác nắm chắc, hắn là hiếm thấy loại kia, theo thực lực thấp lúc, liền bắt đầu sử dụng xích huyết kiếm tăng thực lực lên kiếm chủ, cho nên hắn đối thánh kiếm phản hồi cơ chế hết sức rõ ràng, hắn cũng không có dấu giếm, nếu như muốn để thực lực của ta tăng lên tới thần thông cảnh trung kỳ, cần phải cần đánh giết 20 vị thần thông sơ kỳ cao thủ, 20 vị thần thông cảnh trung kỳ cao thủ. Tên Hoắc Tư Ninh hít một hơi lãnh khí, ngươi biết, 20 tên thần thông cảnh sơ kỳ cao thủ, 20 vị thần thông cảnh trung kỳ cao thủ, cái này mang ý nghĩa không có sao. Một cái nhất lưu thế lực, chí ít cần một vị thần thông cảnh cao thủ chống đỡ. 20 vị thần thông cảnh sơ kỳ cao thủ, 20 vị thần thông cảnh trung kỳ cao thủ, mang ý nghĩa Đặng Dật Phi đem thực lực tăng lên tới thần thông cảnh trung kỳ, cần muốn giết chết đủ sức cầm cự 40 nhất lưu thế lực cao thủ. Liêu Tuyển Quân cần phải rất cần, đúng không? Đặng Dật Phi cười nói, mà lại, ta đột phá đến thần thông cảnh trung kỳ năm chắc, tuyệt đối so với nàng lớn. Hoắc Tư Ninh ý vị thâm trường nói ra, Đặng công tử, ta nghĩ, Liêu đội trưởng tuyệt đối sẽ không nhìn ngươi nỗ lực. Nói thế nào, ta đều là gai phong người, Liêu hàm tố Liêu đại nhân không tệ với ta. Đặng Dật Phi nói ra, thời khắc mấu chốt, ta cũng không tiện bó tay đứng ngoài quan sát. Hoắc Tư Ninh nói, Liêu đội trưởng cho ta quyền hạn, thời gian kế tiếp bên trong, để cho ta phụ trách cùng Thứ Phong kết nối. Cho ngươi mục tiêu tình báo, ngươi muốn tình báo, chúng ta đều có, chẳng qua nếu như chúng ta thật làm như vậy, rất có thể bị rất nhiều đại thế lực truy sát. Đặng Dật Phi hỏi ngược lại, ta không phải một mực bị đuổi giết sao? Trước kia chúng ta cho ngươi lựa chọn mục tiêu thời điểm, đều là đi qua khảo lượng, nếu có tán tu võ giả, tận lực an bài cho ngươi tán tu võ giả, nếu như đối phương là xuất thân thế gia tông môn, chúng ta cũng ưa thích khuynh hướng những cái kia yếu hạ thế gia tông môn. Nhưng là bây giờ... Nếu quả như thật muốn trong thời gian ngắn gom góp nhiều như vậy phá thiên cảnh, thần thông cảnh cường giả, chúng ta có thể sẽ đắc tội quá nhiều thế lực. Đó không quan trọng, chỉ cần là ác đồ, đều cần phải chém giết, dù sao ta sớm muộn đều sẽ cùng bọn hắn đối lên, bởi vì có các ngươi thứ phong tại, khoảng thời gian này, đã bị thật to trì hoãn. Đặng Giật Phi giang hai tay, trên bàn tay của hắn, tràn đầy vết chai, có luyện kiếm luyện, có trồng trọt loại, ta cũng rất chờ mong thực lực tăng lên tới thần thông cảnh, thậm chí lĩnh vực cảnh, có lẽ nếu quả thật có một ngày như vậy, ta có thể sẽ làm cho cả Nam vực các đồ. Cảm nhận được cái gì gọi là hoảng sợ. Hoắc Tư Ninh hỏi, nếu như ngươi nửa đường chết đây, vậy cũng khẳng định sẽ có người kế thừa ta di chí. Nói thật, nghe được Đặng Giật Phi nói như vậy thời điểm, Hoắc Tư Ninh luôn có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Sẽ có người kế thừa Đặng Giật Phi loại này di chí sao? Sẽ không có a. Hoắc Tư Ninh không tin, sẽ có người cùng Đặng Giật Phi một dạng ngây thơ, một dạng nắm giữ cường đại võ đạo thiên phú. Có lúc, thì liền Hoắc Tư Ninh đều có chút bận tâm. Đặng Giật Phi có thể hay không ngày nào đem nàng giết đi. Dù sao Đặng Giật Phi cái kia bộ tiêu chuẩn, thực sự có chút hà khắc. Chỉ cần là thực lực cao cường võ giả, đều có thể sẽ bị Đặng Giật Phi phán định làm ác đồ. Vậy ngươi trước chuẩn bị một chút, chúng ta thì xuất phát, lần này chúng ta ra ngoài, còn chưa nhất định thì có thể còn sống trở về. Hoắc Tư Ninh cười khổ nói, toàn bộ Thái Quốc, sợ rằng sẽ bị chúng ta quấy đến út sấp. Ừm. Đặng Giật Phi nói xong, liền trực tiếp hướng vừa mới làm việc bên kia chạy. Đặng công tử, ngươi chạy sai phương hướng. Ta đi cùng bọn hắn lên tiếng chào hỏi, dù sao đều là cùng một chỗ làm qua công bằng hữu. Bằng hữu sao? Hoắc Tư Ninh ánh mắt vượt qua Đặng Giật Phi, nhìn về phía những người bình thường kia, thực tại không hiểu, những người bình thường kia làm sao có tư cách làm Đặng Giật Phi bằng hữu. Thi liên nàng, đều không có ý tứ nói Đặng Giật Phi là bằng hữu của mình. Xích huyết kiếm bên trong, Trần Hạo đồng dạng chú ý thứ phong tổ chức tình huống. Liễu Hàm Tố mất tích, Tần Lão ngồi phía trên, Liễu Tuyển Quân bị giám sát. Đặng Giật Phi tạm thời không cách nào đạt được tình báo chống đỡ, Trần Hạo là trước tiên là thuyết phục Đặng Giật Phi đầu nhập vào Tần Lão. Bất quá Trần Hạo khoác lác, Đặng Giật Phi danh tiếng tuy nhiên tại thế gia tông môn bên trong đã xấu đường cái, nhưng nếu như hắn thật muốn đầu nhập vào thế lực nào, không có thế lực có thể cự tuyệt hắn. Cho dù là lâu năm, cầm giữ dùng không dưới 5 chữ số lĩnh vực cảnh cường giả đỉnh phong thực lực, đều sẽ không cự tuyệt Đặng Giật Phi, rất nhiều nam vực thế lực đều chú ý đến Đặng Giật Phi, rất nhiều lĩnh vực cảnh đại lão đều khẳng định Đặng Giật Phi tuy nhiên hành sự điên cuồng, nhưng hắn võ đạo thiên phú mạnh đến đáng sợ, có rất lớn hy vọng trở thành lĩnh vực cảnh cường giả. Cho nên, nếu như Đặng Giật Phi tìm đến phía Tần Lão, Tần Lão cũng khả năng không lớn cự tuyệt. Thứ Phong thực sự quá thiếu cao đoan chiến lực. 2 năm qua, Thứ Phong tổ chức không chỉ có giúp Đặng Giật Phi tìm kiếm có thể lấy hạ thủ đối tượng, bọn họ đồng dạng giúp đỡ Đặng Giật Phi tuyên truyền lấy cái kia bộ ngốc như vậy hành sự tiêu chuẩn. Tuy nhiên có chút ngốc, nhưng không ngăn nổi Liễu Hàm Tố muốn lung lạc hắn nha. Đặng Giật Phi loại tiềm lực này cố, nhắc lại một chút quá phận yêu cầu, nàng đều có thể tiếp nhận, huống chi chỉ là giúp hắn tuyên truyền một chút, Thứ Phong cũng vô cùng am hiểu cái này. Tại thế gia tông môn thế lực mắt loại, Đặng Giật Phi cũng là một người điên, tại tán tu võ giả trong mắt, Đặng Giật Phi cũng là bệnh thần kinh, tại phổ thông bình dân trong mắt, Đặng Giật Phi thì một cái vô cùng giá trị sùng kính võ giả. Cụ thể có bao nhiêu sùng kính, điểm ấy không lớn trực quan, Đặng Giật Phi cũng không có chú ý. Bất quá khi đó Trần Hạo đưa ra tìm đến phía Tần Lao thời điểm, Đặng Giật Phi lại muốn đợi thêm một chút. Hôm nay Hoắc Tư Ninh vừa xuất hiện, đem Liễu Hàm Tố mất tích thời gian đầu mâu trực chỉ Tần Lao, Trần Hạo liền biết, Đặng Giật Phi chỉ sợ không có khả năng tìm đến phía Tần Lao rồi. Có nguyên tắc người thì điểm ấy không tốt, thủy chung không qua được tâm lý cái kia đạo khảm. Ai không biết, chỉ cần cắn răng một cái, dậm chân một cái, vượt qua cái kia đạo khảm, toàn bộ thế giới đều sẽ rất khác nhau. Chương 816, nhìn đến Bạch Quang. Cùng nhân viên tạp vụ chào hỏi, Đặng Giật Phi đổi một bộ quần áo sạch sẽ, theo Hoắc Tư Ninh xuất phát. Hai người đuổi đến 5 ngày đường, đi vào một tòa thành trì. Hoắc Tư Ninh mở ra trong tay tư liệu, sau đó chỉ thành đông vị trí, nối thành một mảnh phồn hoa lầu các nơi ở nói ra, chỗ đó cũng là Nam Cung gia tộc, Mễ Nam Thành duy nhất thế gia, Mễ Nam Thành thổ hoàng đế, cả Mễ Nam Thành 90% đất đai đều tại gia tộc bọn họ trong tay, gia tộc bọn họ bên trong, mạnh nhất là một vị thần thông cảnh sơ kỳ cao thủ. 2 năm trước đột phá, ngươi có nắm chắc không? Thần thông cảnh sơ kỳ. Có thể. Đặng Giật Phi gật gật đầu. Muốn phải nhanh chóng tăng cao tu vi, hắn không có khả năng dùng hạ cấp võ giả đi góp đủ số. Chỉ có thể săn giết phá thiên cảnh, thậm chí thần thông cảnh võ giả. Thần thông cảnh sơ kỳ võ giả, Đặng Giật Phi có nắm chắc, dựa vào xích huyết kiếm, đem địch nhân cầm xuống. Đặng Giật Phi quan sát Mễ Nam Thành, ngoại trừ trong thành một khu vực một chút phồn hoa một chút bên ngoài, trừ Nam Cung gia chỗ khu vực. Thành trì khu vực khác lộ ra vô cùng cũ kỹ rách nát, giống như đều là xóm nghèo đồng dạng. Nhìn đến loại tình huống này, Đặng Dật Phi không cần hỏi Hoắc Tư Ninh, liền biết, Nam Cung gia tộc tuyệt đối cần phải bị liệt là bị tru sát gia tộc hàng ngũ. Vậy ta đi. Hoắc Tư Ninh kiên trì nhắc nhở, Đặng công tử còn xin cẩn thận, nếu như thực sự đánh không lại, ngươi có thể trực tiếp chạy. Lôi đình bộ. Âm âm tiếng sấm bên trong, Đặng Dật Phi kéo lấy màu xanh lam điện quang, xông vào Nam Cung gia tộc chú. Còn không có đợi hắn rơi xuống đất, thì có một đạo hỏa quang phóng lên tận trời, bắn thẳng về phía hắn. Đặng Dật Phi nhanh chóng né nhanh qua đi, chờ hắn lại đứng vững lại lúc, đã có hơn 10 vị phá thiên cảnh võ giả theo Nam Cung gia tộc trụ sở bên trong lao ra, đem hắn vây quanh. Sau đó, còn có đông đảo bị kinh động võ giả liên tục không ngừng chạy tới. Đúng vào lúc này, một vị trung niên võ giả chậm rãi đi đến phía trước, hắn khinh thường nhìn lấy Đặng Dật Phi, mặt mũi tràn đầy xem thường mà hỏi, một cái nho nhỏ phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả, cũng dám mạnh mẽ xông tới chúng ta Nam Cung gia tộc. Xích huyết kiếm bên trong, Trần Hạo nhắc nhở, thực lực đối phương đồng dạng phá thiên cảnh đỉnh phong, Nam Cung gia cái vị kia thần thông cảnh võ giả chưa từng xuất hiện, đoán chừng còn đang bế quan tu luyện. Ta có thể tới, tự nhiên có tự tin của ta. Tự tin. Vị kia phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả cười ha ha về sau. Cũng đúng vào lúc này, vị kia phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả bên người có người nhắc nhở hắn, gia chủ đại nhân, hắn tựa như là quỷ kiến sầu Đặng Dật Phi. Đặng Dật Phi. Nam Cung gia gia chủ nụ cười trên mặt nhất thời thì thu liễm. Người mệnh, cây có bóng, Đặng Dật Phi võ đạo thiên phú, Đặng Dật Phi chiến đấu năng lực, đã sớm tại Thái Quốc bị truyền đi thần hồ kỳ thần. Đương nhiên, làm Nam Cung gia tộc nhà nước, hắn là không tin. Chuyên ôn, giò xương quá nhiều, có chút lịch duyệt kinh nghiệm người đều hiểu. Đặng Dật Phi, ngươi vì sao tìm tới chúng ta Nam Cung gia? Các ngươi đáng chết. Ha ha, ta biết ngươi những chuyện kia, ngươi chính là một cái mua danh chuộc tiếng phong tử. Đã ngươi dám tìm phía trên chúng ta Nam Cung gia, vậy ngươi cũng đừng nghĩ đi, giết ngươi, toàn bộ Thái Quốc thế gia tông môn đều sẽ vỗ tay khen hay. Nam Cung gia chủ cười lớn một tiếng, ra lệnh, tất cả tiên thiên phía dưới võ giả rời xa, tiên thiên võ giả lực trận, tất cả phá thiên cảnh võ giả vây quanh hắn, phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả cùng ta cùng một chỗ tiến công. Đặng Dật Phi thực lực là mạnh, nhưng hắn vẹn vẹn chỉ một người mà thôi, chúng ta hao tổn đều có thể mài chết hắn. Đúng, gia chủ. Nam Cung gia phá thiên cảnh võ giả đã kém qua 20 vị, nắm giữ một tên thần thông cảnh cao thủ nhất lưu thế lực, phá thiên cảnh võ giả số lượng cũng sẽ không thiếu. Đặng Dật Phi tay cầm trường kiếm, đứng trong hư không, mặc cho những cái kia võ giả, đem hắn vây khốn lên. Bị vây quanh. Xích huyết thánh kiếm nơi tay, hắn theo không sợ bị vây quanh. Vây quanh hắn, chỉ là ghét bỏ bị chết quá chậm mà thôi. Lên. 5 vị phá thiên cảnh đỉnh phong cường giả toàn lực xuất thủ. Cực quang, giết hại. Hoảng sợ áo nghĩa. Mở ra. Đặng Dật Phi ngộ tính không tốt, chậm chạp không cách nào lĩnh ngộ được lôi đình áo nghĩa, ngược lại hắn chuyển thừa từ 17 hoảng sợ ý cảnh, thăng hoa thành áo nghĩa, đạt tới tiểu thành cảnh. Đến đây kết thúc, Đặng Dật Phi phong cách chiến đấu, đã ổn định lại. Trần Hạo biết, Đặng Dật Phi khả năng tại lôi đình ý cảnh phía trên có thiên phú, nhưng thiên phú quả thực không được, tiếp tục tu luyện lôi hệ công pháp, đã lộ ra không thích hợp lắm. Có lẽ, huyết thuộc tính, giết hại thuộc tính công pháp mới thích hợp nhất Đặng Dật Phi. Đương nhiên, phù hợp cực quang áo nghĩa thuộc tính công pháp cũng được, đáng tiếc Đặng Dật Phi cực quang rất đặc thù, căn bản không phải ánh sáng tự phát. Hắn ánh sáng đến từ nội tâm. Đặng Dật Phi đứng giữa không trung, tay cầm trường kiếm, cực quang áo nghĩa bạch sắc quang mang đem trọn cái Mễ Nam Thành đều chiếu sáng. Hắn tựa như một cái to lớn vật sáng. Mễ Nam Thành còn lại khu vực, rất nhiều võ giả đều bắt được loại này quang mang. Mễ Nam Thành Bắc khu. Một vị tóc trắng tàn tật lão giả nhìn qua Nam Cung gia phương hướng, chỉ đoàn kia bạch quang hỏi, người kia, là ai? Loại kia quang mang, là cái gì? Hắn cũng là Nam Cung gia cựu địch sao? Bên cạnh hắn, một vị thiếu niên võ giả ánh mắt kích động nhìn qua đoàn kia bạch quang nói, toàn bộ Thái Quốc, có thể tản mát ra như thế chướng mắt bạch quang, chỉ sợ chỉ có cực quang kiếm khách Đặng Dật Phi. Nghe nói, rất cường đại võ giả, tại trong bạch quang, không lý do mất mạng. Vị kia làm ra giải thích thiếu niên gương mặt kinh hỉ. Ra ra, quá tốt rồi, Đặng Dật Phi để mắt tới Nam Cung gia có đại phiền toái, ta đã sớm nghe nói qua Đặng Dật Phi đại danh, cho đến tận này, bị Đặng Dật Phi để mắt tới thế lực, còn không có có thể may mắn còn sống sót. Thế nhưng là, Nam Cung gia có một vị thần thông cảnh cao thủ a. Đặng Dật Phi ta nghe nói qua, nhưng hắn có thần thông cảnh thực lực sao? Ra ra, Đặng Dật Phi cựu địch bay đầy trời, từng đối mặt vô số thế lực bao vây chặn đánh, nhưng hắn lại như cũ có thể sống đến bây giờ. Ngươi cảm thấy, hắn ngốc sao? Vị kia tóc trắng tàn tật lão giả nói, nhưng nếu như hắn không ngốc, hắn tại sao muốn cùng thế lực này đối nghịch? Thật tốt tu luyện không tốt sao? Gia Gia không phải nói, lợi hại nhất võ giả, là nắm giữ cùng kiên trì chính mình võ đạo võ giả sao? Ta muốn. Khả năng này cũng là Đặng Giật Phi võ đạo. Lao đầu tử quật cường nói, hắn đây không phải là võ đạo, đó là tìm đường chết. Mễ Nam Thành, trong phủ thành chủ mang theo thành vệ quân thống lĩnh nhìn qua đông thành khu Nam Cung ra phương hướng. Mễ Nam Thành thành chủ hướng đoàn kia bạch quang, thấp giọng hỏi, ngươi cảm thấy, Đặng Giật Phi có thể thành công sao? Hắn có thể thành công diệt đi Nam Cung gia tộc sao? Mễ Nam Thành thành chủ bị Nam Cung gia áp chế đến quá lâu. Toàn bộ Mễ Nam Thành, thì Nam Cung gia nhất gia độc đại, Nam Cung gia kinh doanh Mễ Nam Thành mấy trăm năm, thế lực của bọn hắn, căn bản không phải hắn vị thành chủ này có thể dung chuyển. Trừ phi quận thủ đại nhân nguyện ý chống đỡ hắn. Đáng tiếc, hắn 5 lần 7 lượt trên viết, kết quả đều bị đánh trở về. Không ai nguyện ý chống đỡ hắn, nhoáng một cái 10 năm trôi qua, hắn vốn cho rằng, hắn sẽ bị áp chế đến chết. Kết quả hôm nay hắn thấy được bạch quang. Chương 817, Nam Cung gia tộc. Thành vệ quân thống lĩnh nói, thành chủ đại nhân, thuộc hạ cảm thấy, Đặng Giật Phi có chút không biết tự lượng sức mình. Nếu như thuộc hạ không có nhớ lầm, Đặng Giật Phi trước đó không lâu, vẫn là phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả. Hắn hiện tại không thể có thể đạt tới thần thông cảnh. Coi như Đặng Giật Phi thiên phú mạnh hơn, chiến đấu ý thức lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào là Nam Cung gia như vậy phá thiên cảnh võ giả đối thủ, càng không khả năng là Nam Cung láo tặc đối thủ. Thành vệ quân thống lĩnh tiểu nói này, thành chủ đại nhân sắc mặt lại âm trầm xuống. Bất quá vị thành chủ này cũng không có trách cứ tự thành vệ quân thống lĩnh, đến một lần đối phương là lòng của mình phục, là từ nhỏ đi theo bên cạnh mình, đối với mình trung thành tuyệt đối. Thứ hai đối phương phân tích cũng xác thực có lý, theo lý trí góc độ mà nói, Đặng Giật Phi muốn tiêu diệt Nam Cung gia, hoàn toàn chính xác không có khả năng. Nhìn từ đằng xa, Nam Cung thế gia trên không, màu trắng vật sáng treo cao. Vô số võ giả. Lít nha lít nhít muốn thiêu thân một dạng nhào về phía đoàn kia bạch quang. Rất nhiều bình dân, hạ cấp võ giả theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, bọn họ hoặc đẩy mở cửa sổ, hoặc chạy ra cửa bên ngoài, phàm là nhìn đến đoàn kia bạch quang, nhìn đến vô số võ giả bóng người, đều đoán được, chuyện sắp xảy ra. Rất có thể, Mễ Nam Thành bên trong, sắp phát sinh võ giả đại chiến. Rất nhiều người bình thường hoảng hốt thu thập đồ châu báu trốn ra ngoài cửa, chuẩn bị hướng ngoài thành chạy. Cái này chính là cái này thế giới, người bình thường giác ngộ. Chỉ có dạng này, bọn họ mới có thể sống đến lâu hơn một chút. Ngay tại có người chuẩn bị thời điểm chạy trốn, đột nhiên có người phát hiện, đoàn kia bạch quang, giống như quỷ hỏa một dạng, trôi hướng Mễ Nam Thành ngoài thành. Mà những cái kia đuổi giết hắn Nam Cung thế gia võ giả bóng người, cũng đồng dạng theo đoàn kia bạch quang ra Mễ Nam Thành. Vô số Mễ Nam Thành cư dân thở dài một hơi, bao quát Mễ Nam Thành thành chủ. Nếu như Mễ Nam Thành trong chiến đấu tác động đến, hoặc là tổn hại, cái kia tạo thành tổn thất nhưng lớn lắm. Nói không chừng quận thủ sẽ còn hướng hắn hỏi tội. Đặng Giật Phi, vị trí này non xanh nước biếc, cần phải rất thích hợp làm nơi chôn thây người a. Nam Cung gia tộc người vốn là muốn lập tức tiến công, nhưng khi bọn hắn phát hiện Đặng Giật Phi chủ động rút lui Mễ Nam Thành cử động về sau, bọn họ cũng thuận nước đẩy thuyền đổi chỗ khác. Dù sao Mễ Nam Thành là bọn họ Nam Cung gia đại bản doanh, bọn họ đồng dạng không hy vọng Mễ Nam Thành bị liên lụy. Nơi này là táng các ngươi, dù sao là cố hương của các ngươi, cách các ngươi gia tộc cũng không xa. Nam Cung gia gia chủ lớn tiếng ra lệnh, lên cho ta. Nam Cung gia tộc 7 vị phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả vừa mới tới gần Đặng Giật Phi, cũng cảm giác một cỗ lạnh lẻo thấu xương đánh tới, không khỏi, trong lòng bọn họ vậy mà có chút lạnh. Loại tình huống này, vô cùng không bình thường. Phải biết, phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả, tuyệt đại đa số đều là thần kinh bách chiến, sống trên trăm năm, bọn họ chiến đấu kinh nghiệm phong phú, không có khả năng xuất hiện chưa chiến trước e sợ tình huống. Kinh lôi kiếm pháp. Kinh lôi kiếm pháp. Huyền cấp thượng phẩm kiếm pháp, đi qua Đặng Giật Phi nhiều năm tu luyện cùng chiến đấu, đã đạt đến đại thành cảnh giới. Dù là Đặng Giật Phi ngộ tính không mạnh, nhưng không ngăn nổi hắn một cái kiếm chiêu đi thiên hạ. Liêu Hàm Tố cho hắn lôi ngục kiếm quyết, hắn đến bây giờ vẫn chỉ là nhập môn, liền sử dụng uy lực tới nói, thì còn không bằng đại thành cảnh kinh lôi kiếm pháp. Mà lại bởi vì xích huyết kiếm đối với kiếm pháp tăng phúc, kinh lôi kiếm pháp tại Đặng Giật Phi trong tay uy lực đã vượt qua những cái kia tiểu thành địa cấp hạ phẩm kiếm pháp. Lôi đình bộ. Bạo liệt trong tiếng lôi minh, Đặng Giật Phi một kiếm bức lui một vị phá thiên cảnh đỉnh phong cường giả, sau đó sát nhập vào còn lại phá thiên cảnh hậu kỳ, trung kỳ võ giả bên trong. Cùng cấp bậc võ giả, có lẽ còn có thể ngăn cản Đặng Giật Phi mấy chiêu, chỉ khi nào tu vi so Đặng Giật Phi thấp, những cái kia võ giả thì cực khả năng lọt vào Đặng Giật Phi miểu sát. Nam Cung thế gia nội tình không tầm thường, phá thiên cảnh võ giả số lượng rất nhiều, bất quá có lúc, nhiều người cũng không nhất định là chuyện tốt, nhất là đại hôn chiến thời điểm. Rất cường đại chiêu số, sợ hãi ngộ thương đồng tộc, căn bản không thi triển được. Trạm thủ. Tiếng sấm nổ mỗi một lần vang lên, Đặng Dật Phi đều sẽ giống Tiểu Thuấn Di đổi một vị trí. Hắn mỗi đổi một vị trí, đều sẽ một khỏa Nam Cung gia tộc phá thiên cảnh võ giả đầu lâu thật cao vung lên. Lôi đỉnh bộ thời gian ngắn bạo phát lực, tại loại này quần chiến bên trong, hiệu quả bị Đặng Dật Phi phát vung tới cực hạn. Tại loại này loạn chiến bên trong, Đặng Dật Phi cũng không phải là lông tóc không thương. Nam Cung gia tộc võ giả, không phải ăn chay, bọn họ đồng dạng tại Đặng Dật Phi trên thân lưu lại vô số chảy máu vết thương, nếu như thời gian một chút kéo đến thêm chút, coi như không ai có thể đem Đặng Dật Phi một kiếm mất mạng, có thể cũng có thể đem Đặng Dật Phi kéo chết. Đương nhiên, cái này chỉ là bọn hắn tưởng tượng. Tình huống chân thật là, mỗi khi Đặng Dật Phi đánh giết một vị Nam Cung gia tộc võ giả, Xích Huyết kiếm đều sẽ đem một số nhỏ năng lượng phản hồi đến Đặng Dật Phi trong thân thể. Tại loại này giết hại bên trong, Đặng Dật Phi trong đan điền chân nguyên tại tăng nhiều, thân thể của hắn tại tăng cường, vết thương trên người hắn tại khôi phục nhanh chóng. Nghe mệnh lệnh của ta, tất cả phá thiên cảnh đỉnh phong trở xuống võ giả, toàn bộ tránh lui. Nam Cung gia tộc gia chủ rất nhanh liền kịp phản ứng, hắn ý thức đến, giống như biển người chiến thuật có thể sẽ chỉ làm gia tộc bọn họ tổn thất đến càng nhiều. Sau đó, những cái kia phá thiên cảnh trung kỳ, hậu kỳ võ giả bắt đầu tránh lui, Đặng Dật Phi một mặt đuổi giết bọn hắn, một bên bị 7 vị phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả truy sát. Đặng Dật Phi thân pháp vốn cũng không yếu, huống chi có Xích Huyết kiếm tăng cường, cái kia 7 vị phá thiên cảnh đỉnh phong cường giả, rất khó đuổi kịp hắn. Đặng Dật Phi sát pháp rất nhanh liền để Nam Cung gia tộc gia chủ tâm đau. Những cái kia phá thiên cảnh võ giả, từng cái đều là Nam Cung gia chủ cột vững vàng, bình thường tổn thất một cái, hắn đều sẽ thịt đau nửa ngày, nhưng bây giờ, bọn họ lại liên tiếp vẫn lạc. Nam Cung gia chủ tức miệng mắng to, Đặng Dật Phi, có gan ngươi thì hướng chúng ta đến, đối những người kia ra tay, có ý gì? Đặng Dật Phi cũng không nói chuyện, vùi đầu khổ giết. Thì Hoắc Tư Ninh cho tình báo của hắn đến xem. Nam Cung gia tộc tại Mễ Nam thành hành vi phạm tội, quả thực tội lỗi chồng chất, mấy trăm năm qua tội ác, 3 ngày 3 đêm đều nhìn không đến. Hoắc Tư Ninh thì chọn lựa 7 cái Nam Cung gia tộc lớn nhất gần 100 năm nay, lớn nhất đại biểu tính chuyện ác cho Đặng Dật Phi nói một chút. Trăng trận cướp đoạt dân nữ, ước hiếp bình dân, những thứ này chỉ là chuyện thường ngày, hiện tại Đặng Dật Phi gặp nhiều, liền lông mày đều không nháy mắt. Để Đặng Dật Phi khó chịu người, Nam Cung gia tộc nội bộ, có một số nhỏ người tu luyện ma đạo công pháp, hàng năm Mễ Nam thành cùng phụ cận thành trấn đều sẽ mất tích hơn 1000 người hai bên. Thứ Phong tổ chức dò xét ra tình báo là, những nhân khẩu này mất tích, đều cùng chiếm cư ngay tại chỗ bang phái có quan hệ. Có thể hết lần này tới lần khác cái này bang phái là Nam Cung gia tộc nâng đỡ lên tới. Thứ Phong tổ chức thám tử có mắt thấy cái kia bang phái đem những cái kia mất tích người, đưa vào Nam Cung gia tộc nội bộ. Sau đó liền không có sau đó. Không còn có gặp qua những người kia đi ra. Thứ Phong tổ chức người, đại khái có thể đoán được kết quả, để bọn hắn tiếp tục đi truy đến cùng, đó là không có khả năng. Trừ phi có người nguyện ý dùng nhiều tiền mua sắm loại tin tình báo này. Đặng Dật Phi, lão tử muốn giết cả nhà ngươi. Ta thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, để cho ta trước đưa ngươi đi gặp người nhà của ta đi. Chương 818, càng mạnh càng hiểm. Ngươi, Nam Cung gia phá thiên cảnh võ giả bị Đặng Dật Phi giết đến chạy tứ tán, coi như còn có tồn tại người, bọn họ cũng lẫn mất quá xa. Để Đặng Dật Phi đã mất đi hứng thú. Đặng Dật Phi ngược lại nhìn về phía cái kia 7 vị phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả, hắn trường kiếm trực chỉ Nam Cung gia chủ, các ngươi Nam Cung gia tội ác ngập trời, hôm nay thì là các ngươi Nam Cung gia tộc hủy diệt ngày. Đặng Dật Phi đang nói ra câu nói này về sau, cả người liền bị bao phủ tại trong bạch quang, hắn khí thế trên người đột nhiên cất cao, cực quang áo nghĩa, sắt lục áo nghĩa, hoảng sợ áo nghĩa, cùng Đặng Dật Phi trên thân dọa người sát khí, cộng đồng dung hợp thành một cô đã chính nghĩa lâm nhiên. Lại âm tả khí thế đáng sợ. Loại này cổ quái, khí thế đáng sợ, trong nháy mắt áp bách đến 7 vị phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả có chút không thở nổi. Gia chủ, tốc chiến tốc thắng, tiểu tử này khí thế, thực sự quá cổ quái, ta cảm thấy, vẫn là sớm một chút giết hắn tương đối tốt. Nam Cung gia gia chủ giơ tay lên nói, chậm rãi, lập tức liền tốt, gia hỏa này tốc độ quá nhanh, nghị đối phương hắn, có chút khó khăn. Sinh huyết kiếm bên trong, Trần Hạo tâm lý có chút khinh thường, Đặng Dật Phi lôi đỉnh bộ nhanh sao? Kỳ thật chậm cùng rùa đen bỏ giống như. Đặng Dật Phi cổ quái nhìn lấy Nam Cung gia chủ, không biết đối phương trong hồ lô muốn làm cái gì. Đúng vào lúc này, một bóng người theo Mễ Nam thành vọt tới, phút chốc liền đến. Cái này tốc độ đáng sợ, cùng khí thế kinh khủng, để Đặng Dật Phi đồng tử co rụt lại. Hắn biết, đây là Nam Cung gia cái vị kia thần thông cảnh sơ kỳ cao thủ tới. Vị lao giả kia lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống bên trong mọi người, gương mặt cao cao tại thượng, là ai vậy mà đến chúng ta Nam Cung gia dương ai? Lão tổ, chính là cái này Đặng Dật Phi, hắn giết ta nhóm thật nhiều người. Nam Cung lão tổ nhìn Đặng Dật Phi liếc một chút, lập tức thì tức giận nói, một cái phá thiên cảnh đỉnh phong tiểu bối, các ngươi vậy mà đều xử lý không được. Còn đem ta theo bế quan bên trong kêu đi ra. Bẩm lão tổ, hắn gọi Đặng Giật Phi, danh xưng nam vực mạnh nhất thiên tài, tuổi tác chưa tới 20, cũng đã là phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả, thân pháp của hắn rất mạnh, chúng ta đuổi không kịp hắn. A, không đến 20 tuổi, phá thiên cảnh đỉnh phong cường giả. Nam cung lão tổ bế quan quá lâu, gần nhất Thái quốc phát sinh sự tình, hắn đều không rõ lắm, thì càng không muốn xách Đặng Giật Phi tên. Hắn nhìn lấy Đặng Giật Phi, sắc mặt lãnh đạm nhìn về phía vị gia chủ kia hậu bối, hắn sau lưng có cái gì thế lực sao? Hắn cũng là tán tu một cái, không có gia nhập bất kỳ thế lực nào. Nam cung lão tổ nhìn về phía Đặng Giật Phi, lại nhìn một chút phụ cận Nam cung gia tộc võ giả hài cốt, trầm giọng hỏi, tiểu bối, ngươi nguyện ý thêm vào chúng ta Nam cung gia tộc sao? Chỉ cần ngươi thêm vào chúng ta Nam cung gia tộc, ngươi đánh giết ta Nam cung gia tộc võ giả sự tình, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Không đợi Đặng Giật Phi cự tuyệt, Nam cung gia chủ thì la lớn, lão tổ, cái này tuyệt đối không thể a, ngươi không biết Đặng Giật Phi danh tiếng, hắn tại Thái quốc đắc tội thế lực vô số, toàn bộ Thái quốc đều là địch nhân của hắn, nếu như hắn thật thêm vào chúng ta Nam cung gia tộc, tin tức một khi truyền đi, chúng ta Nam cung gia tộc khẳng định thì xong đời. Bị chê. Đặng Giật Phi hít một hơi thật sâu, còn ở trong lòng lật ra một cái liếc mắt. Nói đến hắn giống như sẽ thêm vào một dạng. Vậy liền không có biện pháp. Nam cung lão tổ thấp giọng nói, có câu nói là, trời gây nghiệt, càng có thể sống, tự gây nghiệt, không thể sống, tuổi còn trẻ, gây thù hằn vô số, đã định trước sớm chết yểu, chết trong tay ta, cũng coi là vinh hạnh của ngươi. Nam cung lão tổ nhẹ nhàng vung lên, một thanh băng kiếm ngưng tụ mà thành. Cái kia cố hàn ý, để chung quanh thực vật, khắp nơi đều ngưng tụ băng xương. Nam cung gia tộc 7 vị phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả, lông mày phía trên, tròng râu phía trên quần áo đồng dạng đã phủ lên xương trắng. Có thể tự tay đánh chết một vị thiên tài, kỳ thật lão phu cũng giấu giếm cao hứng. Nam cung lão tổ cười ha ha nói, đây chính là đến từ tuổi mù quán hận sao? Trần Hạo Yên lặng đầu đen rau muống. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể làm cái này. Đáng tiếc, coi như hắn lại thế nào đầu đen rau muống, cũng không có người có thể chia sẻ. Toàn bộ Thái quốc muốn giết ta võ giả, nhiều không kể xiết, có thể giết ta võ giả, cũng nhiều vô số kể, nhưng ta có thể khẳng định, trong đó tuyệt đối không có ngươi. Nam cung lão tổ nghe được Đặng Giật Phi lời nói, biểu lộ dị thường phẫn nộ, hy vọng ngươi có thể một mực mạnh miệng đi xuống. Đặng Giật Phi không nói gì thêm, hắn nâng lên Xích Huyết Thánh Kiếm, dùng kiếm nhọn chỉ Nam cung lão tổ, thánh kiếm lĩnh vực tầng 4. Mở. Mãnh liệt bạch quang chiếu rọi toàn bộ thiên địa, trên trăm cây số bên ngoài, đều có thể nhìn đến cái này một đoàn chướng mắt bạch quang. Bị bao phủ tại thánh kiếm lĩnh vực bên trong, toàn bộ thiên địa đều là màu trắng. Nhưng loại này trắng, không phải loại kia thánh khiết trắng, mà chính là thê thảm trắng, một loại tuyệt vọng trắng xám. Tại thánh kiếm lĩnh vực bên trong, Đặng Giật Phi lần nữa cảm nhận được loại kia tăng cường. Không chỉ có tăng cường tốc độ của hắn, còn tăng cường lực lượng của hắn, tăng cường hắn sát lục áo nghĩa. Có thể Đặng Giật Phi không kịp cảm thụ những thứ này, bởi vì hắn biết, hắn tại thánh kiếm lĩnh vực bên trong đợi thời gian, tuyệt đối không thể quá dài. Lôi đình bộ. Cơ hồ đang bị thánh kiếm lĩnh vực bao phủ trong nháy mắt, Nam cung gia tộc 7 vị phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả tâm thần trở nên hoảng hốt, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng Đặng Giật Phi trong nháy mắt đem bọn hắn chém giết. Võ giả ở giữa chiến đấu, thắng bại chỉ ở trong nháy mắt, phân thần là tối kỵ, thất thần thì là muốn chết. Một cỗ sát ý điên cuồng bắt đầu thẩm thấu đến Đặng Giật Phi trong đầu, Đặng Giật Phi cố nén cái này cỗ này không thoải mái, tìm được Nam cung lão tổ. Lúc này Nam cung lão tổ khua tay băng kiếm, hai mắt xích huyết, như là ác ma. Hắn tại thánh kiếm lĩnh vực bên trong, đối với không khí điên cuồng một trận giết lung tung. Đối với cái này, Trần Hạo sớm đã thành thói quen, từ khi huyễn chi lĩnh vực dung nhập vào thánh kiếm lĩnh vực về sau, toàn bộ thánh kiếm lĩnh vực mê mê hoặc lòng người năng lực tăng cường một mảng lớn. Rất nhiều võ giả, luôn có thể tại trong lĩnh vực nhìn thấy cựu nhân của mình. Đặng Giật Phi sờ đến Nam cung lão tổ sau lưng, có thể rất rõ ràng, sự cẩn thận của hắn hoàn toàn là dùng nhầm chỗ, điên điên khủng khủng Nam cung lão tổ căn bản cũng không có chú ý tới hắn. Như cũ tại giết cái kia chút nhìn không thấy địch nhân. Một kiếm tức xuống Nam cung lão tổ đầu. Thánh kiếm lĩnh vực giải trừ, Đặng Giật Phi rơi xuống đất, từng ngụm thở hổn hển. Tuy nhiên không phải lần đầu tiên mở ra thánh kiếm lĩnh vực, nhưng mỗi một lần mở, hắn đều cảm giác rất khó chịu. Thánh kiếm lĩnh vực bên trong cái kia cỗ tuyệt vọng cùng điên cuồng, để hắn đều cảm giác trái tim băng giá. Xích huyết kiếm liên tục không ngừng đem năng lượng truyền vào Đặng Giật Phi thể nội, năng lượng ấm áp, một chút xua tán đi Đặng Giật Phi trên thân thể ấm lãnh. Có thể trong lòng ấm lãnh, lại y nguyên còn tại. Đặng Giật Phi dãy rủa lấy, từ dưới đất đứng lên, lung la lung lay tiến đến Nam cung gia tộc. Trần Hạo nhìn lấy còn có thể hành động Đặng Giật Phi, hết sức vui mừng. Đặng Dật Phi đối ma kiếm lĩnh vực năng lực chống cự, tại các đời kiếm chủ bên trong, đều xem như cực kỳ ưu tú. Nếu như Thứ Phong tổ chức có thể tiếp tục trợ giúp hắn, vì hắn cung cấp sung túc kỹ càng tình báo chuẩn xác, hắn đột phá đến lĩnh vực cảnh, trở thành lĩnh vực cảnh cường giả cũng không phải là không thể được sự tình. Bất quá, Đặng Dật Phi thật có thể trở thành lĩnh vực cảnh cường giả sao? Trần Hạo cũng không quá dám khẳng định. Phải biết, đối với những người khác tới nói, thực lực càng yếu càng là nguy hiểm. Nhưng đối với Đặng Dật Phi tới nói, hắn là thực lực càng mạnh, càng nguy hiểm. Chương 819, chứng cứ vô cùng xác thực. Năng lực càng mạnh, trách nhiệm càng mạnh, Đặng Dật Phi thực lực càng mạnh, nhắm chúng phiền phức khẳng định cũng lại càng lớn. Thần thông cảnh cũng là một nấc thang, thì nhìn Đặng Dật Phi có thể hay không vượt qua. Phải biết, Đặng Dật Phi rất nhiều ưu tú tiền bối đều là thần thông cảnh vĩnh biệt cõi đời. Suốt cả đêm, Đặng Dật Phi giết chết Nam Cung gia bên trong tất cả có thể tìm tới, trên thân mang theo sát khí võ giả. Đặng Dật Phi giết người tiêu chuẩn đang không ngừng hoàn thiện. Lấy Đặng Dật Phi đối sát khí mẫn cảm trình độ, nếu như không có đặc thù liễm khí công pháp, võ giả tầm thường căn bản không có khả năng giấu giếm qua cảm giác của hắn. Huống chi, còn có Xích Huyết Kiếm Kiếm Linh ở bên cạnh giúp hắn tra để lọt bổ sung. Trần Hạo tuyệt đối không có khả năng buông tha bất kỳ một cái nào bổ sung năng lượng cơ hội, không có người có thể trốn qua pháp nhãn của hắn. Sau đó Đặng Dật Phi giống như trước một dạng, lần nữa lưu lại Nam Cung gia tộc bên trong, những cái kia trên thân không có sát khí phụ nữ và trẻ em, sau đó theo thường lệ tiến hành cái kia một phần ngôn luận, nói cho bọn hắn một cái một lần nữa làm người cơ hội. Sau đó tại Nam Cung còn sót lại tộc nhân trong ánh mắt, Đặng Dật Phi rời đi, trước khi đi, hắn còn tiện tay đem từng trang sách Thứ Phong giao cho hắn tư liệu đổ ra ngoài. Phía trên ghi lại, đều là Nam Cung lớn nhất gần 30 năm nay tộc hành vi phạm tội, đều là Mễ Nam Thành Thứ Phong tổ chức lớn nhất 10 năm gần đây tới thành quả. Dù sao toàn bộ Mễ Nam Thành chỉ có một cái Nam Cung gia tộc, Mễ Nam Thành gai phong phân bộ, cũng chỉ có thể điều tra bọn họ. Xử lý xong hết thể về sau, Đặng Dật Phi rời đi Mễ Nam Thành. Đi không bao xa, hắn lại điệt quay trở lại, chui vào Mễ Nam Thành một cái khách sạn. Trong khách sạn một gian phòng trọ cửa sổ nửa đậy lấy, mở cửa sổ ra, hắn trực tiếp lật ra đi vào. Trong phòng khách đen như mực, nhưng cái này cũng không hề có thể ngăn cản Đặng Dật Phi ánh mắt. Hoắc Tư Ninh ngồi tại cạnh giường, lẳng lặng nhìn hắn. Tháng sao? Tháng. Nam Cung gia vị lão tổ kia chưa từng xuất hiện. Cũng đã chết. Hoắc Tư Ninh trầm mặc thật lâu. Lúc này mới bao lâu? Không có thì giết hắn. Rất rõ ràng, nàng là không nghĩ tới. Đặng Dật Phi có thể trong khoảng thời gian ngắn giết chết một vị thần thông cảnh cao thủ. Nàng tin tưởng Đặng Dật Phi có nắm chắc giết thần thông cảnh sơ kỳ cao thủ, có thể nàng cảm thấy, hẳn là sẽ thắng được rất khó khăn. Đặng Dật Phi không có trả lời Hoắc Tư Ninh vấn đề này, Xích Huyết Thánh Kiếm bí mật, hiện tại còn không thể bại lộ, hắn rời đi đề tài, mục tiêu kế tiếp, tìm xong chưa? Tốt, không nghỉ ngơi mấy ngày sao? Hoắc Tư Ninh quan tâm nói. Đặng Dật Phi cắn răng nói ra, không cần đến nghỉ ngơi, ta muốn thừa thế xông lên. Mau chóng đột phá đến thần thông cảnh, thừa dịp thế lực này còn chưa kịp phản ứng trước, đoạt lại Thứ Phong. Tốt, vậy ngươi nghỉ ngơi trước một đêm đi. Hoắc Tư Ninh phát hiện Đặng Dật Phi sắc mặt trắng bệnh, tâm lý có chút lo lắng, ngươi xem một chút sắc mặt của ngươi, được không dò người. Ừm, ta nghỉ ngơi một đêm. Kinh lịch một trận đại chiến, sử dụng một lần thánh kiếm lĩnh vực, Đặng Dật Phi toàn thân trên dưới, cũng mệt mỏi rất, thật sự nếu không nghỉ ngơi, hắn thật đúng là có thể muốn không chịu được nổi. Ngủ nơi này. Hoắc Tư Ninh vô vô giường. Vậy còn ngươi? Ta đứng đấy là được. Ừm, cảm ơn. Đặng Dật Phi cởi xuống rách dưới võ giả, trực tiếp nằm nhập trong chăn, rất nhanh liền lâm vào ngủ say. Hoắc Tư Ninh nhìn lấy ngủ say Đặng Dật Phi, nghe hắn đều tiếng hít thở, gần nhất câu lên một vệt nụ cười. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn đến Đặng Dật Phi ngủ say dáng vẻ. Không hiểu cảm giác có chút đáng yêu. Ngay tại Đặng Dật Phi ngủ say thời điểm, Mễ Nam Thành bên trong, nhưng lại cuốn lên to lớn phong bạo. Mễ Nam Thành thành chủ mang theo mấy ngàn thành vệ quân, đem vừa mới bị tai họa ngập đầu Nam Cung gia tộc lại cày một lần. Thành vệ quân nhóm không chỉ có lại vơ vét một bên, Nam Cung gia còn lại tài vật, thậm chí còn đem Đặng Dật Phi buông tha những cái kia Nam Cung gia tộc người, toàn bộ đều bắt lên, nhốt vào Mễ Nam Thành đại lao. Mễ Nam Thành thành chủ Ngưu Chí bao quát trong đêm tiến vào đại lao, đắc ý nhìn lấy bị giam giữ Nam Cung gia tộc phụ nữ và trẻ em. Nam Cung gia tộc những nữ nhân kia ác độc tiếng mắng chửi, không chỉ có không để cho Ngưu Chí bao quát sinh khí, ngược lại để hắn càng vui vẻ hơn. Rất tốt, các ngươi tận lực mắng chửi đi. Thừa dịp bây giờ còn có khí lực, còn có thời gian. Ngưu Chí bao quát vung tay lên, dương dương đắc ý nói ra, ngày mai, ta thì đem các ngươi kéo tới chợ bán thức ăn cửa, toàn diện xử trảm. Thì lấy cấu kết ma đạo tông môn, ý đồ mưu phản lý do. Lời ấy một chỗ, toàn bộ ngục giam đều yên tĩnh trở lại. có người nữ nhân khóc thút thít nói, thành chủ đại nhân, không được nha. Van cầu ngươi thả qua chúng ta những nữ nhân này hải tử đi. Nưu Trí Bao quát tập trung nhìn vào, ánh mắt lập tức liền thẳng. Hắn nhận ra nữ nhân kia, Nam Cung Tam thiếu thị thiếp, năm đó danh mạn Thái Quốc Nam Bộ Hoa Khôi đầu bảng Mai Ước Liên, 2 năm không thấy, cái này Mai Ước Liên càng phát ra nở nang mê người. Nếu như ngươi nguyện ý bồi ta, vậy ta liền thả ngươi, thế nào? Cái này, Nam Cung gia còn lại nữ nhân, toàn đều nhìn về Mai Ước Liên, ánh mắt bên trong có xem thường, có hâm mộ. Mai Ước Liên do dự một chút, vẫn là hạ quyết tâm rời đi nơi này. Nàng con trẻ, còn không muốn chết. Nhìn xem, đây chính là xuất thân thanh lâu nữ nhân, cũng là tiện. Ngay tại Mai Ước Liên bước ra nhà giam thời điểm, nàng đột nhiên nghe được có người ở sau lưng nói nàng. Không cần quay đầu lại, Mai Ước Liên liền biết, tại sau lưng nàng châm chọc nàng người, cũng là trượng phu chính thê Tống Quan Tĩnh. Từ khi nàng gả vào Nam Cung gia về sau, thời gian trải qua cũng không tốt, bị chính thê liều mạng chèn ép, một năm trước nàng rõ ràng mang thai một đứa bé, kết quả hài tử lại không lý do không có. Nàng một mực hoài nghi, là trượng phu chính thê hại đứa bé trong bụng của nàng. Thế nhưng là nàng lại không bỏ ra nổi chứng cứ tới. Nhưng bây giờ, giống như cũng không cần gì chứng cứ. Mai Ước Liên đi đến Ngưu thành chủ bên cạnh, thấp giọng nói ra, thành chủ đại nhân, nếu như ngươi có thể giúp ta giết Tống Quan Tĩnh cùng nàng 3 con trai, một đứa con gái, ta liền đáp ứng toàn tâm toàn ý phụng dưỡng ngươi. Ngưu thành chủ nuốt nước miếng một cái, đột nhiên thì kích động lên. Tốt, ngươi nói. Đúng, chính là ta nói. Mai Ước Liên lớn tiếng nói. Ngưu thành chủ lập tức lớn tiếng nói, người tới, đem Tống Quan Tĩnh cùng con của nàng toàn bộ đẩy ra ngoài. Ta muốn nhìn lấy bọn hắn chết. Ngưu thành chủ nhìn đến Mai Ước Liên cừu hận ánh mắt, cũng không có sợ hãi. Hắn biết, Tống Quan Tĩnh tại Nam Cung gia khẳng định đem Mai Ước Liên cho đắc tội lợi hại. Hắn thậm chí có chút cảm tạ Tống Quan Tĩnh, muốn không nàng, Mai Ước Liên nói không chừng sẽ không như thế sảng khoái. Trong nhà giam, có còn lại Nam Cung gia tộc người làm Tống Quan Tĩnh cùng cái kia 4 đứa bé cầu tình, có người muốn thuyết phục Mai Ước Liên, hy vọng Mai Ước Liên không muốn thương tới hải tử vô tội, có người thậm chí đối Mai Ước Liên chửi ầm lên, bất quá những thứ này Mai Ước Liên toàn diện đều không để ý. Mai Ước Liên để Tống Quan Tĩnh chính mắt thấy chính mình 4 đứa bé từng cái chết đi về sau đó Tống Quan Tĩnh thì triệt để điên rồi. Mà Mễ Nam thành Ngưu thành chủ, thì ôm Mỹ nhân về. Vẹn vẹn ngày thứ 2, Ngưu thành chủ liền trực tiếp tuyên bố, Nam Cung thế gia cấu kết ma đạo tông môn ý đồ mưu phản, chứng cứ vô cùng xác thực, Nam Cung gia tộc cấn luật đáng chém cửu tộc, cùng ngày chấp hành. Chương 820, thần thông sơ kỳ. Ai cũng có thể nhìn ra được, Nam Cung gia mưu phản sự tình, tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ. Nhất là, thành chủ đại nhân thời gian như thế đuổi, rõ ràng cũng là có mờ ám, cũng là muốn trong khoảng thời gian ngắn đem vụ án này hoàn thành thiết án. Mà tại bố cáo bị tuyên bố sau khi ra ngoài, toàn bộ Mễ Nam thành, cơ hồ tất cả nghe được tin tức người, cũng bắt đầu điên cuồng bắt đầu hướng Mễ Nam thành chợ bán thức ăn cửa chen. Chợ bán thức ăn phụ cận mấy khu phố, bị vây đến nước chảy không lọt, còn phát sinh mấy cái lên giẫm đạp sự kiện, làm cho Mễ Nam thành quan phương không thể không xuất động số lớn thành vệ quân duy trì trật tự hiện trường. Vô số bình dân lớn tiếng reo hò, thậm chí nhà có thừa tài sẽ còn tại cửa ra vào đốt pháo. Đủ để thấy Nam Cung gia tộc người, tại Mễ Nam Thành là cỡ nào bị người hận. Quá tốt rồi, thật sự là trời xanh có mắt, Nam Cung gia tộc rốt cục xong đời. Ngưu Thành Chủ vẫn là thật sự là thanh thiên đại lao gia A. Không nghĩ tới Ngưu Thành Chủ vậy mà lợi hại như vậy, một cái Nam Cung gia, nói diệt trừ, thì diệt trừ. Ngươi sai, tranh thức diệt trừ Nam Cung gia tộc, không phải Ngưu Thành Chủ, mà chính là cực quang kiếm khách Đặng Giật Phi. Nếu như không phải Đặng Giật Phi giết Nam Cung gia tộc tất cả cao thủ, Ngưu thành chủ cũng không dám động Nam Cung gia tộc. Ngươi có chứng cứ gì sao? Cái kia cực quang kiếm khách là ai? Đương nhiên là có chứng cứ, hôm qua Nam Cung gia tộc trên không xuất hiện bạch quang, cũng là chứng minh, toàn bộ Nam Vực, chỉ có cực quang kiếm khách Đặng Giật Phi, mới có thể tản mát ra mãnh liệt như vậy bạch quang. Tối hôm qua trận đại chiến kia, Nam Cung gia tộc thua rối tinh rối mù, liền gia tộc lao tổ, đều bị giết. Thật lợi hại như vậy. Đặng Giật Phi chính là như vậy lợi hại, nghe nói còn là Nam Vực ngàn năm khó gặp thiên tài. Rất nhiều thế lực đều đang tìm hắn, hy vọng đem hắn chiêu đến dưới trướng, bất quá ta cảm thấy, bọn họ mời chào, nhất định là vô dụng, Đặng Giật Phi quá đặc thù, hắn không có khả năng bị bất luận cái gì một nhà thế lực mời chào, hắn làm người quá chính trực cứng nhắc, trong mắt căn bản không vào được hạt cát, mặc kệ tiến vào thế lực nào, đoán chừng đều sẽ đem cái kia cái thế lực quay đến rối loạn. Ngươi nói rất thật sự là, ngươi xem một chút, những cái kia trên tù xa, cũng chỉ là chút người già trẻ em. Võ giả đoán chừng đều chết cùng hôm qua trận đại chiến kia. Mễ Nam thành các bình dân, khi nhìn đến lôi kéo Nam Cung tộc nhân xe ngựa lúc, bắt đầu điên cuồng hướng trong xe ngựa ném rau nát, ném trứng thối, ném bùn thối, thậm chí thạch đầu. Mễ Nam Thành đám người, thật sâu hận Nam Cung gia tộc. Thời gian đến, hành hình, từng viên đầu người bắt đầu rơi xuống đất. Tô Dương khi tỉnh lại, đã là ngày hôm sau trạng vạng tối. Hắn tại trong khách sạn, cùng Hoắc Tư Ninh cùng một chỗ ăn một bữa lớn, bên tai nghe nói, đều là hôm qua Cực Quang kiếm khách Đặng Giật Phi, diệt đi Nam Cung gia tộc tất cả võ giả, vì dân trừ ác, hôm nay Mễ Nam Thành Ngưu thành chủ, tru sát Nam Cung gia tộc cửu tộc, tội danh là cấu kết ma đạo, ý đồ mưu phản. Đặng Giật Phi bên tai nghe được, cơ hồ tất cả các thực khách đều tin tưởng, Nam Cung gia hoàn toàn chính xác ý đồ mưu phản. Làm Đặng Giật Phi cũng có chút nửa tin nửa ngờ. Đặng Giật Phi hỏi Hoắc Tư Ninh, Nam Cung gia tộc thật cấu kết ma đạo mưu đồ bí mật tạo phản sao? Cái này ta không biết, dù sao ta chỉ biết là, Nam Cung gia tộc nội bộ thật có người tu luyện ma đạo công pháp, cái này ngươi cần phải rõ ràng nhất. Hoắc Tư Ninh cũng không thể cho ra chính xác trả lời chắc chắn, về phần bọn hắn có hay không cấu kết ma đạo, cái này khó mà nói, có hay không ý đồ mưu phản, chúng ta người cũng tạm thời không có điều tra ra được, tạm thời không bài trừ, bọn họ giữ bí mật làm tốt nguyên nhân. Vậy cứ như vậy đi. Sau khi ăn xong, chúng ta đi mục tiêu kế tiếp. Nam Cung gia bị Chu Cửu tộc sự tình, Đặng Giật Phi không muốn rút tay. Nhất là khi nhìn đến những cái kia nhiều bình dân vỗ tay khen hay về sau, Đặng Giật Phi cho dù có chút hoài nghi Mễ Nam Thành thành chủ, nhưng cũng không có truy đến cùng. Cái thế giới này, xưa nay không thiếu khuyết tác đồ. Trên tay hắn, xưa nay không thiếu khuyết mục tiêu. So sánh với mà nói, một vị Mễ Nam Thành thành chủ, chỉ là phá thiên cảnh võ giả, hắn liền ý động thủ đều không có, mà lại nói không chừng, người ta thật là dựa theo luật pháp làm việc, Nam Cung gia hoàn toàn chính xác có mưu phản hiềm nghi. Dạng này, dựa theo luật pháp chấp hành, Đặng Giật Phi cũng không tiện tìm hắn để gây sự. Sau đó, tại Liêu Tuyển quân bộ hạ cũ trợ giúp dưới, Đặng Giật Phi tại Thái Quốc bắt đầu điên cuồng đánh giết phá thiên cảnh đỉnh phong, thần thông cảnh sơ kỳ ác đồ. Trong đó, có đơn độc các nhân, cũng có một chút nhỏ yếu nhất lưu thế lực. Mỗi lần đánh giết đối phương, hoặc là hủy diệt một cái thế lực về sau, Đặng Giật Phi đều sẽ lưu lại đối phương hành vi phạm tội, lấy chứng minh đối phương giết chi có lý. Không chỉ là Thứ Phong tại phối hợp Đặng Giật Phi, thì liền Xích Huyết Kiếm cũng bắt đầu phối hợp hắn. Mỗi lần Đặng Giật Phi tru sát tà ác lúc, Trần Hạo đều sẽ mở ra thần thức, giúp đỡ Đặng Giật Phi trông chừng. Dù sao Trần Hạo ưa thích ưu đãi nhiệt tình tràn đầy Đặng Giật Phi. Rất nhanh, toàn bộ Thái Quốc các đại thế lực đều bị điên cuồng Đặng Giật Phi cho kinh động đến. Một số tiểu nhân nhất lưu thế lực càng là người người cảm thấy bất an hiểm. Bởi vì bọn hắn phát hiện, dựa theo Đặng Giật Phi không đúng tiêu chuẩn, bọn họ giống như toàn diện đều đáng chết. Thử hỏi, cái nào cường đại võ giả dám nói, hắn cả đời, chưa bao giờ lạm sát kẻ vô tội, hoặc là nói không có tác động đến qua vô tội. Cái kia cường đại võ giả dám nói, hắn đời này liền không có phạm qua sai lầm. Đến mức thế lực này, kia liền càng đừng nhắc lại, vì thu hoạch bạo lực, vì thu hoạch tư nguyên, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều không tính là gì người tốt. Vẹn vẹn hơn một tháng thời gian, Đặng Giật Phi thực lực đột nhiên tăng mạnh. Làm hắn giết chết một vị thần thông cảnh sơ kỳ tội phạm truy nã, Xích Huyết Kiếm bắt đầu phản hồi cho hắn năng lượng về sau, đan điền của hắn bên trong chân nguyên liền sắp bị lấp đầy. Cũng đúng vào lúc này, Đặng Giật Phi đột nhiên đầu não một mảnh thư thái, nguyên bản yên lặng cực quang áo nghĩa lại lần nữa bạo phát. Trần Hạo thì nhìn lấy trên người hắn cực quang áo nghĩa khí thế càng ngày càng mạnh, nhìn lấy cực quang áo nghĩa cái kia quang mang chói mắt càng ngày càng mãnh liệt. Rất nhanh, cao lơ lửng giữa không trung viên kia kim sắc mặt trời quang mang, giống như đều bị Đặng Giật Phi trên người bạch quang cho che giấu. Làm bạch quang đến cực điểm, toàn bộ thế giới đều là màu trắng. Mặt đất màu trắng, thạch đầu, màu trắng rừng cây, côn trùng, màu trắng thi thể, màu trắng bầu trời. Loại này mãnh liệt bạch quang, cảm giác có thể chói mù tuyệt đại đa số người ánh mắt. Đặng Giật Phi nhắm hai mắt, đã cảm giác không thấy chính mình tồn tại, cảm giác mình giống như cùng toàn bộ thế giới hòa làm một thể. Loại cảm giác quen thuộc này, Trần Hạo biết, Đặng Giật Phi cực quang áo nghĩa đột phá. Tại chu sát vô số ác đồ về sau, Đặng Giật Phi kiên trì có hồi báo. Lĩnh ngộ được cực quang thần thông về sau, Đặng Giật Phi liền có thể an toàn đột phá đến thần thông cảnh sơ kỳ, hoàn toàn không nhận sát lục áo nghĩa kiềm chế. Trần Hạo biết, đây chính là cực quang một cái khác năng lực, nó bản thân liền là một loại tinh thần tầng thứ ý cảnh, áo nghĩa, thần thông, nó đối kiếm chủ ảnh hưởng, không kém chút nào sát lục ý cảnh, áo nghĩa, thần thông. Chỉ cần kiếm chủ kiên trì võ đạo của mình, bảo trì bản tâm của mình, chỉ cần cực quang vẫn còn, hắn sẽ rất khó thụ giết hại ảnh hưởng. Liền muốn Đặng Giật Phi, nộ tính thiên phú kém, nhưng tuyệt đối là, các đời kiếm chủ bên trong, tâm tình lớn nhất ổn định một vị kiếm chủ. Chương 821, một bài học. Thế nào? Cảm ngộ đến thần thông sao? Có. Đặng Giật Phi nhắm hai mắt, giống như tại cảm thụ được cái gì, còn giống như không tệ dáng vẻ. Cái gì thần thông? Cũng là cực quang, thi triển về sau, tất cả bị cực quang bao phủ ác đồ, xem đối phương ý chí mạnh yếu, đem bị suy yếu nhất định chiến đấu năng lực, cực quang. Còn giống như có thể trên diện rộng khiên động địch trái tim con người ma. Cho thần thông của ngươi thủ một cái tên đi. Thì kêu cực quang địa ngục, thế nào? Trần Hạo ở trong lòng một chút phẩm một chút, cảm giác Đặng Dật Phi vì chính mình lấy thần thông tên, có chút ngoài ý liệu êm hay. Điểm ấy, so khinh nhan mạnh hơn nhiều. Vì cái gì Đặng Dật Phi rõ ràng trong bụng không có nhiều trí thức, lấy tên còn mạnh hơn quá nhẹ mặt. Chẳng lẽ là Đặng Dật Phi đầy đủ tự kỷ? Đến mức thần thông cực quang địa ngục hiệu quả, Trần Hạo cảm giác vẫn là vô cùng thích hợp Đặng Dật Phi. Cũng không lâu lắm, Hoắc Tư Ninh bay đến Đặng Dật Phi bên người. Đặng công tử, còn muốn tiếp tục không? Tiếp tục. Đặng Dật Phi mím môi nói ra, vừa mới ta lĩnh vực đến thần thông, đột phá đến thần thông cảnh, chỉ thiếu chút nữa. Thật. Hoắc Tư Ninh kinh hỉ nói. Đương nhiên là thật. Bất quá Đặng công tử, ta cảm thấy, chúng ta gần nhất vẫn là ẩn nút một đoạn thời gian tương đối tốt. Vì cái gì? Cho tới bây giờ, Thái Quốc bên trong, rất nhiều nhất lưu thế lực đã liên hợp lại, bọn họ bắt đầu hướng hoàng tộc, hướng Thương Viêm Tông chờ lệnh, hy vọng hai đại đỉnh tiêm thế lực, có thể phái ra thần thông cảnh, thậm chí lĩnh vực cảnh cường giả giết chết ngươi. Chúng ta nhận được tin tức, Thái Quốc tình báo hệ thống đang toàn lực tìm tòi tin tức của ngươi, mặt khác Thương Viêm Tông đồng dạng đang tìm ngươi. Cái này hai đại đỉnh tiêm thế lực thần thông cảnh cao thủ, gần nhất đều có dị động, chúng ta cho rằng, bọn họ là đang tìm ngươi. Hoắc Tư Ninh nói một nhóm lớn không tốt như vậy tin tức, bởi vì Liễu đội trưởng chỉ có thể điều động bộ phận thứ phong lực lượng, chúng ta rất khó lại che giấu tin tức của ngươi, mà lại Tần lão gần nhất giống N. Hư cũng đã nhận ra dị dạng, nếu như hắn cẩn thận tra được, nói không chừng liền sẽ đoán được ngươi tại thứ phong bên trong. Nhiều nhất có thể lại trì hoãn bao lâu? 5 ngày, Liễu đội trưởng trên tay chỉ có một vị thần thông cảnh cao thủ, chúng ta rất khó giám sát đến thần thông cảnh cao thủ dị động, rất khó cam đoan ngươi mỗi lần xuất thủ an toàn. 5 ngày, đủ. Đặng Dật Phi khẳng định nói, trong 5 ngày, ta nhất định có thể đột phá đến thần thông cảnh. Sau 5 ngày, đỉnh đầu vòng xoáy linh khí tiêu tán, Đặng Dật Phi lấy cực kỳ nhẹ nhõm tư thái, đột phá đến thần thông cảnh sơ kỳ. Nếu như nói, năm đó khinh nhan theo phá thiên cảnh đột phá đến thần thông cảnh, là địa ngục hình thức. Đặng Dật Phi hiện tại đột phá, tựa như là đơn giản hình thức, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khó khăn chắc trở, tựa như uống nước ăn cơm đồng dạng thư giãn thích ý. Đã là thần thông cảnh cao thủ Đặng Dật Phi, tại Trần Hạo chỉ đạo dưới, tu luyện lên năm đó khinh nhan tu luyện qua, đến từ Nhiếp Lợi quần địa cấp hạ phẩm tàn huyết công pháp. Đặng Dật Phi thần thông cảnh sơ kỳ tu vi, nắm giữ nhập môn cảnh cực quang thần thông, viên mãn cảnh sát lục áo nghĩa, cảnh giới tiểu thành hoảng sợ áo nghĩa, lôi đình ý cảnh xem như triệt để bị rơi xuống. Ý thức được tại Đặng Dật Phi trên thân cực quang thần thông vậy mà triệt để siêu việt sát lục áo nghĩa về sau, Trần Hạo đột nhiên cảm thấy có chút mất thể diện. Đường đường ma kiếm kiếm chủ, sát lục áo nghĩa vậy mà rơi xuống nhiều như vậy. Cái này còn là lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy. Sau khi đột phá, Đặng Dật Phi tắm rửa thay quần áo, sau đó thật tốt ngủ một giấc. Tại nhìn thấy Hoắc Tư Ninh về sau, hắn dò hỏi, thứ phong trong tổ chức, mạnh nhất võ giả, thực lực là bao nhiêu? Thần thông cảnh trung kỳ nha. Tần lão. Đúng. Hoắc Tư Ninh gật gật đầu, Từ Quốc tuy nhiên cùng Tần Lão hợp tác, nhưng Tần Lão còn không có ngốc đến đem Từ Quốc cao thủ xếp vào nhập thứ phong trình độ, song phương cần phải đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, hẳn là quan hệ hợp tác. Cái kia thông báo Liêu Tuyền Quân, để cho nàng an bài cho ta một chút, ta có thể xuất thủ. Đặng công tử, ngươi mới vừa vặn đột phá đến thần thông cảnh A. Đúng, nhưng ta có nắm chắc. Đặng Dật Phi nói nghiêm túc, việc này không nên chậm trễ, sớm một chút đem thứ phong đoạt lại, ta về sau sự tình cũng có thể thuận tiện rất nhiều. Đều nói, từ kiệm thành sang dễ dàng, lấy xa xỉ nhập kiệm khó, Đặng Dật Phi hiện tại thì loại tình huống này. Sau lưng có gai phong chống đỡ, cùng không có thư phong chống đỡ, hoàn toàn cũng là hai loại cảm giác. Tốt ta. Bởi vì Thái Quốc các đại thế lực truy nã, truy tìm, đồng dạng cũng là vì chờ đợi Liêu Tuyển Quân bên kia tin tức, Đặng Dật Phi an phận 10 ngày. Nay 10 ngày bên trong, hắn vùi ở trong khách sạn, cái gì cũng không làm, luôn cảm giác toàn thân trên dưới đều không thoải mái. 10 ngày sau, lúc nửa đêm, Đặng Dật Phi bị Hoắc Tư Ninh đưa đến một chỗ bí ẩn cứ điểm. Tại cứ điểm một căn phòng bên trong, Đặng Dật Phi gặp được Liễu Tuyển Quân. Liễu Tuyển Quân so trước kia gầy gò đi không ít, thiếu đi mấy phần khí khái hào hùng, nhiều hơn mấy phần mềm mại đáng yêu. Liễu Tuyển Quân ngồi tại cái ghế, chỉ bên người cái ghế, ra hiệu Đặng Dật Phi ngồi xuống. Đặng Dật Phi sau khi ngồi xuống, mới phát hiện cái ghế chịu Liễu Tuyển Quân rất gần, gần đến có thể thấy rõ cổ đối phương phía dưới như tuyết da thịt. Trong không khí là dễ ngửi mùi đàn hương. Đặng Dật Phi không tự chủ, đem thân thể về sau rụt rụt. Muốn đem cái ghế kéo ra, có thể lại nhịn xuống không hề động. Liêu Tuyển Quân nhịn không được quay đầu, khơi gợi lên khỏe miệng. Không có cách, Đặng Dật Phi phản ứng thực sự quá thú vị. Liêu Tuyển Quân vì Đặng Dật Phi rót một chén trà, Đặng Dật Phi nhẹ khẽ nhấp một miếng, nước trà nóng hổi. Trà, thế nào? Dễ uống. Cụ thể làm sao tốt uống pháp? Ê! Đặng Dật Phi nhìn lấy Liêu Tuyển Quân đôi mắt to xinh đẹp, cặp kia đôi mắt to xinh đẹp cũng tương tự nhìn lấy hắn. Liêu Tuyển Quân ánh mắt bên trong, giống như mang theo cười, mang theo vị ngọt. Xích Huyết Kiếm bên trong, Trần Hạo giống như ngửi được không giống nhau vị đạo. Hoắc Tư Ninh, không biết cái gì thời điểm, đã rời đi, nàng thời điểm ra đi, thuận tay còn cài cửa lại. Trong không khí, tràn ngập mập mờ bầu không khí. Đặng Dật Phi giống như cũng ý thức được cái gì, hắn chậm rãi cúi đầu. Đúng vào lúc này, Liêu Tuyển Quân hướng hắn dựa vào đến, Đặng Dật Phi đang muốn lùi bước. Đừng núp nhích. Một cánh tay ngọc bắt lấy cái cằm của hắn, nhẹ nhàng xé ra, kéo xuống hắn mặt nạ trên mặt. Đoạn thời gian gần nhất, Đặng Dật Phi đột phá đến thần thông cảnh thời điểm truyền khắp Thái Quốc, toàn bộ Thái Quốc thế lực đều tại điên cuồng tìm hắn. Hắn không thể không mang lên mặt nạ. Kéo xuống Đặng Dật Phi ngụy trang, Liêu Tuyển Quân ngẩng đầu, có chút si mê nhìn lấy Đặng Dật Phi tấm kia không có góc trên mặt. Trần Hạo phát hiện, nữ nhân này còn giống như là cái nhan trị đảng. Khoe miệng nàng mỉm cười, sau đó đứng dậy, ngồi đến Đặng Dật Phi trong ngực, hai tay ôm lấy cổ của hắn. Nàng mềm nhũn thân thể, vừa mới đụng Đặng Dật Phi thân thể, Đặng Dật Phi trên người bắp thịt thì toàn bộ căng thẳng. Đặng Dật Phi muốn động, lại phát hiện thân thể của hắn cứng ngắc, hoàn toàn không động được. Không động được a? Bên hai là Liêu Tuyển Quân thổi hơi âm thanh, ngứa một chút, để Đặng Dật Phi đánh run một cái, coi như là tỷ tỷ đưa cho ngươi một bài học đi. Chương 822, Kiếm Linh giúp ta. Liêu Tuyển Quân hé miệng, cắn một cái vào Đặng Dật Phi lỗ tai. Trần Hạo nhìn đến, Đặng Dật Phi tấm kia mặt trắng, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đỏ. Làm Liêu Tuyển Quân chú ý tới Đặng Dật Phi mặt đỏ về sau, nàng cười đến càng vui vẻ hơn. Trước kia chưa từng thử qua. Còn không đợi Đặng Dật Phi đáp lời, Liêu Tuyển Quân thì tự mình nói ra, ngươi hẳn là chưa thử qua, ta đều quên, ngươi tuổi tác kỳ thật còn rất nhỏ. Liêu Tuyển Quân, ngươi muốn làm gì? Đặng Dật Phi nuốt nước miếng một cái, hắn không có cảm nhận được nguy hiểm, Liêu Tuyển Quân trên thân không có sát ý, hắn còn muốn đoán được cái gì, có thể lại không dám xác định. Liêu Tuyển Quân cười cười, miệng lại áp vào hắn bên tai, còn nhẹ nhẹ liếm liếm vành tai của hắn, thấp giọng nỉ non nói, ngươi đoán, tỷ tỷ muốn làm gì? Đặng Dật Phi không biết nên trả lời như thế nào. Liêu Tuyển Quân một cái tay cắm vào và táo của hắn bên trong, nhẹ nhàng vuốt ve một chút hắn thân thể cường tráng, mở nhạt đèn đuốc dưới, nàng ánh mắt mê ly. Sau đó nàng hít một hơi thật sâu, trực tiếp lui đi Đặng Dật Phi áo ngoài. Liêu tỷ, ta cảm thấy, ngươi vẫn là chấn định một chút, tương đối tốt. Đặng Dật Phi còn đang nỗ lực cùng Liêu Tuyển Quân giảng đạo lý, kỳ thật có thể không cần dạng này. Không cần. Liêu Tuyển Quân ngẩng đầu, giống như có chút không hiểu hắn ý tứ. Ta vẫn là sẽ giúp ngươi. Ừm, cảm ơn. Liêu Tuyển Quân đột nhiên đem đầu tựa ở Đặng Dật Phi trong ngực, khuôn mặt áp sát vào trên lồng ngực của hắn, nhẹ nhàng đi lêu lỏng một chút, theo ngươi sát gần như vậy, đột nhiên cảm giác rất an tâm. Vậy ngươi, có thể thả ta đi à? Thật nghĩ như vậy đi sao? Đặng Dật Phi khó khăn gật đầu. Ừ. Thế nhưng là, thân thể của ngươi, giống như không muốn. Liêu Tuyển Quân nhẹ nhàng tại Đặng Dật Phi trong ngực nhéo một cái, Đặng Dật Phi cắn thật chặt răng, để cho mình không đến mức kêu đi ra. Mặt của hắn đỏ đến giống đít khỉ một dạng, cảm giác rất nóng rất nóng. Đi mẫu thân đã từng nói, nếu quả như thật ưa thích một người nam nhân, thì nhất định muốn chủ động một chút. Trần Hạo cảm thấy, Liêu Tuyển Quân khả năng khúc giải thích mẫu thân của nàng ý tứ. Hiện tại loại tình huống này, vẹn vẹn chỉ là chủ động một chút xíu. Ta thì thẳng thích ngươi. Liêu Tuyển Quân vuốt ve Đặng Dật Phi khuôn mặt, ánh mắt bên trong tràn đầy si mê, trước kia thưởng thức ngươi, thích ngươi, lại cũng không muốn gấp gáp như vậy. Thế nhưng là gần nhất ta bác gái mất tích, ta có thể dựa vào, giống như cũng chỉ có ngươi, ta không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại giúp ta đối phó Tần lão. Liêu Tuyển Quân đem Đặng Dật Phi bế lên, nhẹ nhàng phóng tới phòng ngủ trên giường, giải xuống giường mạn, ngăn trở trên giường cảnh tượng. Trên bàn đèn tự động dập tắt. Nói thật, ngươi có thể giúp ta, ta rất cảm kích ngươi. Nhưng ta càng ưa thích ngươi, ta không hy vọng ta đúng cảm tình. Chẳng phải thuần túy. Liêu Tuyển Quân áp đến Đặng Dật Phi trên thân, cho nên, ta quyết định tại ngươi xuất thủ đối phó Tần Lao trước đó, đem chính mình giao cho ngươi. Trần Hạo yên lặng đầu đen rau muống, đây không phải đem chính mình giao cho ngươi, mà chính là trực tiếp cứng rắn nhét. Đặng Dật Phi tâm lý 10 phần xoắn xuýt, hắn thừa nhận, hắn đối Liêu Tuyển Quân là có hảo cảm, nhưng hắn không nghĩ tới, bọn họ sẽ đi đến một bước này, ngươi thì không sợ ta thất bại. Không có việc gì. Ta chính là thích ngươi mà thôi. Ngươi biết, ta cửu nhân khắp thiên hạ, tương lai kẻ thù sẽ chỉ càng nhiều, theo ta, đối ngươi không có chỗ tốt. Không có việc gì, ta có chuẩn bị tâm lý, làm chúng ta thực sự thượng vũ giả con đường này lúc, nên đem sinh tử không để ý. Hảo ý của ngươi, ta xin tâm lĩnh. Đặng Dật Phi nỗ lực bình phục ở tâm tình của mình, khống chế lại thân thể của mình, nhưng ta thật không muốn làm trễ nãi ngươi. Làm sao? Liêu Tuyển Quân kinh ngạc nhìn lấy Đặng Dật Phi, đều đến lúc này thời điểm, ngươi còn cảm thấy, ngươi có thể phản kháng ta. Chúng ta Thứ Phong tổ chức nội tình thâm hậu, tuy nhiên ngươi bây giờ đã là thần thông cảnh cao thủ, có thể nghĩ muốn tại chống cự ở loại thuốc này hiệu, có thể không có chút nào dễ dàng nha. Kỳ thật ta đối thể chất của ngươi, vẫn còn có chút lo lắng, cho nên ta còn chuyên môn vì ngươi gia tăng liều thuốc. Trần Hạo đồng dạng tò mò nhìn Đặng Dật Phi, muốn biết, Đặng Dật Phi đến tột cùng còn có cái gì át chủ bài không có lấy đi ra. Theo Trần Hạo biết, Đặng Dật Phi hiện tại liền hẳn là ở vào không cách nào dãy rua, không có sức chống cự cái chủng loại kia trạng thái. Kiếm Linh đại nhân, giúp ta. Đặng Dật Phi dùng ý niệm hướng Xích Huyết kiếm hô. Trần Hạo nghe được vị này kiếm chủ, sửng sốt một chút. Cái gì? Thì cái này. Át chủ bài chính là cái này. Chẳng lẽ coi là, Xích Huyết kiếm là âm thanh khống? Trần Hạo yên lặng đợi tại trong vỏ kiếm, Đặng Dật Phi dùng ánh mắt còn lại nghiêng mắt nhìn lấy Xích Huyết thánh kiếm phương hướng, tâm lý khẩn trương. Kiếm Linh đại nhân, qua đến giúp ta một tay. Trần Hạo quyết định giả chết. Đến một lần Xích Huyết kiếm không phải âm thanh khống, không có nghĩa vụ trợ giúp kiếm chủ. Thứ hai nhìn đến kiếm chủ bị nữ nhân đạp đổ, hắn cũng thẳng vui tay vui mắt. Dù sao kiếm chủ gặp phải loại tình huống này, hắn vẫn là thứ vừa thấy được, coi như tăng trưởng một chút lịch duyệt kiến thức. Thứ ba Trần Hạo cảm thấy, Đặng Dật Phi cần Liêu Tuyển Quân, nói đúng ra, là cần Liêu Tuyển Quân sau lưng gai phong tình báo tổ chức chống đỡ. Còn có cái gì, so quan hệ thông gia thích hợp hơn trói chặt sao? Chí ít Trần Hạo tạm thời là nghĩ không ra tốt hơn phương thức. Kiếm Linh đại nhân, giúp ta một chút nha. Tiểu tử, Liêu Tuyển Quân nói không sai, ngươi chính là quá bất cẩn, mà lại ta chỉ là một thanh kiếm mà thôi, không giúp được ngươi, lần này thì làm giáo huấn đi. Đây mới là Trần Hạo không giúp Đặng Dật Phi nguyên nhân lớn nhất. Năm đó Đặng Dật Phi cửa nát nhà tan thời điểm, Xích Huyết kiếm cũng không có trợ giúp qua hắn. Hiện vào lúc này, hắn vẫn là tiếp tục giả vờ tử vật tương đối tốt, bằng không, Đặng Dật Phi tâm lý nói không chừng sẽ sinh ra khúc mắc. Nghe được Kiếm Linh đại người, Đặng Dật Phi trong nháy mắt nản lòng thoái chí. Nếu như Xích Huyết thánh kiếm không thể giúp hắn, hắn còn có thể làm sao? Ta thích nhìn ngươi bộ dáng này, giống như rất dễ bắt nạt dáng vẻ. Hắc ám nhất định cũng đỡ không nổi Liễu Tuyển Quân ánh mắt. Sáng sớm ngày thứ hai, thân thể vừa mới có thể động, Đặng Dật Phi thì từ trên giường ngồi dậy, hôm qua hắn suốt cả đêm không có chớp mắt, trong đầu tất cả đều là Liễu Tuyển Quân cái bóng. Nam nhân, kỳ thật cùng nữ nhân không có gì khác biệt. Đặng Dật Phi không có mối tình đầu, hắn không sai biệt lắm liền đem Liễu Tuyển Quân trở thành chính mình một nữ nhân đầu tiên. Ngủ tiếp đi. Liễu Tuyển Quân co lại ở trong chăn bên trong, lôi kéo tay của hắn. Đặng Dật Phi vô lực lại lần nữa đổ về đến trên giường, nện đến giường phanh một tiếng. Hắn nhìn qua trên đỉnh đầu, phấn hồng rèm che, cảm thụ được bên người chân nhắn, nghe được người bên cạnh tiếng hít thở, trong đầu trống rỗng. Hắn có chút vui sướng, lại có chút lo lắng, bên trong lòng thấp thỏm mà mê mang. Thế nào? Bên hai có người hỏi hắn. Không sao cả nha. Không có việc gì, ta lại không muốn ngươi phụ trách. Liêu Tuyển Quân không quan trọng nói, nếu như ngươi thích ta, ta thì đi cùng với ngươi, nếu như ngươi không thích, ta cũng có thể rời đi. Ta biết tính cách của ngươi, ta biết sự kiên trì của ngươi, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Cảm ơn. Liêu Tuyển Quân dính sát nam nhân bên người thân thể nói nghiêm túc, không, nên nói cảm ơn, là ta. Chương 823, nhìn thấy Tần Lão. Tần Lão bản thân có thần thông cảnh trung kỳ tu vi, từng lấy một địch hai, chém giết hai vị cùng cao thủ cấp bậc, thực lực không thể khinh thường. Tần Lão bên người, còn có bốn vị thần thông cảnh sơ kỳ cao thủ. Đương nhiên những cái kia thần thông cảnh cao thủ chỉ là quy thuận Tần Lão, không phải Tần Lão tâm phúc, thường xuyên bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Nói xong những thứ này, Liêu Tuyển Quân nhìn Đặng Dật Phi liếc một chút, ngươi có đang nghe sao? A, ta đang nghe. Đặng Dật Phi lập tức theo trong hoảng hốt tỉnh lại. Vừa mới Liêu Tuyển Quân lúc nói chuyện, Đặng Dật Phi thì nhìn nàng nhập thần. Hắn không phải si mê với Liêu Tuyển Quân tướng mạo, dù là Liêu Tuyển Quân đích thật là một vị đại mỹ nhân nhi. Hắn mê hoặc là Liêu Tuyển Quân khí chất cùng biểu hiện. Hiện tại Liêu Tuyển Quân một thân màu đen tu thân võ giả phục, còn chụp vào một cái áo khoác, hơi nhíu lên mi đầu, nghiêm túc vẻ mặt nghiêm túc, toàn thân trên dưới bao phủ, là loại kia ngồi phía trên nhàn nhạt uy nghiêm, sắc bén sát thủ khí thế. Cái này cùng Liêu Tuyển Quân tối hôm qua lưu cho hắn ấn tượng, hoàn toàn không nhất trí. Trong đầu của hắn, tối hôm qua Liêu Tuyển Quân cùng hiện tại Liêu Tuyển Quân đang dây dưa không nghỉ. Hắn thậm chí có chút hoài nghi. Hoài nghi tối hôm qua cái kia Liễu Tuyển Quân cùng hiện tại Liễu Tuyển Quân không là một người. Hôm qua Liễu Tuyển Quân đi bộ tư thế, không có như thế tự nhiên. Đây cũng là hoàn toàn không có biện pháp sự tình. Đặng Dật Phi về mặt tình cảm, hoàn toàn cũng là ngu ngốc. Đột nhiên một nữ nhân xâm nhập cuộc sống của hắn, hắn có chút khó thích ứng, bởi vì không hiểu rõ nữ nhân, hắn nghi hoặc cũng rất nhiều. Vậy ngươi nghiêm túc điểm, sự tình rất trọng yếu, ta không muốn phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Sau đó Liêu Tuyển Quân lại tiếp tục nói, Tần Lão bên người, lúc có một vị tâm phúc, nhiều năm bảo hộ tại chung quanh hắn, Tần Lão xưng hô hắn là cháy lực người này không có người biết, hắn dáng dấp ra sao, bản thân rất am hiểu ẩn nặc cùng đánh lén. Ta bác gái đã từng nói cho ta biết, cháy lực người này, thực lực tại thần thông cảnh sơ kỳ, nhưng có đánh giết thần thông cảnh trung kỳ cao thủ năng lực. Nghĩ thà nói, ngươi muốn đối Tần Lão xuất thủ, nhưng nếu như đối lên Tần Lão cùng cháy lực hai người, ngươi có nắm chắc không? Có. Có bao nhiêu? 100. Đặng Dật Phi nhắm mắt lại, 100 có thể giết, nếu như thực lực bọn hắn đủ mạnh, ta khả năng cần muốn đánh đổi một số thứ. Đại giới nghiêm trọng không? Đặng Dật Phi ngẩng đầu, nhìn đến Liêu Tuyển Quân trong mắt lấp lóe lo lắng. Cảm ơn trời đất, hắn rốt cục có thể đem hiện tại cái này nữ nhân, cùng tối hôm qua nữ nhân kia liên hệ. Đối với ta mà nói, không tính quá nghiêm trọng đi. Đặng Dật Phi cười cười, nhiều lắm là đi hoa cốc đủ loại hoa. Ừm. Liêu Tuyển Quân nói nghiêm túc, vậy được rồi, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi 10 ngày, 10 ngày sau, ta dẫn ngươi đi gặp Tần Lão, tốt nhất có thể phế đi hắn, nếu như quá nguy hiểm, giết hắn cũng được, ta có thể cân nhắc chỉnh hợp thứ phong về sau, lại điều tra ta cô mụ hạ lạc. Tốt. Nay 10 ngày bên trong, Đặng Dật Phi đều bị ăn ngon uống sướng cung cấp, Liêu Tuyển Quân mỗi ngày đều xuất hiện tại hắn trước mắt, có thể nàng cả người lại như trước kia một dạng. Đối Đặng Dật Phi không tính thân cận, cũng không tính xa lánh, thật giống như bình thường quan hệ đồng nghiệp. Cái này khiến Đặng Dật Phi tâm lý, thì cùng mèo bắt một dạng. Hắn cảm thấy, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, hắn sẽ hoài nghi, đêm đó kỳ thật một giấc mộng. Rốt cục, ngày thứ 7 buổi chiều, Liêu Tuyển Quân tự thân vì Đặng Dật Phi đưa thức ăn, Đặng Dật Phi nhìn thấy nữ nhân kia viên kia, rốt cục vẫn là hạ quyết tâm. Tuyển Quân. Ừm. Liêu Tuyển Quân ngẩng đầu, nhìn qua Đặng Dật Phi. Đặng Dật Phi một chút do dự. Thân thủ đem nắm lên Liêu Tuyển Quân tay nhỏ, sau đó ánh mắt gắt gao nhìn đối phương, muốn nhìn rõ đối phương sắc mặt tất cả rất nhỏ biểu lộ. Trần Hạo nhìn đến Đặng Dật Phi biểu lộ, liền biết, tiểu tử này xem như cắm. Chí ít tại đối Liêu Tuyển Quân cảm tình trong chuyện này. Trần Hạo cảm thấy, người này cũng là tiện. Trước mấy ngày, một ít người còn gọi lấy không muốn, cứu mạng, có thể vẹn vẹn mới bị lệnh mấy ngày, hắn nhẫn tay không ngừng, bắt đầu chủ động. Bất quá bởi vì là Liêu Tuyển Quân. Cho nên Trần Hạo cũng không phải quá mức ghét bỏ. Trong mắt hắn, chỉ có người hữu dụng, cùng người vô dụng, Liêu Tuyển Quân còn may mắn bị phân đến người hữu dụng trong hàng ngũ. Liêu Tuyển Quân đứng tại chỗ, mặc cho hắn lôi kéo tay, khỏe miệng hơi nhếch lên, giống như đối Đặng Dật Phi chủ động đụng nàng rất hài lòng. Chú ý tới Liêu Tuyển Quân không có tránh thoát tay của hắn, Đặng Dật Phi một chút ở trong lòng thở dài một hơi, cái này chứng minh giữa bọn hắn, còn có cảm tình, chứng minh trước mấy ngày hết thảy đều là chân thật đáng tin. Hắn thấy. Biết tâm ý của đối phương, làm cho đối phương biết mình tâm ý, cái kia là đủ rồi. Hắn nhẹ nhàng buông ra Liêu Tuyển Quân tay, yên tâm ngồi đến trên ghế. Có cái gì thời điểm, các loại sau khi trở về lại nói. Liêu Tuyển Quân sắc mặt y nguyên nghiêm túc, hiện tại ngươi chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhìn ra được, Liêu Tuyển Quân đối vài ngày sau đối phó Tần Lão sự tình, dị thường cẩn thận. 3 ngày sau, Đặng Dật Phi tại Hoắc Tư Ninh trợ giúp dưới, đổi một bộ tướng mạo, lấy Liêu Tuyển Quân hầu cận thân phận. Theo bên cạnh của nàng, Liêu Tuyển Quân bên người vốn là có một vị thần thông cảnh cao thủ Liêu Á, chiến đấu lực không tính mạnh, am hiểu hơn thân pháp, vừa tốt có thể để Đặng Dật Phi giả trang thành bộ dáng của hắn. Sau 15 ngày, Liêu Tuyển Quân mang theo Hoắc Tư Ninh cùng Đặng Dật Phi chạy tới Thái Đều phụ cận một chỗ phổ thông trong trang viên. Khi tiến vào đối trang viên người giữ cửa nói mấy câu về sau, Liêu Tuyển Quân mang theo hai người tiến vào trong trang viên bộ, lại tại một vị lao nông dân chỉ huy dưới, xuyên qua đại sảnh. Sau khi tiến vào hoa viên, sau đó tại hòn non bộ chỗ, tiến vào một cái đen như mực sơn động, có ghé qua một khoảng cách về sau, bọn họ đi vào một chỗ rộng rãi đại sảnh, hừng hực trong ngọn lửa, bọn họ gặp được trong truyền thuyết Tần Lão. Nói là Tần Lão, nhưng người ta một chút không thấy giả, thoạt nhìn cũng chỉ trung niên nhân bộ dáng. Đại đa số thần thông cảnh cao thủ, chí ít có thể sống tới hơn 500 năm, lấy phổ thông tuổi thọ của con người đi vào, bọn họ đã sớm lão hủ, nhưng tại thần thông cảnh võ giả trong mắt. Bọn họ khả năng đang lúc thịnh niên. Tần Lão híp mắt, ngồi tại nhảy trên ghế, tại bọn họ sau khi đi vào, mới chậm rãi mở hai mắt ra, lộ ra một đôi sắc bén ánh mắt, như là chim ưng đồng dạng. Hắn đầu tiên đem ánh mắt phóng tới Liêu Tuyển Quân trên thân, tiểu nha đầu, ngươi nói, thế nhưng là lời nói thật, Đặng Dật Phi thật là chúng ta thứ phong người. Không sai, muốn gặp Tần lão cũng không dễ dàng. Liêu Tuyển Quân hết lần này tới lần khác vẫn là Tần lão tiền nhiệm thân thích, một mực bị Tần lão giám thị, trời sinh bị Tần lão kiêng kỵ, không mang theo điểm kình bạo tin tức, người ta không nhất định sẽ đồng ý cùng Liêu Tuyển Quân gặp mặt. Vừa tốt, gần nhất lớn nhất tin tức nóng hổi, không thể nghi ngờ cũng là Đặng Dật Phi liên tục đánh giết mấy vị thần thông cảnh sơ kỳ cao thủ. Liêu Tuyển Quân thông qua bí mật thủ pháp, đem Đặng Dật Phi là Thứ Phong tổ chức nhân viên tin tức truyền cho Tần lão về sau, Tần lão rất nhanh liền đồng ý gặp nàng một mặt. Lời nói của ta, câu câu là thật. Liêu Tuyển Quân thấp giọng trả lời. Trách không được, trách không được, ta luôn cảm thấy, trước đó vài ngày vì cái gì chúng ta Thứ Phong tổng có thể tìm tới Đặng Dật Phi hành tung, lúc ấy ta còn tưởng rằng chúng ta Thứ Phong có người ẩn núp đến Đặng Dật Phi bên người, nguyên lai là bởi vì Đặng Dật Phi thì là người của chúng ta. Tần lão cảm thán nói, không nghĩ tới, Liêu Hàm Tố vẫn làm một kiện đối tổ chức có cống hiến chuyện tốt. Chương 824, bắt sống hai người. Liêu Tuyển Quân không có nói tiếp. Tần lão lời này, nói để cho nàng rất không thích. Thái Quốc Thứ Phong tổ chức thế nhưng là nàng bác gái Liêu Hàm Tố một tay lập nên. Tần lão quỷ tính là gì? Một cái hái quả đào, ngồi mát ăn bát vàng, rất có thể âm mưu ám hại nàng cô mụ tiểu nhân mà thôi. Như vậy, thì nói cho ta biết Đặng Dật Phi hạ lạc đi. Tần lão chậm rãi nói, Đặng Dật Phi là cái siêu cấp thiên tài, có người khẳng định, ta thậm chí so hơn 10 năm trước, huyết yêu cơ Trần Nhược Nhan võ đạo thiên phú còn mạnh hơn, dạng này thiên tài, là chúng ta Thứ Phong tổ chức lớn nhất khao khát, hiện tại Liêu Hàm Tố đã chết, hắn lẽ ra phải do ta đến phụ trách. Liêu Tuyển Quân quay người nhìn về phía bên tay trái Đặng Dật Phi, phiền toái, Dật Phi. Đây là cần phải. Đặng Dật Phi sẽ mở mặt nạ, lộ ra tấm kia cực kỳ mặt anh tuấn. Đặng Dật Phi. Tần Lão thất thanh nói. Làm Thứ Phong tổ chức Thái Quốc phân bộ người phụ trách, Tần lão đương nhiên gặp qua chân dung của hắn, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Sáng loáng một tiếng, Đặng Dật Phi rút ra Xích Huyết Thánh Kiếm. Liêu Tuyển Quân cùng Hoắc Tư Ninh chậm rãi lui lại, Tần lão ngửi được khí tức nguy hiểm, hắn nhìn lấy Đặng Dật Phi cùng Liêu Tuyển Quân cười lạnh nói, "Không nghĩ tới à, Liêu nha đầu, ngươi vậy mà muốn dùng Đặng Dật Phi tới đối phó ta. Ta bác gái Liêu Hàm Tố, khẳng định là ngươi cấu kết tử quốc ám hại a." Tần lão cũng không trả lời Liêu Tuyển Quân. Hắn thấy, phá thiên cảnh Liêu Tuyển Quân không ra gì, không đáng hắn coi trọng. Đặng Dật Phi, ngươi thật dự định động thủ với ta. Liêu Tuyển Quân cho ngươi chỗ tốt gì? Ta cho ngươi gấp đôi. Không hứng thú. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, một khi ngươi ra tay với ta, ngươi thì không có đường lui. Tần Lão cảnh cáo nói, ta đích xác coi trọng thiên phú của ngươi, cũng muốn thật tốt bồi dưỡng ngươi, đưa ngươi bồi dưỡng thành chúng ta Thứ Phong tổ chức trụ cột vững vàng. Nhưng ngươi muốn biết thực vụ, lão phu không có hứng thú bồi dưỡng một địch nhân. Một cái bạch nhãn lang. Cực quang địa ngục. Mờ tối trong sân động, đột nhiên trắng quang đại thịnh. Quang mang chói mắt bên trong, một bóng người ra bây giờ cách Liêu Tuyển Quân 10 mét chỗ vách núi biên giới. Nếu như Đặng Dật Phi không có đoán sai, đây chính là Tần lão bên người vị kia thần thông cảnh sơ kỳ cao thủ cháy lực. Liêu Tuyển Quân cùng Hoắc Tư Ninh nhìn thấy bóng người kia, cũng quýt lui lại. Bởi vì các nàng biết, nhiệm vụ của các nàng đã hoàn thành, chiến đấu chân chính, các nàng không chỉ có không giúp đỡ được cái gì, còn có thể kéo lui lại. Đối Đặng Dật Phi tốt nhất trợ giúp, vẫn là nhanh điểm rời đi. Lôi ngục kiếm quyết. Cùng bạo kiếm khí bắn thẳng về phía vị kia cháy lực vội vàng dùng chùy thủ ngăn cản. Bất quá bởi vì Đặng Dật Phi công kích quá mạnh, hắn trực tiếp bị đánh vào trong núi đá. Đúng vào lúc này, Tần Lao công kích, cũng đến, cùng bạo phong hệ thần thông bao phủ cả sơn động trong nháy mắt đổ sụp. Đặng Dật Phi vừa mới đột phá đổ sụp đá núi, thì có một bóng người lấy tốc độ cực nhanh lướt qua, một chùy thủ đâm về hậu tâm của hắn. Bất quá Đặng Dật Phi cũng không phải ăn chay, Xích Huyết kiếm hướng sau lưng vẩy lên, thích khách cháy lực không thể không tránh ra. Cháy lực né tránh về sau, liền đứng ở Tần lão bên người, cùng Đặng Dật Phi rỗi. Tần lão nhắc nhở, "Cháy lực, ngươi cẩn thận một chút, tại hắn trong bạch quang, ngươi ẩn nặc thuật giống như bị khắc chế." Nghe được câu này, che mặt cháy lực có chút cố kỵ nhìn Đặng Dật Phi liếc một chút. Đừng nhìn tiểu tử này chỉ có thần thông cảnh sơ kỳ tu vi, có thể một thân thực lực, cũng không kém hơn ta bao nhiêu, nếu như hắn muốn chạy, chúng ta còn thật không tốt ngăn lại hắn. Tần Lao thấp giọng ra lệnh, ta đoán Liêu Tuyển Quân khẳng định cho tiểu tử này chỗ tốt gì, ta cuốn lấy tiểu tử này, ngươi đi đem Liêu Tuyển Quân tiện nhân kia bắt trở lại, chắc hẳn Đặng Dật Phi khẳng định sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Xích Huyết kiếm bên trong, Trần Hạo chậm rãi tiến nhập ngẩn người trạng thái. Đến tiếp sau sự tình, hắn không muốn xem. Tần Lao hoàn toàn chính xác thông minh, Liêu Tuyển Quân hoàn toàn chính xác cho Đặng Dật Phi chỗ tốt, bắt lấy Liêu Tuyển Quân, hoàn toàn chính xác khả năng để Đặng Dật Phi đi vào khuôn khổ. Nhưng hắn tại sao muốn nói ra? Vì biểu hiện chính mình thần cơ diệu toán. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Trần Hạo vẫn là phát hiện, mặc kệ Tần Lao nói hay không, kết cục đều như thế. Làm Lao Tần nhìn thấy Đặng Giật Phi thời điểm, hắn bại vong, cũng là đã định trước. Quả nhiên, Đặng Giật Phi nghe được Tần Lão, nhất thời giận không nhịn nổi, cơ hồ không sao cả nghĩ, thì dùng ra thánh kiếm lĩnh vực. Trứng mắt trung sáng, muốn mặt trời một dạng, điên cuồng khuyết tán, đem Tần Lão cùng cháy lực bao khỏa trong đó. Làm trung sáng biến mất về sau, cháy lực cùng Tần Lão đều bị tháo bỏ xuống tứ chi, cái cằm, phế bỏ đan điền, trả lại bọn hắn ăn vào theo Liễu Tuyển Quân chô đó lấy ra độc dược. Loại thủ pháp này, trước khi hắn tới, thì hỏi tham qua Liễu Tuyển Quân, dù sao Đặng Giật Phi chưa từng có phế nhân thói quen. Bạch quang tiêu tán, Đặng Giật Phi hai mắt hiện ra huyết quang, thế nhưng cỗ huyết quang, rất nhanh liền tiêu tán. Thánh kiếm lĩnh vực có ảnh hưởng kiếm chủ tâm trí tác dụng phụ, nhưng ở Đặng Giật Phi trên thân, loại này ảnh hưởng xấu, giống như bị suy yếu đến cơ hồ không có cấp độ. Cực quang, giống như thật vô cùng cường. Hoặc là nói, rất khắc chế xích huyết kiếm. Đặng Giật Phi ngồi dưới đất, dựa vào tàn phá tường vây, thở hổn hển. Hắn giơ tay lên, một đạo xuyên vân tiễn bắn hướng lên bầu trời, nương theo lấy sắc nhọn thanh âm, một đoàn xương đỏ nổ tung, theo không lâu sau, Liễu Tuyển Quân bọn họ rốt cục chạy tới. Liêu Á giết sạch trong trang viên tất cả những người khác, Liễu Tuyển Quân ôm lấy Đặng Giật Phi, Liêu Á dẫn theo Tần Lão cùng cháy lực, sau đó nhanh chóng rời đi chỗ này trang viên. Bên hai đều là tiếng gió vun vút, Đặng Giật Phi có thể nhìn đến rất nhiều cảnh vật đang bay nhanh lui lại. Hắn nhìn trước mắt toàn lực phi hành Liễu Tuyển Quân thấp giọng hỏi, có thể đổi một tư thế mang ta sao? Không cần con ta. Đơn tay mang theo ta cũng được. Trần Hạo nhìn Đặng Giật Phi liếc một chút, Liễu Tuyển Quân tay phải ôm hắn hai cái đầu gối, tay trái ngăn chặn lưng của hắn. Hẳn là rất tiêu chuẩn ôm công chúa. Liễu Tuyển Quân trợn nhìn Đặng Giật Phi liếc một chút, đến lúc nào rồi, ngươi còn để ý cái này. Chúng ta bây giờ là đang chạy trối chết. Trốn cái gì mệnh? Chẳng lẽ các ngươi Thứ Phong còn có cựu nhân? Tần Lão đều bị ta phế đi. Không phải cựu nhân của chúng ta, là cựu nhân của ngươi. Liêu Tuyển Quân có chút dở khóc dở cười hỏi, chẳng lẽ ngươi đã quên đi, thần thông của ngươi là có bao nhiêu đặc thủ? Cái kia đầy trời bạch quang, ngoài trăm dặm, đều có thể bị nhìn đến a. Phàm là nhìn đến bạch quang người, đoán chừng đều có thể nhận ra là ngươi tại phụ cận, nếu như không chạy nhanh một chút, đợi lát nữa nói không chừng bên này liền muốn bị bao vây. Cái này, mấy người một mực chạy đến trời tối, chạy mấy ngàn dặm, chạy đến hoang sơn dã lĩnh mới ngừng lại được. Liêu Tuyển Quân nhìn thoáng qua Tần Lão cùng cháy lực, bọn họ vẫn không có tỉnh lại. Vào lúc ban đêm, Liêu Tuyển Quân lại dẫn Đặng Giật Phi bọn họ tìm tới một chỗ cứ điểm, sau đó nàng liền tỉnh lại Tần Lão cùng cháy lực. Tần Lão khi tỉnh lại, phát hiện mình toàn thân tu vi bị phế, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Mà cháy lực tỉnh lại, cũng không khá hơn chút nào. Mấy trăm năm khổ tu, hóa thành chảy về hướng đông nước, đây không phải bình thường võ giả có thể tiếp nhận. Giết ta đi. Đây là Tần Lão sau khi tỉnh lại câu nói đầu tiên. Chương 825, nói thật ra, cho ngươi một thống khoái, có thể. Liêu Tuyển Quân đứng tại Tần Lão trước mặt, bất quá ngươi nhất định phải nói cho ta biết, ta bác gái đến cùng thế nào. Có phải hay không là ngươi cấu kết Từ Quốc, đối nàng động thủ? Không có, cái kia làm sao có thể? Tần Lão giải thích, ta tuy nhiên không quen nhìn Liễu Hàm Tố người này, nhưng dù sao mọi người cùng thuộc tại Thứ Phong tổ chức, ta lại làm sao có thể đối nàng hạ sát thủ? Nghe được Tần Lão, Liêu Tuyển Quân nhíu mày, nàng đều có chút hoài nghi, chính mình có phải làm sai hay không? Vậy ngươi biết, ta bác gái là làm sao mất tích sao? Nàng đi một chuyến tổng bộ, thì không còn có thu đến tin tức của nàng. Liêu Tuyển Quân chần chờ, nàng bác gái về tổng bộ sự tình, nàng cũng biết. Ngươi liền không có điều tra qua. Không có. Tần Lão tiếp tục nói, ta biết, ngươi một mực hoài nghi là ta làm, nhưng ta là trong sạch nha. Tuyển Quân, phải dùng hình sao? Liêu Á hỏi. Dùng đi. Liêu Tuyển Quân vẫn là đối Tần Lão không yên lòng. Liêu Tuyển Quân chậm rãi đi ra ngoài, sau đó gặp được ôm lấy trường kiếm, nhìn lên bầu trời trăng khuyết xuất thần Đặng Giật Phi. Đặng Giật Phi anh tuấn thẳng tắp dáng người, để cho nàng có chút thất thần. Liêu Tuyển Quân là thật tâm ưa thích Đặng Giật Phi. Nàng thưởng thức Đặng Giật Phi thiên phú, ưa thích Đặng Giật Phi tướng mạo, tôn trọng Đặng Giật Phi kiên trì, kính nể nguyên tắc của hắn. Đặng Giật Phi trên người hết thảy đều là như vậy đặc biệt, như vậy không giống bình thường. Loại kia đặc biệt mị lực, để Liêu Tuyển Quân làm mê muội. Nàng gặp qua hứa nhiều tuổi trẻ thiên tài nhân vật, bao quát một bộ phận trung vực thiên tài, nhưng bọn hắn cùng Đặng Giật Phi so sánh, thì kém xa hắn. Hắn cũng là trong bầu trời đêm, viên kia đặc biệt nhất, chói mắt nhất ngôi sao. Thế nào? Hỏi ra sao? Không có. Liêu Tuyển Quân vùi đầu hồi đáp, Liêu Á ngay tại đối với hắn dùng hình. Dùng hình về sau, đem hắn giao cho ta đi. Đặng Giật Phi thấp giọng nói ra, ngươi biết, quy củ của ta. Biết, ta liền tội của hắn đều mệnh lệnh nghị tha tịch thu xuống, đến lúc đó ngươi muốn dán chỗ nào cũng được. Ừm. Đặng Giật Phi suy nghĩ một chút nói ra, nếu như Liều A tiền bối dùng hình không hỏi ra thứ ngươi muốn, ta có lẽ có thể giúp được một tay. Ngươi hiểu tra tấn? Ta không hiểu tra tấn, nhưng ta làm cho hắn nói thật. Đặng Dật Phi vuốt ve trong tay thánh kiếm nói ra. Tốt ta. Trước hết để cho Liều Á tiền bối thử một chút. Tra tấn một mực tiếp tục đến giữa trưa ngày thứ hai, kết quả cũng không vừa ý người. Liều Á mặc dù là thần thông cảnh cao thủ, nhưng nàng bản thân không am hiểu tra tấn. Đối mặt hai vị bị phế sạch đan điền thần thông cảnh cao thủ, nàng vẫn là không có hỏi ra cái gì đầu mối hữu dụng. Rơi vào đường cùng, Liêu Tuyển Quân chỉ có thể gọi là Đặng Dật Phi đến giúp đỡ. Đến mới Tần lão cùng Tiêu Lực trước mặt, Đặng Dật Phi rút ra xích huyết kiếm. Tần lão nằm trong vũng máu, nhìn lấy Đặng Dật Phi, lại xem hắn bên người Liêu Tuyển Quân, thở dài nói, đáng tiếc, ngươi vậy mà lại theo Liêu Tuyển Quân cái tiểu nha đầu kia, nàng ngoại trừ dung mạo xinh đẹp, cái nào điểm có thể so ra mà vượt ta. Nếu như ngươi đứng ở ta bên này, ta tất nhiên có thể đưa ngươi bồi dưỡng thành lĩnh vực cảnh cường giả. Trần Hạo nhìn vị này Tần lão liếc một chút, cảm thấy người này nói mạnh miệng. Thì liền hắn xích huyết kiếm kiếm linh, cũng không dám nói gì nhất định có thể đem người nào bồi dưỡng thành lĩnh vực cảnh cường giả lời nói. Hắn dựa vào cái gì? Kiếm linh đại nhân, ta muốn biết Liêu Hàm Tố hạ lạc, cùng Tần lão cùng Từ Quốc ở giữa giao dịch tình huống. Giúp Đặng Dật Phi hỏi chút vấn đề, cái này cũng không phải là không thể được, đương nhiên là phải có thù lao. Hai vị thần thông cảnh cao thủ. Hai vị này có thể chứ? Không thể, trong đan điền chân nguyên đều tiêu tán, hai người này thuộc về tàn thứ phẩm không muốn. Tốt ta. Sau đó, xích huyết kiếm trắng quang đại thịnh. Màu trắng chùm sáng trong nháy mắt đem Đặng Dật Phi, Liêu Tuyền Quân, Tần lão, Tiêu Lực bốn người chìm ngập. Huyễn chi lĩnh vực. Mở ra. Tần lão cùng Tiêu Lực hai người thực lực vốn cũng không mạnh, lại thêm đan điền bị phế, còn trải qua liên tục dày vò. Hai người bọn hắn tinh thần, đều bị cực kỳ nghiêm trọng đả kích, cho nên thôi miên bọn họ kỳ thật cũng không phải là rất khó. Tại trong bạch quang, Tần Lao cùng Tiêu Lực ánh mắt dần dần tan rã. Mà Liêu Tuyền Quân, thì có chút khẩn trương kéo lại Đặng Dật Phi cánh tay. Nàng biết, Đặng Dật Phi hướng nàng triển lãm xích huyết, là xuất phát từ tín nhiệm đối với nàng. Bạch quang lại dần dần tiêu tán, hai mắt người dễ chịu rất nhiều, Đặng Dật Phi đạt được kiếm linh trả lời, nói là có thể tra hỏi. Đặng Dật Phi đối Trần Hạo lời nói tin tưởng không nghi ngờ, liền trực tiếp hỏi, ta muốn biết, Liêu Hàm Tố ở nơi nào? Nàng chết. Tần lão ngữ khí bình thản nói ra. Cái gì? Liêu Tuyển Quân rút ra trường kiếm, tức giận phóng tới Tần lão, lại bị Đặng Dật Phi chết giữ chặt, ngươi an tĩnh một chút, chờ ta đem lời hỏi xong, ngươi còn không phải vẫn từ ngươi xử trí. Ừm. Liêu Tuyển Quân chảy nước mắt, cắn răng, hăng hái gật đầu. Đặng Dật Phi nhắc nhở đều, ngươi có thể hỏi hắn, ngươi muốn biết hết thảy. Hắn sẽ không nói dối. Tốt, ta đến hỏi. Người nào giết nàng? Đương nhiên là ta. Liêu Tuyển Quân đứng tại chỗ, thật lâu không biết nên làm sao tiếp tục hỏi tiếp. Cũng đúng vào lúc này, tay của nàng, bị Đặng Dật Phi nhẹ nhàng cầm. Đặng Dật Phi cũng không biết, lúc này thời điểm hắn nên làm cái gì, nhưng hắn rõ ràng, Liêu Tuyển Quân tâm tình rất tệ, cần sự quan tâm của hắn, sau đó Đặng Dật Phi thì thận trọng cầm tay của nàng. Liêu Tuyển Quân đồng dạng nắm chặt Đặng Dật Phi tay, hít sâu một hơi, lau nước mắt của mình. Nhận thụ lấy nội tâm bi thương, cùng trong lồng ngực sát ý tiếp tục hỏi, ngươi tại sao muốn giết Liêu Hàm Tố? Tần lão hùng hùng hổ hổ nói ra, đương nhiên là bởi vì nàng chán ghét nha. Cái kia tiện nữ nhân, đối chuyện gì đều vung tay múa chân, ta làm chuyện gì, nàng đều muốn phản đối, ta đã sớm nhìn nàng không vừa mắt. Vậy là ngươi giết thế nào nàng? Cô! Liêu Hàm Tố nàng thực lực không tệ đi. Đương nhiên là liên hợp Từ Quốc thần thông cảnh cao thủ giết. Tần lão đắc ý nói. Ta cùng Từ Quốc tể tướng nói qua điều kiện, chỉ cần bọn họ giúp ta giết Liêu Hàm Tố tiện nhân kia, trợ giúp ta nắm giữ Thái Quốc Thứ Phong phân bộ, ủng hộ chúng ta Thứ Phong tổ chức tại Từ Quốc bên trong mở rộng, chúng ta thì phối hợp bọn họ, vì bọn họ sưu tập Thái Quốc chỗ có tình báo, dạng này chúng ta Thứ Phong tổ chức lại có thể tại Từ Quốc đứng vững gốc chân, sau đó tiếp tục mở rộng ra ngoài. Cái kia Liêu Hàm Tố quá mức bảo thủ, tầm nhìn hạn hẹp, nàng ngăn cản đường của ta, nàng đáng chết. Cho nên, ta đem vị trí của nàng nói cho Từ Quốc cao thủ, bọn họ phối hợp ta cùng một chỗ giết Liêu Hàm Tố tiện nhân kia. Liêu Tuyển Quân nức nở nói, Liêu Hàm Tố thi thể đâu? Ta đem thi thể của nàng chôn, tuy nhiên ta rất không chào đón nàng, nhưng ta cùng với nàng cũng không có thâm cừu đại hận. Tần Lao tiếp tục nói, ta đem nàng chôn ở Thái Đều hướng Tây Bắc trang trại cứ điểm phía sau trên sườn núi, chỗ đó ba mặt núi vây quanh, cảnh sắc cũng không tệ, là chỗ tốt. Liêu Tuyển Quân lui lại hai bộ, tựa ở Đặng Dật Phi trong ngực. Thế nào? Còn muốn cái gì cần hỏi sao? Không có, để bọn hắn thanh tình đi. Liêu Tuyển Quân trả lời. Chương 826, ý chí sắt đá. Xích huyết kiếm bạch quang lóe lên, Tần lão cùng Tiêu Lực ánh mắt khôi phục thư thái. Bọn họ thanh tỉnh về sau, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc, bọn họ toàn bộ phát hiện, chính mình vừa mới trí nhớ không thấy. Ta bác gái Liêu Hàm Tố thi thể, bị chôn ở Thái Đô hướng Tây Bắc trang trại cứ điểm phía sau Tiểu Sơn Pha Thượng. Tần lão mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn lấy Liêu Hàm Tố, sau đó hắn lại nhìn chằm chằm Tiêu Lực. Tiêu Lực thấp giọng nói, Tần lão, đây không phải ta nói. Ta biết, ngươi không dám thừa nhận giết ta bác gái, là sợ bị liên lụy đến người nhà, bất quá bây giờ đã trưởng, ta tuyệt đối sẽ đem trong chuyện này báo tổng bộ. Liêu Tuyển Quân trong lòng sau cùng điểm này may mắn cũng mất, Giật Phi, giết bọn hắn đi. Tốt. Bạch quang lóe qua, Tần Lao cùng Tiêu Lực chết tại xích huyết kiếm xuống. Bây giờ làm gì? Tìm về ta cô mụ thi thể, sau đó trưởng không Thứ Phong phân bộ. Liêu Tuyển Quân cắn răng nói ra, Thứ Phong phân bộ bên trong, vẫn còn có 3 vị thần thông cảnh cao thủ. Ta cần ngươi trợ giúp ta trấn nhiếp bọn họ, để bọn hắn làm việc cho ta. Bên này tiền tiền hậu hậu đã tổn thất 3 vị thần thông cảnh cao thủ. Chúng ta vốn là không có bao nhiêu cao thủ, không thể lại tổn thất. Ta sẽ ủng hộ ngươi. Nghe được câu này, Liêu Tuyển Quân không hiểu thì cảm thấy an tâm. Nàng cùng Đặng Giật Phi ở chung được thật lâu, nàng biết, Đặng Giật Phi tính cách quái gở, người quen biết cực ít. Lý tưởng của hắn tuy nhiên ấu trĩ, tính cách của hắn tuy nhiên cố chấp, nhưng hắn là một cái có thể kiên trì tự ta người. Loại này người, ưng thuận lời hứa, sẽ rất khó cải biến. Loại này người, cũng đáng giá tin tưởng. Không có qua mấy ngày, Liêu Tuyển Quân dẫn người trở lại chỗ kia bị đại chiến hủy hoại nông trường, tìm tới Tần Lao trong miệng chỗ kia sườn núi nhỏ, tại dốc núi đỉnh đầu, bọn họ tìm được một chỗ gò đất nhỏ. Hẳn là nơi này đi. Liêu Tuyển Quân ra lệnh, đào. Gò đất nhỏ bị đào mở, bên trong lộ ra một đoạn quan tài, mở ra quan tài, Liêu Tuyển Quân ôm lấy quan tài thì khóc lên. Mà Đặng Giật Phi thì đứng ở một bên, nhìn lấy trong quan tài cô thi thể kia, tâm lý chua chua. Thần thông cảnh cao thủ thi thể, hư thối đến cũng không nhanh. Cỗ thi thể kia đã hiện xanh, nhưng còn không có hư thối, tóc y nguyên đen bóng, Liễu Hàm Tố thành thuộc xinh đẹp dung mạo còn có thể lờ mờ phân biệt. Giờ phút này, Liễu Hàm Tố đã thành một cỗ thi thể, chân chính thi thể. Đặng Giật Phi đột nhiên nhớ tới, chính mình đi vào Thái Quốc về sau, Liễu Hàm Tố đối sự khoan dung của hắn cùng chiếu cố. Dù là tâm lý lại chua, nhưng hắn vẫn là đã ngừng lại nước mắt. Hắn là sẽ không khóc. Cái kia chảy nước mắt, hắn sớm chảy khô. Liêu Tuyển Quân thu liễm tốt Liễu Hàm Tố thi thể. Nói muốn chờ sau này tìm một chỗ phong thủy bảo địa, đem nàng an táng. Đặng Giật Phi vốn cho rằng, Liêu Tuyển Quân có thể muốn thương tâm thật lâu, có thể để hắn không có nghĩ tới là, vẹn vẹn ngày thứ hai, Liêu Tuyển Quân liền bắt đầu tiếp nhận Thứ Phong tổ chức. Tại Đặng Giật Phi cùng Liêu Á hai vị thần thông cảnh cao thủ duy trì dưới, lại thêm Liêu Tuyển Quân bác gái Liêu Hàm Tố tại phân bộ người sáng lập thân phận và địa vị, Liêu Tuyển Quân tiếp nhận Thứ Phong phân bố chuyện tiến hành đến đâu vào đấy. Thì liền mặt khác 3 vị thần thông cảnh cao thủ. Khi biết Tần Lão liên hợp Từ Quốc giết chết Liêu Hàm Tố, sau đó Tần Lão cùng Tiêu Lực lại bị Liêu Tuyển Quân giết chết về sau, đều lựa chọn quy thuận Liêu Tuyển Quân. Không có cách, người nào không sai Liêu Tuyển Quân đã diệt trừ Tần Lão, thực lực bây giờ mạnh nhất đâu. Đối mặt bọn hắn quy thuận, Liêu Tuyển Quân cũng biểu hiện được tương đương tha thứ, những thứ này thần thông cảnh cao thủ khả năng không đủ trung tâm, nhưng bọn hắn chỉ cần thực hiện tốt chức trách của mình, tận tâm tận lực vì tổ chức làm việc, như vậy là đủ rồi. Vẹn vẹn 2 tháng công phu, Liêu Tuyển Quân triệt để đã thu phục được toàn bộ Thứ Phong Thái Quốc phân bộ, cũng tuyên bố Thứ Phong tổ chức tiến vào phòng bị trạng thái, đổi tất cả ám hiệu liên lạc cùng văn phòng địa chỉ, trọng yếu tình báo nhân viên tiến vào ẩn nút trạng thái, còn để Thứ Phong đình chỉ thu thập Thái Quốc quân đội chỗ có tình báo, lại thuận tiện đem Thứ Phong tổ chức tại Tần Lão cầm quyền lúc, tiếp xúc qua từ quốc gian tế tình báo toàn diện bán cho Thái Quốc quân đội. Liêu Tuyển Quân vốn là dự định lấy cùng Liêu Hàm Tố giống nhau sách lược, làm gì chắc đó, tại quốc gia cùng quốc gia ở giữa khi chiến đấu, đi ở giữa lập lộ tuyến, không đắc tội bất kỳ bên nào. Có thể bởi vì Liễu Hàm Tố ngộ hại, Thứ Phong bị Tần Lao mang theo cuốn vào hai nước ở giữa, Liêu Tuyển Quân không thể không cân nhắc dành chỗ vấn đề. Cụ thể đứng người nào, cái kia cơ hồ không có nghi vấn. Thứ Phong tổ chức bắt đầu khuynh hướng Thái Quốc. Vừa đến, Liêu Tuyển Quân cũng là Thứ Phong phân bộ người phụ trách, nàng trưởng quản gai phong tình báo nhân viên, tuyệt đại đa số đều tại Thái Quốc mới là bọn họ đại bản doanh, bọn họ vốn là không thích hợp cùng Thái Quốc đối nghịch. Thứ hai, Liễu Hàm Tố chết, có Từ Quốc cao thủ xuất thủ, loại này thâm cửu, cũng để cho Liễu Tuyển Quân không cách nào đứng ở Từ Quốc bên kia. Mà lại Liễu Tuyển Quân cũng đã chú ý tới, Thứ Phong tổ chức trước đây đại quy mô điều tra Thái Quốc trong nước quân đội tình báo, đã gây nên Thái Quốc cảnh giác cùng địch ý, cho nên nàng mới thẳng thắn để Thái Quốc bên trong tất cả Thứ Phong thành viên đều thu liễm một phen, cũng bán rẻ rất nhiều cùng Thứ Phong tổ chức tiếp xúc qua Từ Quốc gian tế. Sau đó, Liễu Tuyển Quân còn phái người tiếp xúc Thái Quốc quân đội, đem tiền nhiệm Thứ Phong người phụ trách Liêu Hàm Tố bị Tần Lao cùng Từ Quốc cao thủ liên thủ giết chết sự tình cáo chi Thái Quốc quân đội. Nhìn tại những cái kia từ quốc gian tế phân thượng, nhìn đến Thứ Phong tổ chức cùng từ quốc ở giữa cừu hận phân thượng, Thứ Phong tổ chức cùng Thái quốc quân đội quan hệ trong đó, cũng hòa hoãn không ít. Bọn họ thậm chí cũng toát ra, muốn cùng Thứ Phong hợp tác mục đích. Bất quá sự kiện này, Liêu Tuyển quân cũng không có lập tức quyết định. Liêu Tuyển quân một phen thao tác, để Đặng Dật Phi có chút xem hiểu. Hắn không thích Liêu Tuyển quân loại này thỏa hiệp. Có cần phải như vậy nịnh nọt Thái quốc sao? Đương nhiên là có tất yếu. Nếu như là những người khác hỏi Liêu Tuyển quân, Liêu Tuyển quân chỉ sợ lười nhác trả lời, không hỏi qua lời nói chính là Đặng Dật Phi, vậy liền coi là chuyện khác, tại không có cường đại trước đó, thích hợp thỏa hiệp là rất có cần phải, tựa như là ngươi kỳ thật cũng sẽ không làm loại kia không biết tự lượng sức mình, tỉ như đi khiêu chiến lĩnh vực cảnh cường giả sự tình, không phải sao? Ừm, ta hẳn là không ngu như vậy a. Chúng ta Thứ Phong tổ chức chuyện trọng yếu nhất, vẫn là trước bảo toàn chính mình, sau đó cũng là ngươi. Ta. Đặng Dật Phi kinh ngạc nhìn lấy Liêu Tuyển quân. Đúng, tiếp đó, thực lực của ngươi, chính là chúng ta Thứ Phong lực lượng. Liêu Tuyển quân cười nói, nói tới nói lui, chúng ta Thứ Phong làm như thế, hoàn toàn là bởi vì thực lực sau lưng thực lực quá yếu, nếu như chúng ta phân bố có thể nắm giữ một vị lĩnh vực cảnh cường giả, vậy coi như là Thái quốc, cũng không dám tùy tiện đụng đến bọn ta. Đặng Dật Phi suy nghĩ một chút nói ra, nghiêm chỉnh mà nói, ta cũng không muốn hoàn toàn dung nhập Thứ Phong. Liêu Tuyển quân yên lặng nhìn lấy Đặng Dật Phi, sau đó kéo hắn lại tay, dùng mang theo giọng nũng nịu hỏi, thật không cân nhắc dung nhập sao? Kỳ thật, cho tới nay, ngươi đều vô cùng ỷ lại Thứ Phong tình báo a. Vẫn là câu cách ngôn kia, ta không thích hợp cùng bất luận cái gì tổ chức có quá sâu liên lụy, ngươi cần phải minh bạch nguyên tắc của ta, ta sợ nếu như ta thật thêm vào Thứ Phong, biết được quá nhiều Thứ Phong tình báo, ta sẽ nhịn không được đối Thứ Phong người hạ thủ. Không thể có ngoại lệ sao? Liêu Tuyển quân nhìn qua Đặng Dật Phi. Đặng Dật Phi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, không thể, không có ngoại lệ, đây là nguyên tắc của ta. A, thật đúng là ý chí sắt đá nam nhân. Chương 827, nhìn nhiều vài lần. Bất quá chỉ là bởi vì dạng này, ta mới thích ngươi a. Liêu Tuyển quân ở trong lòng nói như vậy. Đáng tiếc, Đặng Dật Phi là nghe không được trong nội tâm nàng lời nói. Liêu Tuyển quân tại Thứ Phong nội bộ tổ chức, tuy nhiên so ra kém hiếm có thiên tài võ giả, nhưng thiên phú tài tình cũng có thể xếp hạng 10 vị trí đầu, dung mạo cũng có thể tại cùng tuổi đoạn bên trong bài danh trước 3, xem như một cái không hơn không kém đại mỹ nhân nhi. Lại thêm ngoại trừ võ đạo thiên phú bên ngoài, nàng năng lực quản lý một mực thụ rất nhiều tiền bối thưởng thức, nàng tại tổng bộ nhân khí một mực rất cao. Hơn 10 năm trước, Lương Bình Quốc gặp đại biến, bị Tam Đại Quốc chiếm đoạt, nàng bác gái không thể không đến Thái Quốc một lần nữa phát triển, nàng từ nhỏ bị bác gái nuôi lớn, đương nhiên không có khả năng để bác gái Liễu Hàm Tố một người đến Thái Quốc dốc sức làm. Sau đó nàng liền đi theo Liễu Hàm Tố đi tới Thái Quốc, theo Liễu Hàm Tố phụ tá làm lên, từng bước một giúp đỡ bác gái đem chọn cái Thái Quốc hệ thống tình báo tạo dựng lên. Liêu Tuyển quân luôn luôn tâm cao khí ngạo, tại dựng tốt Thái Quốc hệ thống tình báo về sau, nàng bác gái cũng vì chuyện trung thân của nàng phát qua sầu, có thể Liêu Tuyển quân luôn cảm thấy, Thái Quốc không có nàng thưởng thức người. Thẳng đến Liêu Tuyển quân tại Thái Quốc gặp được Đặng Dật Phi. Vị này tại võ đạo thiên phú phía trên, toàn phương vị treo lên đánh nàng, tướng mạo lại cực kỳ anh tuấn, bề ngoài lãnh khốc vô tình, nội tâm lại tràn ngập thuần thiện nam hải tử. Nói thật, chỉ cần là nữ nhân, sẽ rất khó không đúng Đặng Dật Phi động tâm. Chí ít, Liêu Tuyển quân thì cho là như vậy. Liêu Tuyển quân hỏi, vậy chúng ta vẫn là giống như kiểu trước đây. Do ta nhóm cho ngươi cung cấp tin tức, ngươi rời rạc tại tổ chức biên giới. Đúng, cũng là như thế, tốt nhất chúng ta lẫn nhau song phương đều bảo trì khoảng cách nhất định. Thế nào, ngươi cũng muốn cùng ta giữ một khoảng cách sao? Liêu Tuyển quân chậm rãi tới gần Đặng Dật Phi, Đặng Dật Phi hơi hơi hướng lui về sau một bước, thì không còn có động đậy, vẫn từ Liêu Tuyển quân đem hắn ôm lấy. Từ khi bắt Tần Lao trước đó phát sinh sự kiện kia về sau, luôn luôn lanh khốc Đặng Dật Phi, thì càng ngày càng khó lấy đỡ lại Liêu Tuyển quân thân cận. Đều nói nam truy nữ, cách tầng núi, nữ truy nam, cách tầng vải mỏng. Nhất là giống Đặng Dật Phi loại tình huống này, trực tiếp bị lên xe trước, không có bất kỳ cái gì cảm tình kinh lịch thiếu niên. Ngoại trừ chính hắn nguyên tắc, phương diện khác, hắn cơ hồ bị Liêu Tuyển quân ăn đến xít sao. Bất quá may ra, Liêu Tuyển quân đồng dạng là một cái lý trí nữ nhân. Nàng thậm chí so Đặng Dật Phi còn muốn lý trí, nàng đối Đặng Dật Phi đồng dạng cũng là thật tâm thật ý. Có thể tại rất nhiều phương diện, thiết thực đến giúp Đặng Dật Phi. Nhẹ khẽ tựa vào Đặng Dật Phi trong ngực, Liêu Tuyển quân có thể nghe được đối phương bắt đầu nhảy lên kịch liệt tiếng tim đập, nàng có chút hài lòng cười cười, buổi tối hôm qua ta đi ngươi cái kia tìm ngươi, làm sao tìm được không đến ngươi người. Đặng Dật Phi hít một hơi thật sâu, hôm qua ta tại tu luyện. Ngươi đây là lấy cớ. Liêu Tuyển quân trợn nhìn Đặng Dật Phi liếc một chút, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng. Ta vẫn cảm thấy, chúng ta cần phải bảo trì một khoảng cách. ta cảm giác, ngươi đang sợ cái gì? Đúng. Ta đích xác sợ hãi. Đặng Dật Phi vô cùng lưu manh thừa nhận. Sợ cái gì? Đặng Dật Phi cúi đầu xuống, không nói gì thêm. Hắn kỳ thật, cũng không biết mình đang sợ cái gì. Những ngày này, trong đầu của hắn đều là Liễu Tuyển Quân cái bóng, nghĩ đến, đều là cái kia vài đêm sự tình. Hắn căn bản không tĩnh tâm được tu luyện. Đầu hắn bên trong rối bời một mảnh, luôn có một loại đi Liễu Tuyển Quân bên người, đem nàng ôm vào trong ngực xúc động. Hắn trong lồng ngực, thủy chung phun trào lấy một cổ cực nóng cảm tình. Liên như là nóng hổi dung nham đồng dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát. Loại này mãnh liệt cảm tình, để Đặng Dật Phi cực kỳ bất an, chân tay luống cuống, bởi vì đây là hắn từ trước tới giờ không từng gặp qua. Hắn càng thói quen tại để tâm bảo trì một loại lanh khốc, tĩnh mịch, kiên cố trạng thái. Hắn hỏi qua Thánh Kiếm Kiếm Linh, kết quả luôn luôn nghiêm túc Kiếm Linh đại nhân vậy mà trở về một đoạn cực kỳ không đứng đắn mà nói, mùa xuân đến, lại đến vạn vật giao phối mùa vụ. Đây coi như là giải thích sao? Sợ hãi loại kia cảm giác đi. Đặng Dật Phi thấp giọng nói, ta là cô nhi, tại ta lúc 13 tuổi, cha mẹ của ta bị sơn tặc giết chết, lúc ấy ta liền lập xuống lời thề, muốn giết hết thiên tài ác đồ, 3 năm sau ta thành vi tiên thiên cảnh võ giả, đem đám kia sơn tặc giết đến sạch sẽ, từ nay về sau, ta liền vì đánh giết ác đồ mà sống. Liêu Tuyển Quân nhìn lấy Đặng Dật Phi, dùng ánh mắt cổ vũ hắn nói tiếp, đi cùng với ngươi, ta thật sự có chút sợ hãi, ta thói quen một người, quen thuộc cô độc, quen thuộc chỉ có xích huyết làm bạn. Đặng Dật Phi phủi tay bên trong xích huyết, bộ kia tin cậy biểu lộ, nếu như xích huyết là người, Liêu Tuyển Quân tuyệt đối sẽ ghen tuông đại phát. Đi cùng với ta, ngươi thì không cảm thấy cao hứng sao? Thì không cảm thấy vui không? Hoàn toàn chính xác cao hứng. Hoàn toàn chính xác khoái lạc. Đặng Dật Phi thừa nhận nói, có thể ta sợ hãi loại cảm giác này. Thật lâu về sau, Đặng Dật Phi lại thăm thẳm thở dài, ta nghĩ, ta có thể là sợ hãi mất đi đi. Liêu Tuyển Quân nỉ non nói, sợ hãi mất đi. Đúng, sợ hãi mất đi. Đặng Dật Phi nhìn qua ngoài cửa sổ tinh quang, thanh âm trầm thấp, theo ta quyết định chu giết ác đồ bắt đầu, ta thì đã chú định cô độc, đã chú định hứa toàn thế giới tuyệt đại đa số võ giả là địch. Ta đã định trước không phải một cái đáng giá dựa vào người, ta đã định trước không cho được ngươi cái gì, ta đã định trước sẽ cô phụ ngươi. Mà ngươi, có thể hiểu chưa? Liêu Tuyển Quân đột nhiên cảm nhận được một cô áp lực, cùng tuyệt đại đa số võ giả là địch sao? Không phải ta muốn cùng trên đời này tuyệt đại đa số võ giả là địch, mà chính là tuyệt đại đa số võ giả nếu muốn cùng ta là địch, hoặc là bọn họ cải biến khái niệm, hoặc là bọn họ biến thành cho bụi, hoặc là chính là ta nửa đường vẫn lạc. Tại sao muốn kiên trì? Đây là ta võ đạo. Đặng Dật Phi trên thân trắng loang trướng mắt ánh sáng, kích thích Liêu Tuyển Quân hai mắt, đều rơi lệ. Nàng ôm thật chặt Đặng Dật Phi, giống như sợ hắn đột nhiên biến mất không thấy đồng dạng. Ta sẽ giúp ngươi. Đặng Dật Phi cười nói, tại sao phải giúp ta? Không cảm thấy, ta ý nghĩ kiên trì, rất ngây thơ buồn cười không? Có thể có chút ấu trĩ, nhưng cũng không buồn cười. Liêu Tuyển Quân thấp giọng nói ra, ta thừa nhận, trở thành võ giả về sau, tâm tình của ta, hoàn toàn chính xác mất cân bằng, ta đích xác cùng những võ giả khác một dạng, có một đoạn thời gian, bành trướng, cho là mình thật cao cao tại thượng. Ngươi xuất hiện, để cho ta nhớ tới mẫu thân của ta, nàng là một cái bình dân. Nàng hiện tại hoàn hảo sao? Nàng chết rồi. Chết như thế nào? Bởi vì là bình dân nha. Liêu Tuyển Quân nghĩ nghĩ, lại tiếp tục nói, mẫu thân của ta chưa lập gia đình sinh hạ ta, nàng dựa vào chế tác, miễn cưỡng đem ta nuôi lớn, ta 5 tuổi thời điểm, nàng bị người ta vu cáo trộm trên trấn đại nhà đồ của người ta, nàng muốn đi, lại bị đám kia võ giả hộ vệ ngăn cản, bọn họ đem nàng lột sạch sành xanh, còn đem nàng hung hăng làm nhục một trận. Mẫu thân của ta sau khi về nhà, không bao lâu liền qua đời. Vì cái gì? Tổng sẽ không vô duyên vô cớ a. Về sau ta bác gái xuất hiện, nàng tìm được ta, còn giúp ta báo thủ. Liêu Tuyển Quân vuốt vuốt bên thai tóc rồi nói, ta hỏi qua những hộ vệ kia, bọn họ nói, đó là cái kia đại hộ nhân gia chủ mẫu yêu cầu, bởi vì người gia lão kia ra nhìn nhiều mẫu thân của ta vài lần. Chương 828, đuổi tới tiền tuyến. Có phải hay không cảm thấy, lý do này thật buồn cười. Kỳ thật lúc ấy ta cũng cảm thấy sự tình quá mức không thể tưởng tượng, ta nằm mộng cũng nghĩ không ra. Mẫu thân của ta lại là bởi vì nguyên nhân chết đi. Liêu Tuyển Quân hỏi, tại thế gia tông môn trong mắt, tại tuyệt đại đa số võ giả trong mắt, sinh mệnh giá trị là có khác biệt, thực lực thiên phú càng mạnh, bối cảnh càng thâm hậu, mệnh thì càng quý, không có thực lực, không có bối cảnh. Ngươi biết, giết cũng liền giết. Ừm. Cho nên, ta sẽ giúp ngươi. Liêu Tuyển Quân hướng Đặng Dật Phi đưa tay phải ra, Đặng Dật Phi chần chờ một chút, vẫn là cầm thật chặt tay của nàng. Hai người càng giống là đạt thành một loại hợp tác hiệp nghị. Liêu Tuyển Quân cười, nàng biết, điều này đại biểu lấy nam nhân này đối nàng tán thành. Tại bên trong cứ điểm chờ đợi 10 ngày, ngay tại Tô Dạng dự định rời đi thời điểm, Liễu Tuyền Quân đột nhiên thu đến tình báo, Từ Quốc cùng Thái Quốc khai chiến. Thái Quốc không phải đối Từ Quốc không có đề phòng, thế nhưng là Từ Quốc so Thái Quốc sớm hơn tập kết quân đội, làm chuẩn bị chiến tranh cho tốt, đối mặt Từ Quốc so sánh đột nhiên quy mô tiến công, Thái Quốc trong lúc nhất thời bị đánh đến liên tục bại lui, trong vòng một đêm, vứt bỏ hai tòa biên cảnh thành trì. Khai chiến sao? Đặng Dật Phi sau khi lấy được tin tức này, nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Liêu Tuyển Quân đi đến Đặng Dật Phi bên người, nhẹ nhàng hàng đầu tựa ở trên cổ hắn, thế nào? Ngươi thật giống như dáng vẻ tâm sự nặng nề. Muốn đánh trận? Ngươi là muốn đi qua nhìn một chút. Liêu Tuyển Quân nghe xong Đặng Dật Phi ngữ khí, liền biết hắn muốn làm gì. Không có cách, lẫn nhau ở chung được 3 năm, Liêu Tuyển Quân đối Đặng Dật Phi phong cách hành sự cực kỳ thấu hiểu. Ừm. Đặng Dật Phi không có dấu giếm. Vẫn là không nên đi đi. Liêu Tuyển Quân nói ra, cái này liên quan đến hai cái chân chính đỉnh tiêm thế lực, Từ Quốc cùng Thái Quốc đều là có lĩnh vực cảnh cường giả chấn giữ, tuy nhiên không đến liều mạng thời điểm, bọn họ cũng sẽ không vận dụng lĩnh vực cảnh cường giả, nhưng quân bên trong thần thông cảnh cao thủ có thể không có chút nào thiếu. Ta chỉ là muốn đi xem, cũng không nhất định xuất thủ. Nếu như ngươi đi, ngươi khẳng định sẽ xuất thủ, ta hiểu rõ ngươi. Ừm. Liêu Tuyển Quân hỏi, ngươi có trải qua chiến tranh sao? Không có, ta đi qua, nghiêm trọng nhất, khả năng thì là năm đó Tây Tần Quốc hạn hán. Đặng Dật Phi nhớ lại nói, lúc ấy tiếp nhận tại Thiên Vân Tông phát xuống nhiệm vụ, bị phái đi hiệp trợ phòng thủ bạo dân quấy rối thôn xóm, lần kia hạn hán, ta khắc sâu ấn tượng, khắp nơi đều là bạo dân, chết người, mà ta lại bất lực, ta lúc ấy muốn cứu càng nhiều người, nhưng thực lực của ta quá yếu, chi phối không được đại cục. Vậy ta là lần đầu tiên sâu sắc cảm nhận được, cái gì gọi là bất lực. Nói đến đây, Đặng Dật Phi liền nghĩ tới những cái kia tranh cướp giành giật muốn đem con gái bán đi phụ mẫu. Nói thật, nếu như chiến tranh tiếp tục thời gian đủ dài, so thiên tai còn đáng sợ hơn nhiều, dù sao vẫn là người so sánh đáng sợ. Ta biết, lúc trước những cái kia nạn dân, cũng là bị tiêu diệt sạch sẽ. Vậy ngươi còn muốn đi? Ta chỉ là muốn đi qua nhìn một chút, có thể hay không giúp một tay. Liêu Tuyển Quân mấp máy môi, cuối cùng vẫn nhượng bộ. Bởi vì nàng biết, mặc kệ nàng phải trang nhượng bộ, Đặng Dật Phi đều sẽ đi qua. Đã như vậy, còn vậy không bằng thì ra vẻ mình thông tình đạt lý một chút, vậy thì tốt, ngươi có thể đi, bất quá ngươi phải mang theo Hoắc Tư Ninh, từ nàng liên lạc bên kia Thứ Phong tổ chức người, để bọn hắn cho ngươi cung cấp tình báo chống đỡ. Ta hiện tại tạm thời không có cách nào rời đi nơi này, Hoắc Tư Ninh so sánh để cho ta yên tâm. Tốt, cảm ơn ngươi có thể hiểu được ta. Gặp chuyện không nên vọng động, nghĩ lại mà làm sao. Liêu Tuyển Quân đem Đặng Dật Phi trên quần áo nếp may vớt bình sau dặn dò, nhớ kỹ. Trên đời này chỉ có ngươi một cái Đặng Dật Phi, khác tùy tiện chết rồi, chỉ có còn sống, mới có thể chu sắt càng nhiều. Ngươi muốn giết người. Ta minh bạch, ta không đốc. Tại Đặng Dật Phi cam đoan sẽ không xúc động về sau, Liêu Tuyển Quân liền gọi tới Hoắc Tư Ninh, loại này nhanh chóng quyết đoán làm việc thái độ, vô cùng phù hợp Đặng Dật Phi khẩu vị. Hiện tại liền đi sao? Hoắc Tư Ninh theo Đặng Dật Phi đi vào theo một chút ra. Đúng, hiện tại liền đi. Đặng Dật Phi tâm lý có chút lo lắng. Đến Thái Quốc đường biên giới phía trên, có thể muốn hao phí bao lâu thời gian. Nếu như là chính ta đi, có thể muốn hoa trên một tháng đi. Vậy ta đâu? Đặng công tử hiện tại đã là thần thông cảnh cao thủ, cần phải chỉ cần mấy ngày đi. Vậy ta dẫn ngươi đi. Đặng Dật Phi nói, thì một cái tay nâng Hoắc Tư Ninh, lấy nhanh như điện chớp tốc độ bay hướng không trung. A! Hoắc Tư Ninh hét lên một tiếng, sự tình phát sinh quá đột ngột, nàng có chút không thích hướng loại thần thông này cảnh cao thủ đáng sợ tốc độ phi hành. Giữa không trung Hoắc Tư Ninh thật chặt bắt lấy Đặng Dật Phi cánh tay, nhắm mắt thật chặt con ngươi, thậm chí ngay cả hô hấp cũng không dám, thẳng đến kìm nén đến thực sự chịu không được, nàng mới chậm rãi thử nghiệm hô hấp, lại sau đó, nàng mới mở hai mắt ra. Đặng Dật Phi đã đem lực cản che đậy ra đến bên ngoài, Hoắc Tư Ninh không hề bị đến cao tốc phi hành ảnh hưởng, nàng quan sát khắp nơi nhanh chóng lùi về phía sau, nhìn lấy dưới chân tầng mây, thấp giọng thở dài, đây chính là thần thông cảnh cao thủ phi hành độ cao sao? Thật đúng là cao a. Ừm, quen thuộc. Tốt hơn nhiều. Vậy là tốt rồi. Hoắc Tư Ninh nhìn lấy nghiêm túc phi hành Đặng Dật Phi nhỏ giọng hỏi, Đặng công tử, ngươi cùng Liêu đội trưởng tốt hơn sao? Đặng Dật Phi do dự một chút, không biết nên trả lời như thế nào. Bất quá Hoắc Tư Ninh vẹn vẹn dựa vào nét mặt của hắn phía trên, thì đoán được sự tình đến cùng có hay không phát sinh. Là một tên trên mặt thường xuyên không có có dư thừa biểu lộ mặt đơ, Đặng Dật Phi tại khống chế bộ mặt biểu lộ công phu phía trên, vẫn là thiếu một phần hòa hầu. Một khi có chút bộ mặt biểu lộ, đều rất dễ dàng bị bắt lại. Ta liền biết, Liêu đội trưởng đối ngươi có ý tứ. Không nên hỏi đừng hỏi. ta minh bạch, ta minh bạch. Hoắc Tư Ninh liên tục gật đầu, cái kia đến lúc đó, nhớ mời ta uống rượu mừng nha. 7 ngày sau, Đặng Dật Phi mang theo Hoắc Tư Ninh tới gần Thái Quốc cùng Từ Quốc đường biên giới. Loại này hai quân giao đấu địa phương, thì không thích hợp lại phi hành. Từ dưới đất rơi xuống, Đặng Dật Phi nhìn đến, là vô số dự định ly biệt quê hương, thoát đi chiến loạn nạn dân. Bọn họ tuyệt đại đa số đều mang nhà mang người, mang theo trầm trọng hành lý, dọc theo quan đạo chậm rãi xê dịch. Bởi vì chạy nạn quá nhiều người, liền xem như rộng lớn quan đạo, cũng bị chặn lại. Hoắc Tư Ninh tiến đến hỏi thăm một chút, sau khi trở về nói cho Tô Dương, Từ Quốc Hắc Lang quân hiện nay chí ít đã chiếm lĩnh Thái Quốc 5 tòa thành trì, Thái Quốc phía trên Hắc Giáp vệ bị đánh đến liên tục bại lui, tình thế không thật là tốt. Gần nhất chính là thành trì là nơi nào? Kiến Đồng Thành. Trước mắt có 30.000 Hắc Lang quân chính đang vây công Kiến Đồng Thành, những thứ này chạy nạn người, đều là tại răng sói quân tiến đến trước đó, theo Kiến Đồng Thành bên trong trốn tới. Có bao xa? Không xa, cũng liền hơn 100 dặm đường. Đối với Đặng Dật Phi loại võ giả tới nói, hơn 100 dặm đường, cái này không tính xa, căn bản không tốn bao nhiêu thời gian. Ngươi chỉ cho ta rõ ràng phương hướng, ta dẫn ngươi đi, ta đi xem một chút tình huống bên kia. Chương 829, Hai Quốc giao chiến. Mang theo Hoắc Tư Ninh, nghịch chạy nạn dòng người, bay về phía Kiến Đồng Thành. Còn không có nhìn thấy Kiến Đồng Thành thành tường, Đặng Dật Phi đầu tiên nhìn thấy, lại là một tòa bốc lửa quang tiểu trấn. Tiểu trấn các nơi đều giấy lên hỏa quang, hỏa thế càng lúc càng lớn, bắt đầu thôn phệ những cái kia đầu đường cuối ngõ thi thể. Một số may mắn còn sống sót dân trấn thử nghiệm dập tắt các nơi đại hỏa, bất quá bọn hắn thực lực thấp, muốn dập tắt loại này đại hỏa, chỉ là phi công. Đặng Dật Phi nhìn thấy một màn, sắc mặt trở nên rất khó coi. Phong ốc sụp đổ, khắp nơi đều là thi thể cùng máu tươi, giấy lên hỏa quang, tất cả không có ngoại lệ lại chứng minh, tòa này tiểu trấn vừa mới đã trải qua một trường hạo kiếp. Hoắc Tư Ninh rất nhanh cũng thấy rõ tiểu trấn thảm trạng, sắc mặt như thường, chí ít so Đặng Dật Phi muốn bình thường nhiều. Cực quang thần thông, sát lục áo nghĩa. Trứng mắt bạch quang đem trọn cái tiểu trấn bao phủ, mãnh liệt bạch quang dưới, những cái kia hỏa quang trực tiếp bị áp diệt. Mới vừa rồi còn cảm giác nóng lãng cuồn cuộn, nóng đến khó nhịn tiểu trấn người sống sót, bị bạch quang vừa chiếu, không chỉ có lạnh cả người, thậm chí còn cảm giác liền trái tim đều là lạnh. Bất quá bọn hắn rất mau cùng lấy bạch quang, nhưng đến đứng ở giữa không trung Đặng Dật Phi cùng Hoắc Tư Ninh. Nơi này vừa mới chuyện gì xảy ra? Có vị tiểu trấn dân trấn gặp lửa bị dập tắt, tưởng rằng Thái Quốc cao thủ chạy đến, hắn khóc hô, đại nhân, những cái kia Từ Quốc quân đội thật không phải thứ gì, bọn họ giết ta nhóm trên trấn tất cả mọi người, đoạt chúng ta tất cả mọi thứ, lúc gần đi, bọn họ còn thả một mồi lửa. Đại nhân, ngươi nhưng muốn vì bọn họ làm chủ a, ta lão bà nhi tử đều đã chết. Đặng Dật Phi như mày, tay phải bỏ vào xích huyết kiếm trên chuôi kiếm. Mà Hoắc Tư Ninh ở bên cạnh nói ra, Đặng công tử, ta khuyên ngươi vẫn là nghỉ thoáng một chút, mỗi lần lưỡng quốc giao chiến, kỳ thật đều là như vậy, đều nói phỉ qua như trải, binh qua như tỉ, quan viên qua như cạo, hôm nay nói chung cũng là như vậy. Đặng Dật Phi không để ý đến Hoắc Tư Ninh, chỉ là hỏi vị kia dân chấn, bọn họ có bao nhiêu người? 300, 500, vẫn là 1.000. Ta cũng không rõ lắm. Vị kia dân chấn cúi đầu nói ra, lúc ấy ta cực sợ, nhìn đến những quân đội kia tới, liền trực tiếp chạy trốn. Hoắc Tư Ninh khinh bỉ nhìn cái kia dân chấn liếc một chút, bất quá Đặng Dật Phi thật không có quá trách cứ vị này dân chấn. Khi đó, coi như hắn đi cứu người nhà mình, hắn chỉ sợ cũng phải đem chính mình góp đi vào. Vậy bọn hắn đi phương hướng nào, ngươi dù sao cũng nên rõ ràng a. Bên kia, vị kia tiểu trấn cư dân chỉ phương Nam nói ra. Tốt. Đặng Dật Phi nói xong, liền rút ra xích huyết kiếm, dự định hướng phía Nam, bất quá Hoắc Tư Ninh lại kéo lại hắn. Đặng công tử, ngươi phải nghĩ lại a. Đó là Từ Quốc quân đội, nếu như ngươi thật xuống tay với bọn họ, như vậy thì thật quấn vào hai nước phân tranh. Hoắc Tư Ninh nghĩ tới Đặng Dật Phi có thể sẽ nhúng tay, nhưng nàng không nghĩ tới, Đặng Dật Phi nhanh như vậy liền chuẩn bị động thủ. Ý ta đã quyết, không lại dùng khuyên. Đặng Dật Phi nói ra, ta hỏi ngươi, ngươi là dự định theo ta đi giết người, vẫn là lưu tại nơi này. Hoắc Tư Ninh một chút do dự, liền quyết định nói, ta thì không đi theo ngươi, ngươi đem ta để ở chỗ này, ta sẽ đi suối Miệng Thành. Suối Miệng Thành là Thái Quốc Hắc Giáp quân đại bản doanh, nơi đó phòng ngự cường hãn nhất, chỗ đó đồng dạng có chúng ta Thứ Phong tổ chức trọng yếu phân bộ, ta sẽ đến đó, giúp ngươi sưu tập tư liệu, nếu có ngươi có cần, có thể đến Suối Miệng Thành liên lạc ta. Nàng có thể không có quên, Liễu Tuyển quân vì nàng bố trí nhiệm vụ. Nàng không phải tới giết người, mà chính là vì Đặng Dật Phi cung cấp tình báo ủng hộ. Ừm, ngươi phải thật tốt bảo trọng, nếu như ta có cần, ta sẽ đi Suối Miệng Trấn. Nói xong, Đặng Dật Phi bỏ xuống Hoắc Tư Ninh, hướng về vị kia dân chấn chỉ dẫn phương hướng chạy tới. Căn bản cũng không cần truy bao lâu, Đặng Dật Phi trước mắt liền xuất hiện hơn 700 tên thân xuyên áo giáp màu đen binh sĩ, những binh lính này trên thân sát khí đằng đằng, sát khí cuồn cuộn, rất rõ ràng là vừa vặn mới đã giết người. Hơn 700 tên lính hộ tống một hàng xe ngựa đội chậm rãi tiến lên. Xe ngựa đội, từ hơn 100 cỗ xe ngựa tạo thành, trên xe ngựa hàng hóa chồng chất đến thật cao, bị dây thừng buộc, đại đa số đều là lương thực. Bất quá Đặng Dật Phi vẫn là nhìn đến, một số trên xe ngựa, cột chính là nữ nhân. Đây chính là Từ Quốc quân đội. Cái kia có chút danh khí Hắc Lang quân đoàn. Không thể không nói, vẹn vẹn lần đầu gặp mặt, bọn họ thì cho Đặng Dật Phi cực kỳ ác liệt ấn tượng. Hắc Lang quân trong đội ngũ, một vị tiên thiên cảnh quân quan đối một vị phá thiên cảnh võ giả nói ra, thiên phu trưởng đại nhân, lần này chúng ta đoạt đến lương thực hẳn là đủ đi. Khẳng định là đủ. Vị thiên phu trưởng kia gật đầu nói, lần này là chúng ta vận khí tốt, ta đều không nghĩ tới, cái chấn nhỏ kia người như vậy có thể giấu lương thực, bất quá đều làm lợi chúng ta. Vị kia tiên thiên cảnh quân quan lại vui vẻ nói ra, cũng không biết còn lại đội ngũ có chưa hoàn thành nhiệm vụ, nếu như bọn họ chưa hoàn thành nhiệm vụ, vậy chúng ta nói không chừng liền có thể trổ hết tài năng. Đến lúc đó, thiên phu trưởng đại nhân nói không chừng liền có thể lại tiếp tục lên trước, tiếp tục tăng cao. Vị thiên phu trưởng kia lắc đầu, muốn tiếp tục tăng cao, nào có dễ dàng như vậy, ta ngược lại là hy vọng những tiểu đội khác có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lần này chúng ta tuy nhiên đánh bất ngờ Thái Quốc, đánh bọn họ một trở tay không kịp, nhưng chúng ta lương thảo hoàn toàn chính xác không đủ sung túc ca. Chúng ta hoàn toàn có thể lấy chiến dưỡng chiến mà. Thì giống như vậy, vị kia tiên thiên quân quan chỉ sau lưng tràn đầy lương thực xe ngựa. Chỉ cần chúng ta không ngừng chiến thắng, không ngừng công phá Thái Quốc thành trì, không ngừng đoạt đến lương thực, chúng ta thì nhất định có thể tiếp tục đánh xuống. Bệ hạ hùng tâm trang trí, chúng ta Từ Quốc vì trận chiến tranh này đã chuẩn bị 2 năm, bất kể thế nào dưỡng, chúng ta đều khó có khả năng thua. Thiên phu trưởng nhìn lấy vị kia tiên thiên cảnh quan quân trẻ tuổi, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, ngươi dạng này nghĩ, rất tốt, Thái Quốc đã mục nát, Hắc Giáp quân đã suy sụp, 2 năm trước, bệ hạ mới bước lên ngôi hoàng đế. Mới khiến cho vô sỉ Thái Quốc nhặt được tiện nghi, bây giờ chuẩn bị 2 năm về sau, chúng ta nhất định có thể rửa sạch nhục nhã. Vị kia tiên thiên cảnh quân quan thổi phồng nói không chừng sau khi chiến tranh kết thúc, thiên phu trưởng đại nhân có thể trở thành tướng quân chân chính. Cái này muốn xem vận khí. Vị thiên phu trưởng này tuy nhiên ngoài miệng nói đến rất khiêm tốn, không qua trên mặt của hắn vẫn là lộ ra nụ cười. Rất rõ ràng, vị kia thuộc hạ thổi phồng, để hắn rất hài lòng. Ngay tại hắn tưởng tượng lấy, trở thành tướng quân về sau. Như thế nào uy phong, như thế nào lợi hại thời điểm, một vị võ giả lặng yên không tiếng động xuất hiện tại bọn hắn đỉnh đầu. Cao thủ. Đây là vị thiên phu trưởng kia phản ứng đầu tiên. Là phá thiên cảnh võ giả, vẫn là thần thông cảnh cao thủ. Nhìn đến vị võ giả kia tuổi trẻ anh tuấn khuôn mặt, có chút khí khái hào hùng bừng bừng ánh mắt về sau, vị này thiên phu trưởng thở phào nhẹ nhõm. Hẳn là phá thiên cảnh võ giả. Thần thông cảnh võ giả, nào có còn trẻ như vậy. Đến mức thân phận của đối phương, thiên phu trưởng cảm thấy đối phương rất có thể là đi ngang qua phá thiên cảnh võ giả. Dù sao đối phương trên thân không có bất kỳ cái gì binh nghiệp chi khí. Không có tướng lãnh thiết huyết khí chất. Chương 830, không nên khinh thường. Ngươi là người phương nào? Bất kể nói thế nào, Hắc Lang quân đoàn vị thiên phu trưởng này đã nhìn ra, đối phương hơn phân nửa không phải ôm lấy thiện ý tới. Nếu như ôm lấy thiện ý, liền sẽ không đứng tại chính mình phương này trên đỉnh đầu. Giữa không trung, vị kia anh tuấn mà lại lãnh khốc nam tử thấp giọng trả lời. Ta gọi Đặng Dật Phi. Vị thiên phu trưởng kia nghe được Đặng Dật Phi tên, bật thốt lên, quỷ kiến sầu Đặng Dật Phi. Không, ta là cực quang kiếm khách Đặng Dật Phi. Xích huyết kiếm bên trong, Trần Hạo nghe được Đặng Dật Phi tại bốn nắn đối phương xưng hô, luôn cảm thấy, có loại không hiểu vui cảm giác. Khác nhau ở chỗ nào sao? Không đều là cùng một người. Tại Đặng Dật Phi xem ra, khả năng khác nhau liền có chút lớn. Cho tới nay, Đặng Dật Phi đều càng ưa thích cực quang kiếm khách xưng hô thế này. Như vậy. Đặng Dật Phi, ngươi đã xuất hiện ở đây, cái kia chính là tới tìm chúng ta tê dại phiền toái. Rất hiển nhiên, mặc dù là từ quốc người, nhưng vị này Hắc Lang quân đoàn thiên phu trưởng từng nghe nói Đặng Dật Phi danh hảo. Tòa kia tiểu trấn, là các ngươi phóng hỏa đốt ta. Đúng, lại như thế nào? Vị thiên phu trưởng kia đã cảm thấy uy hiếp. Đã các ngươi thừa nhận, vậy các ngươi thì có tội. Đặng Dật Phi chậm rãi rút ra xích huyết kiếm, đã có tội, thì để cho ta tới tiêu diệt các ngươi đi. Nghe được Đặng Dật Phi. Vị thiên phu trưởng này nhịn không được dùng mình một cái. Không chỉ là hắn, thì liền hắn sau lưng, mấy vị tiên thiên cảnh quân quan sắc mặt cũng đột nhiên khó nhìn lên. Người tên, cây có bóng. Đặng Dật Phi nổi danh, không chỉ là bởi vì hắn siêu phàm võ đạo thiên phú, còn bởi vì hắn là một vị khát máu thành tính tên điên. Chí ít tại tuyệt đại đa số võ giả trong mắt, Đặng Dật Phi cũng là một người điên. Newton đem người bình thường tánh mạng, đặt lên cùng bọn hắn võ giả cánh mạng ngang nhau địa vị tên điên. Vị thiên phu trưởng này hối hận phát điên, nếu như hắn sớm biết, Đặng Giật Phi sẽ xuất hiện ở đây, hắn tuyệt đối sẽ không đi ra đoạt lương thực, coi như đoạt lương thực, hắn cũng không có khả năng hạ lệnh để binh lính tùy ý cấp giết. Chờ một chút, ngươi không thể đối với chúng ta xuất thủ, chúng ta là từ quốc Hắc Lang quân đoàn thành viên, nếu như ngươi dám đụng đến chúng ta, đến lúc đó chúng ta từ quốc khẳng định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nếu như từ quốc binh sĩ đều là giống như các ngươi tạp chủng, vậy ta không ngại bọn họ tới tìm ta phiền phức. Đặng Giật Phi cười lạnh một tiếng, trên bầu trời liền lóe qua chói mắt bạch quang. Bạch quang sau đó, Hắc Lang quân đoàn 700 binh lính hóa thành vô số cỗ thi thể. Đối mặt Đặng Giật Phi vị này thần thông cảnh cao thủ, bọn họ căn bản cũng không có phản kháng chỗ trống. Những cái kia phu xe ngựa nhóm nguyên một đám hoảng sợ nằm sấp trên mặt đất, những cái kia thất ngựa từng cái phát như bị điên chạy tứ tán. Hắn nhìn trên mặt đất những cái kia hoảng sợ phu xe ngựa, đối bọn họ mệnh lệnh nói, cho những nữ nhân kia mở trói, các ngươi có thể mang lên, có thể mang đồ vật, rời đi đi. Các loại những cái kia phu xe ngựa kịp phản ứng lúc, Đặng Giật Phi đã biến mất không còn tăm tích. Nơi xa, Hoắc Tư Ninh nhìn đến cái kia đạo bạch quang chói mắt, nhịn không được thở dài một hơi. Nàng biết, vị kia Đặng công tử lại muốn bắt đầu khắp nơi rước lấy phiền phức. Mà lại, lần này, hắn còn chọc tới đại phiền toái. Từ quốc Hắc Lang quân đoàn, thần thông cảnh đỉnh phong tướng quân đều không chỉ một vị, thực lực có thể không có chút nào yếu. Nàng đoạn thời gian gần nhất, lại phải có bận rộn rồi. Có thể cái này thì có biện pháp gì? Các nàng thủ lĩnh đều thành đối phương nữ nhân, chủ động phái người cho hắn khắc phục hậu quả, cho hắn chống đỡ, nàng chẳng lẽ còn dám phản đối không thành? Bất quá cũng không biết có phải hay không là bởi vì cùng Đặng Giật Phi ở lâu, Hoắc Tư Ninh có lúc cũng sẽ ở một mức độ nào đó tán đồng Đặng Giật Phi ngụy biện tà thuyết. Đặng Giật Phi giết chết 700 Hắc Lang quân đoàn về sau, còn không có từ bỏ ý đồ. Hắn tiếp tục vòng quanh phụ cận phi hành hơn trăm dặm về sau, hắn lại nhìn đến một chỗ hỏa quang trùng thiên địa phương. Chờ hắn tới gần về sau, phát hiện chỗ này vẫn là một cái trấn nhỏ. Có điều hắn chạy tới thời gian, đã có chút đã quá muộn, tiểu trấn cơ hồ đã biến thành phế tích, coi như hắn dập tắt đại hỏa, có thể lưu lại, đây là đổ nát thê lương, cùng đốt cháy khét than, tuổi cùng thi thể. Đứng giữa không trung, Đặng Giật Phi lẩm bẩm nói, kiếm linh đại nhân, đây chính là chiến tranh sao? Không, đây chỉ là chiến tranh dư âm. Xích huyết kiếm bên trong, Trần Hạo thấp giọng nói ra, ta đã thấy chiến tranh, so cái này khoa trương nhiều, chết người, so ngươi thấy qua người còn nhiều, vẹn vẹn hai tòa tiểu trấn mấy ngàn người bị chết, điểm ấy căn bản không đáng giá nhắc tới. Không đáng giá nhắc tới sao? Cũng là không đáng giá nhắc tới. Trần Hạo nói rất khẳng định nói, kỳ thật ngươi nửa đời trước chu sát tất cả ác đồ cùng nhau, bọn họ hại chết người, chỉ sợ không đều cùng một cuộc chiến tranh tạo thành thương vong tới lớn. Thật có lợi hại như vậy sao? Có, ta gặp qua một cuộc chiến tranh, chết phía trên 100 triệu nhân khẩu, một cái cường thịnh quốc gia, trong mấy tháng ngắn ngủi, kém chút biến thành cho bụi. Đặng Giật Phi còn thật không tưởng tượng ra được, tử vong phía trên 100 triệu nhân khẩu, là dạng gì cảnh tượng đáng sợ. Sau đó, hắn trầm mặc. Đặng Giật Phi nhìn đến mấy vị tiểu trấn người sống sót, hắn hướng bọn họ hỏi thăm một chút tiểu trấn hủy diệt nguyên nhân, kết quả không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn, vẫn là từ quốc Hắc Lang quân đoàn làm sự tình. Bọn họ đi phương hướng nào rồi? Bên kia, có người cho Đặng Giật Phi chỉ đường. Đặng Giật Phi lại tốn thời gian đuổi theo, truy hơn phân nửa khắc đồng hồ, hắn liền tìm được Hắc Lang quân đoàn ngàn người đại đội. Lần này, Đặng Giật Phi không có đánh bất luận cái gì bắt chuyện, chứng mắt kiếm mang hung hăng đánh xuống, một kiếm đem Hắc Lang nhân đại đội chia làm hai đoạn. A a, vô số kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang lên. Có thể Đặng Giật Phi đối với những binh lính này thảm trạng, lại thờ ơ. Bọn họ tại Đặng Giật Phi trong mắt, đều là ác đồ. Địch tập. Vị thiên phu trưởng kia khẩn trương la lớn. Đồ bỏ đi, đều đi chết đi. Bạch quang chói mắt, như là ban ngày cái thứ hai mặt trời. Nhìn lấy thi thể đầy đất, Đặng Giật Phi đi đến tại chỗ, đã bị trọng thương phá thiên cảnh thiên phu trưởng trước mặt, nói cho ta biết, giống các ngươi những thứ này ra đến cướp đoạt lương thực ngàn người đại đội, có mấy cái, bọn họ phân khác ở đâu. Phi. Vị thiên phu trưởng kia tâm tình kích động nôn Đặng Giật Phi một búng máu, ngươi cái này hỗn đản, ta là từ quốc quân nhân, cho dù chết, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Ngu xuẩn mất khôn đồ bỏ đi. Đặng Giật Phi một kiếm đâm xuyên cổ họng của đối phương. Cũng đúng vào lúc này, Đặng Giật Phi cảm nhận được xích huyết kiếm rung động. Xích huyết kiếm cảm thấy sát khí. Đặng Giật Phi ngẩng đầu nhìn về phía phương nam, ba cái chấm đen càng ngày càng rõ ràng, ngay sau đó, ba đạo nhân ảnh xuất hiện. Kiếm linh Trần Hạo nhắc nhở, cẩn thận, đối phương ba vị đều là thần thông cảnh cao thủ, hai vị thần thông cảnh sơ kỳ, một vị thần thông cảnh trung kỳ, chớ khinh thường. Ba vị thần thông cảnh cao thủ xuất hiện tại Đặng Giật Phi trước mắt, trực tiếp đem Đặng Giật Phi bao vây lại. ba vị thần thông cảnh cao thủ đều mặc lấy áo giáp màu đen, khải giáp ở ngực hộ tâm kính vị trí, đều có một khỏa dữ tợn hắc lang đầu, thân phận của bọn hắn không cần nói cũng biết, hắc lang quân đoàn cao tầng tướng quân. Bọn họ phát hiện Đặng Giật Phi dưới chân, hắc lang quân đoàn binh lính thi thể, ba vị thần thông cảnh cao thủ sắc mặt nhất thời bất thiện. Chương 831, một chút thu liễm. Ngươi không phải Thái Quốc quân đội người A. Tại sao muốn giết hại chúng ta hắc lang quân đoàn người? Cầm đầu vị kia thần thông cảnh võ giả nghiêm nghị hỏi. Ta không quen nhìn bọn họ sở tố sở vi. Vị kia thần thông cảnh trung kỳ tướng quân hỏi, bọn họ làm cái gì, nhằm chúng các hạ như thế nổi giận. Bọn họ hủy diệt một cái trấn nhỏ, giết sạch tiểu trấn phía trên cư dân. Toa kia tiểu trấn phía trên. Có các hạ thân nhân? Không có. Tiểu trấn bên trên có các hạ bằng hữu? Đặng Giật Phi lắc đầu nói, cũng không có. Hừ. Hắc lang quân đoàn tướng quân nhất thời thì phẫn nộ, đã tiểu trấn phía trên không có các hạ bằng hữu thân thích, lại vì sao như thế nhiều chuyện, giết chết chúng ta hắc lang quân đoàn hơn 1000 người. Bọn họ đáng chết. Bọn họ là chúng ta từ quốc quân đoàn, bọn họ có đáng chết hay không, không nên do các hạ phán định, mà chính là do ta nhóm từ quốc phán định. Vị kia thần thông cảnh tướng quân tiếp tục quát, lại nói, các hạ đường đường một tên thần thông cảnh cao thủ, đối một đám thực lực không đủ tiên thiên binh sĩ động thủ, không cảm thấy ỷ lớn hiếp nhỏ sao. Ha ha ha. Đặng Giật Phi thật sự là nhịn không được, hắn cảm giác mình nước mắt đều muốn bật cười. Cái này tính là gì logic? Không cho phép hắn lấy mạnh hiếp yếu, thì cho phép bọn họ từ quốc hắc lang quân đoàn đồ sát một đám phổ thông dân chấn. Cười cái gì? Ta đang cười các ngươi nha. Đặng Giật Phi nụ cười trên mặt lấy mắt trần có thể thấy cấp tốc thu liễm. Ta đang cười các ngươi tại nên đi chết. Ngươi cho rằng, ta không biết ngươi là một vị thần thông cảnh sơ kỳ võ giả. Hắc lang quân đoàn tướng quân cười lạnh nói, ngươi chẳng lẽ coi là, thần thông cảnh cao thủ liền có thể vô địch. Thần thông cảnh cao thủ cũng không phải là vô địch, nhưng ta giết các ngươi tuyệt đối là đủ. Đặng Giật Phi cười lạnh một tiếng nói. Không đợi vị kia thần thông cảnh tướng quân nói chuyện, Đặng Giật Phi trực tiếp liền sử xuất sát chiêu. Cực quang luyện ngục. Trong lòng của hắn sát y đã đạt đến cực hạn, lại không phát tiết ra ngoài, hắn sợ hãi chính mình sẽ tại chỗ nổ tung. Toàn bộ thế giới đều trắng, một mảnh trắng xóa, tựa như lâm vào hỗn độn. Loại này bạch quang, không có nhiệt độ, lại làm cho người cảm nhận được một cô đến từ linh hồn nóng rực. Ba vị thần thông cảnh cao thủ hãm sâu trong bạch quang, cảm giác mình thân thể trầm xuống, giống như bị một cỗ trầm trọng gông xiềng trói buộc lại. Bọn họ một vận chuyển chân nguyên, phát hiện thể nội chân nguyên lưu động tốc độ rõ ràng yếu bớt. Đây là thần thông gì? Loại này bạch quang, ta giống như nghe nói qua, đúng rồi. Hắn là quỷ kiến sầu Đặng Giật Phi. Tuyệt đối là hắn, chỉ có hắn mới có thể nhàn rỗi không chuyện gì, vì những cái kêu bình dân giết chúng ta hắc lang quân đoàn. Lôi đình bộ, lôi ngục kiếm pháp. Cơ hồ tại bạch quang đem bọn hắn đồng thời, Đặng Giật Phi trực tiếp toàn lực xuất thủ. Đặng Giật Phi bật hết hỏa lực, lấy một địch ba, chiêu thức thẳng thắn thoải mái, mang theo chướng mắt bạch quang, tư không có không rơi xuống hạ phong. Ba vị hắc lang quân đoàn cao thủ rất nhanh liền phát hiện, trong thời gian ngắn, bọn họ vậy mà bắt không được Đặng Giật Phi. Đặng Giật Phi nhìn ánh mắt của bọn hắn, như là nhìn xuất sinh, nhìn con mồi đồng dạng lạnh nhạt vô tình, trong ánh mắt của hắn, dường như viết người đáng chết bốn chữ. Rất nhanh, ba vị thần thông cảnh cao thủ liền bắt đầu hoảng sợ, bởi vì bọn hắn phát hiện, tự thân thực lực bị áp chế đến lợi hại. Vừa mới bắt đầu, thực lực của bọn hắn tại bạch quang dưới, thì bị áp chế 2/10, nhưng là bây giờ bọn họ phát hiện, loại kia áp chế còn tại tăng cường. Thực lực bị áp chế 3/10. Bị áp chế 3/10, đây đã là một kiện rất chuyện kinh khủng. 3/10 thực lực ba động, tuyệt đối có thể ảnh hưởng một vị võ giả sinh tử. Mà lại loại này áp chế, vẫn còn tiếp tục tăng cường, lại tiếp tục kéo dài, nói không chừng liền trực tiếp bị áp chế một nửa thực lực. Ai cũng không biết, thực lực của bọn hắn, cuối cùng sẽ bị áp chế đến mức nào. Trần Hạo không phải lần đầu tiên nhìn Đặng Giật Phi thực chiến cực quang luyện ngục, nhưng lần này, cực quang luyện ngục biểu hiện, để Trần Hạo đều cảm giác có chút nghịch thiên. Đặng Giật Phi tại đánh giết Tần Lão thời điểm, không có dùng cực quang luyện ngục, mà chính là trực tiếp dùng ma kiếm lĩnh vực, về sau tại Thứ Phong tổ chức cứ điểm bên trong, hắn cùng Liêu Á luận bàn qua, còn sử dụng cực quang luyện ngục, luận bàn sau đó, Liêu Á đề cập qua, nàng bị Đặng Giật Phi áp chế 10/1 chiến đấu lực. Lúc ấy, Đặng Giật Phi cùng Trần Hạo cũng còn cảm thấy, cực quang luyện ngục không phải đặc biệt cường đại. Thế nhưng là Trần Hạo hiện tại phát hiện, cực quang luyện ngục bao phủ lại từ quốc hắc lang quân đoàn ba vị thần thông cảnh cao thủ lúc, lại phát huy ra càng cường đại hơn áp chế lực. Hắn thấy rất rõ ràng, cực quang luyện ngục chỉ là vừa thi triển, ba vị này thần thông cảnh cao thủ trong nháy mắt thiếu đi 2 tầng chiến đấu lực, đồng thời theo thời gian tiếp tục, thực lực của bọn hắn vẫn còn tiếp tục bị suy yếu. Trần Hạo hoài nghi, tạo thành loại này khác biệt nguyên nhân lớn nhất, hay là bởi vì Đặng Giật Phi nhận định hắc lang quân đoàn ba vị thần thông cảnh cao thủ là ác đồ nguyên nhân. mà Liêu Á, tại Đặng Dật Phi trong mắt, không tính là cái gì ác đồ. Cho nên cực quang luyện ngục đối Liêu Á suy yếu thì không rõ ràng. Đáng chết, đây là thần thông gì, ta cảm giác mình thực lực bị suy yếu lợi hại. Cái này Đặng Dật Phi quá quỷ dị, chắc không được hắn có thể đem Thái Quốc Huyên Náo gà bay chó chạy. Thực lực của ta bị suy yếu 3 tầng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này bạch quang, để cho ta rất không thoải mái, có loại rất cảm giác buồn nôn. Từ tướng quân, ngươi nói thế nào? Dùng chiêu kia a. Hiện tại chúng ta chỉ có thể dựa vào ngươi. Chúng ta bây giờ loại trạng thái này, căn bản không tiến vào là Đặng Dật Phi đối thủ. Vị kia được xưng là từ tướng quân thần thông cảnh trung kỳ võ giả sắc mặt cũng cực kỳ không dễ nhìn, hắn giống to, các ngươi giúp ta ngăn chặn hắn. Tốt. Đặng Dật Phi đang muốn tiến công họ Từ, lại bị hai vị thần thông cảnh sơ kỳ võ giả cuốn lấy. Không biết lượng sức. Đặng Dật Phi cười lạnh một tiếng, mới vừa rồi không có giết chết hai vị này thần thông cảnh sơ kỳ cao thủ, chỉ là bởi vì vị kia từ tướng quân ở bên hiệp trợ, nhưng bây giờ, bọn họ chủ động hướng Đặng Dật Phi xuất thủ, thì là tìm cái chết. Lôi ngục kiếm pháp. Trong vòng 3 chiêu, Đặng Dật Phi giết chết một vị thần thông cảnh cao thủ, sau đó còn trọng thương một vị khác. Mà liên tại Đặng Dật Phi dự định thừa thắng xông lên, giết chết vị kia trọng thương thần thông cảnh cao thủ lúc, lại chú ý tới đối phương ánh mắt tuyệt vọng. Cặp mắt kia, nhìn lấy phía sau của hắn. Có thể Đặng Dật Phi lại cảm thụ được, sau lưng không có gặp nguy hiểm. Loại này trẻ con thủ đoạn, Đặng Dật Phi là không thể nào trúng chiêu. Một kiếm giết địch về sau, Đặng Dật Phi quay người trở lại thời điểm, phát hiện vị kia từ tướng quân đã biến thành một đạo huyết ảnh, biến mất lại chân trời. Đặng Dật Phi rốt cuộc minh bạch, vừa mới vị kia thần thông cảnh cao thủ vì cái gì như vậy tuyệt vọng. Bởi vì bọn hắn bị ném bỏ. Thật đúng là quả quyết, bất quá chạy, cũng liền chạy đi. Trần Hạo thấp giọng thở dài, khá là đáng tiếc. Có cái gì tốt đáng tiếc? Giết người cũng không phải mục đích của chúng ta, để hắn trở về cũng tốt, hắn có thể nói cho Từ Quốc, ta đi vào biên cảnh sự tình, nói không chừng tin tức này có thể để bọn hắn thu liễm một chút. Trần Hạo ở trong lòng cười, cảm giác Đặng Dật Phi quá nghĩ đương nhiên. Hắn chỉ là một vị thần thông cảnh sơ kỳ cao thủ mà thôi, Từ Quốc lại bởi vì hắn, mà thu liễm. Không có khả năng. Đó là đang nằm mơ. Chương 832, tu luyện tinh thần. Lời của ngươi nói, ngươi tin không? Ê! Không quá tin tưởng, nhưng ta hy vọng là như thế. Thì liên Đặng Dật Phi đều lắc đầu. Hiển nhiên, hắn cũng không phải là như vậy ngây thơ người trẻ tuổi. Hắn tưởng tượng, chỉ là hy vọng mà thôi. Ngươi gần nhất cẩn thận một chút đi. Trần Hạo nhắc nhở, ta cảm thấy, ngươi giết bọn hắn hai vị thần thông cảnh cao thủ, Từ Quốc sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Ừm. Từ Quốc tiếp tục phái người nhằm vào Đặng Dật Phi, Trần Hạo kỳ thật còn có chút vui tay vui mắt. Đặng Dật Phi thực lực, chỉ cần không phải đụng phải thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ, hoặc là lĩnh vực cảnh cường giả, hắn cần phải thì không đến mức có nguy hiểm tính mạng. Mà Từ Quốc cùng Thái Quốc trên chiến trường, tạm thời là không thể nào có lĩnh vực cảnh cường giả. Lĩnh vực cảnh cường giả tham dự vào trong chiến tranh, cơ hồ đều sẽ tạo thành cực kỳ đáng sợ tai nạn tính hậu quả. Còn có một việc, ta quan sát qua cực quang luyện ngục, làm đối thủ bị ngươi nhận định là ác đồ lúc, đối những cái kia ác đồ thực lực áp chế phi thường cường đại. Trần Hạo hồi tưởng lại vừa mới chiến đấu đến loại trùng, tiếp tục phân tích nói, cực quang luyện ngục vừa mới bị thi triển ra đến thời điểm, những cái kia ác đồ thực lực đem trực tiếp bị áp chế 2/10, sau đó loại kia áp chế lực sẽ tiếp tục làm sâu sắc, thực lực càng mạnh ác đồ, loại kia áp chế hiệu quả sẽ suy yếu, bị áp chế tốc độ cũng so thực lực thấp ác đồ tới chậm chạp. Bất quá có một tin tức tốt là, coi như những cái kia so với ngươi còn mạnh hơn một cấp bậc võ giả, giống như rất dễ dàng bị ngươi áp chế, tỉ như vừa mới vị kia đảo tẩu Hắc Lang quân đoàn tê. Thần thông cảnh trung kỳ võ giả. Trần Hạo đối với cực quang luyện ngục cường đại áp chế lực, so Đặng Dật Phi trải nghiệm còn sâu. Bởi vì Đặng Dật Phi không cách nào giống Trần Hạo như thế, do xét đến còn lại địch nhân thực lực chập trùng, hắn không có khả năng giống Trần Hạo một dạng, hình thành một loại trực quan nhận biết. Cái kia thật sự là quá tốt, nếu như có thể áp chế mạnh hơn đối thủ, vậy ta liền có thể chu sắt càng nhiều ác đồ, mà không cần quá mức ỷ lại thánh kiếm lĩnh vực. Có điều, ta cảm thấy, ngươi cực quang luyện ngục, có thể áp chế thần thông cảnh trung kỳ võ giả nguyên nhân, khả năng không phải cực quang luyện ngục quá mức cường đại, mà là bởi vì tinh thần lực của ngươi cường đại nguyên nhân. Trần Hạo nhìn lấy Đặng Dật Phi nói ra, cực quang luyện ngục, vốn chính là một loại tinh thần ý chí thể hiện, nó có thể cưỡng chế áp chế địch nhân thực lực, hẳn là bị ngươi chủ quan ý chí ảnh hưởng, mà tinh thần lực mạnh yếu, ở một mức độ nào đó, là sẽ ảnh hưởng ý chí mạnh yếu. Ngươi tại chu giết ác đồ bên trong, đạt được thánh kiếm phản hồi năng lượng bên trong, có chân nguyên, có huyết khí, có một bộ phận tinh thần lực, trong đó chân nguyên bị ngươi vận công hấp thu, huyết khí đồng dạng tăng cường ngươi thể phách, mà tinh thần lực, cho tới nay, ngươi cũng không có tu luyện thế nào vận dụng bọn họ. Kiếm linh đại nhân, có tu luyện tinh thần lực bí tịch sao? Có, nhưng ta trên tay tinh thần lực bí tịch có chút thiên môn, nhưng đủ để tăng cường tinh thần lực của ngươi, gián tiếp tăng cường ý chí của ngươi. Một khi ý chí tăng cường, ngươi cực quang thần thông, có thể sẽ áp chế càng nhiều thực lực so với ngươi còn mạnh hơn võ giả. Đặng Dật Phi vội vàng nói, vậy kính xin kiếm linh đại nhân dạy bảo ta. Trần Hạo một chút một do dự, thì đáp ứng xuống, có thể, lựa chọn một cái không ai địa phương đi. Làm Xích Huyết kiếm từ trước tới nay, chăm chỉ nhất kiếm chủ, Trần Hạo đều không tốt ý tứ lại nhắc tới điều kiện gì. Hắn kỳ thật nguyên bản cũng muốn tìm giá cả bán đi, có thể Đặng Dật Phi quá chăm chỉ đến hắn đều không có ý tứ tiếp tục bóc lột. Lần này tới đến Từ Quốc cùng Thái Quốc chiến trường, Đặng Dật Phi đã toát ra muốn nhúng tay ý nghĩ, loại tình huống này, Đặng Dật Phi gặp phải nguy hiểm tính mạng xác suất thì gia tăng thật lớn. Vì thế, Trần Hạo không thể không tiếp tục suy nghĩ biện pháp tăng cường kiếm chủ thực lực. Tìm chỗ nơi yên tĩnh, Đặng Dật Phi nắm thật chặt Xích Huyết kiếm, Trần Hạo đem Cửu Âm Minh Tưởng pháp truyền thừa dạy cho hắn, đồng thời che giấu Trần Nhược Nhan tồn tại. Trần Hạo năm đó xác thực có nghĩ qua, muốn đem Trần Nhược Nhan là tiền nhiệm kiếm chủ sự tình nói cho Đặng Dật Phi, còn dự định vì Trần Nhược Nhan tẩy trắng, thế nhưng là hắn về sau phát hiện, loại chuyện này vẫn là không có chút nào muốn lộ ra tương đối tốt. Đừng quá Đặng Dật Phi cường đại như thế, nhưng tại Trần Hạo xem ra, hắn kỳ thật rất yếu đuối. Yếu ớt đến nhẹ nhàng đụng một cái, liền sẽ giống như đổ sứ vỡ nát. Tại truyền thừa Cửu Âm Minh Tưởng pháp quá trình bên trong, Đặng Dật Phi nhìn trộm đến bộ công pháp kia tác dụng, hắn kinh ngạc hỏi, Cửu Âm Minh Tưởng pháp, tăng lên tinh thần lực, khống chế hành thi. Cái này là Ma Đạo tông môn công pháp. Không sai, năm đó Nam vực đỉnh phong Ma Đạo đỉnh tiêm thế lực chi, bốn âm thi phái trong truyền thừa một phần tinh thần lực tu luyện công pháp, vô cùng chân quý, tại Nam vực vô cùng ít thấy. Ừm, kiếm linh đại nhân, ta sẽ thật tốt tu luyện. Thật tốt tăng lên một chút tinh thần lực đi. Bởi vì thánh kiếm phản hồi nguyên nhân, ngươi trong thức hải, đã chất đống đại lượng tinh thần năng lượng, chỉ phải thật tốt tu luyện Cửu Âm Minh Tưởng pháp, ngươi hẳn là có thể trong khoảng thời gian ngắn, đem tinh thần lực tu luyện tới thần thông cảnh sơ kỳ. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Đặng Dật Phi tại Kiến Đồng thành phụ cận, một chỗ bị chuyển không thôn xóm nhỏ bên trong ở lại. Hắn bắt đầu dốc lòng tu luyện Cửu Âm Minh Tưởng pháp. Kỳ thật, tu luyện tinh thần lực cùng tu luyện chân nguyên nguyên lý không sai biệt lắm, đồng dạng cần muốn phí tổn thời gian dài cùng tinh lực. Nhưng đối với Xích Huyết kiếm kiếm chủ tới nói, cái kia thì không là vấn đề. Xích Huyết kiếm kiếm chủ, cơ hồ không có người sẽ làm từng bước tu luyện. Nhất là giống Đặng Dật Phi loại thần thông này cảnh võ giả, hắn bây giờ tình huống thì như năm đó Trần Nhược Nhan liếc một chút, trong thức hải sớm chất đầy tinh thần năng lượng, hắn cần phải làm cũng là hấp thu, tiêu hóa, ngưng luyện. Hắn tình cảnh hiện tại cũng so Trần Nhược Nhan mạnh hơn nhiều. Trần Nhược Nhan đột phá đến thần thông cảnh quá trình cực kỳ mạo hiểm, thậm chí còn lưu lại khó có thể dạ hội hậu di chứng. Có thể Đặng Dật Phi không giống nhau. Khác ý nghĩ đơn thuần, mục tiêu rõ ràng, lo lắng cực ít, ý chí kiên định, thì liền nắm giữ thần thông cảnh, cũng là cực quang thần thông, mà cũng không phải là sát lục thần thông. 7 ngày sau, Đặng Dật Phi ngồi xếp bằng trên giường, trong đại não thư thái một mảnh. Ý thức của hắn, hoàn toàn đắm chìm nhập trong thức hải, hoàn toàn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Tại ý thức của hắn trong biển, vô số màu trắng bạc sợi tơ tụ hợp vào trong thức hải xoay tròn trắng sáng sắc cầu trong cơ thể. Cảnh tượng này, có điểm giống tại làm kẹo bông gòn. Làm trong thức hải, một điểm cuối cùng màu trắng bạc sợi tơ biến mất, sáng quả cầu ánh sáng màu trắng bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Làm xoay tròn đến cực hạn về sau, hào quang sáng chói tại Đặng Dật Phi trong đầu sáng lên. Trần Hạo cảm giác, Đặng Dật Phi tinh thần thể, tựa như đèn pha một dạng, đem chọn cái ý thức hải chiếu lên sáng trưng. Đặng Dật Phi mở to mắt, trong ánh mắt có vệt trắng lóe lên một cái rồi biến mất. Trần Hạo quan sát tỉ mỉ lấy Đặng Dật Phi trên thân khí thế càng ngưng luyện, mà lại cũng không biết có phải hay không là tinh thần lực vừa mới đột phá nguyên nhân, tinh thần lực của hắn rất tự nhiên phóng ra ngoài, loại này phóng ra ngoài, rất có thể sẽ cho xung quanh tinh thần lực so với hắn yếu võ giả, mang đến nhất định cảm giác áp bách. Chương 833, ta không quan nhìn. Tinh thần lực tu luyện công pháp, tại Nam vực cực kỳ hiếm thấy, lâu như vậy đến nay Trần Hạo liền phát hiện qua hai bộ công pháp đều cùng Khinh Nhan có liên lụy, một bộ đến từ Chu Quốc Ma Linh Tông cùng Thứ Phong nội bộ tổ chức, một bộ đến từ Âm Thi Phái. Tu luyện tinh thần lực, không chỉ có làm cho võ giả nắm giữ càng nhiều thủ đoạn thần quỷ khó lường, đồng dạng cũng có thể để Xích Huyết kiếm kiếm chủ giảm bớt tâm ma ảnh hưởng. Đến mức Đặng Dật Phi tâm ma, không đề cập tới cũng được. Trần Hạo đã cảm thấy, Đặng Dật Phi nói không chừng, đời này, đều sẽ cùng tâm ma cách biệt. Bất quá đây đối với Trần Hạo tới nói, cũng là một chuyện tốt, Đặng Dật Phi rất ưu tú, hắn mong mỏi Đặng Dật Phi có thể nhiều sống một đoạn thời gian. Nhưng Trần Hạo cũng rõ ràng, Đặng Dật Phi thích chó mũi vào chuyện người khác tính cách, hắn sống thật lâu khả năng không lớn. Nếu là hắn sống lâu, không biết có bao nhiêu thế lực bị không ngừng. Kiếm Linh đại nhân, ta giống như cường không ít. Đặng Dật Phi có chút cao hứng nói, ta cảm giác ta cả người giống như tinh thần hơn, cực quang thần thông, hoàn toàn chính xác đạt được tăng cường, nó giống như lợi hại không ít. Về sau thật tốt tu luyện đi. Trần Hạo suy nghĩ một chút còn nói thêm, lôi ngục kiếm pháp cố nhiên cường đại, nhưng ta cho rằng, lôi ngục kiếm pháp còn là chưa đủ lấy phát huy ra ngươi toàn bộ thần thông, áo nghĩa ưu thế, bởi vì ngươi đối lôi đỉnh lĩnh ngộ, vẫn là dừng lại để ý cảnh cấp bậc, ta đề nghị ngươi đánh đổi khá nhiều, để Xích Huyết Thánh Kiếm vì ngươi thôi diễn một bộ thích hợp ngươi vũ kỹ. Mạnh nhất, có thể thôi diễn ra cái gì cấp bậc công pháp? Thiên cấp vũ kỹ. Thiên cấp vũ kỹ. Đặng Dật Phi thất thanh nói, điều này có thể sao? Đối với Xích Huyết Thánh Kiếm tới nói, không có cái gì không thể nào, chỉ cần ngươi nỗ lực đầy đủ năng lượng, thiên cấp vũ kỹ căn bản không phải mộng, khuyết điểm duy nhất chính là, có thể sẽ kéo chậm tu vi của ngươi tăng lên. Trần Hạo có chút mong đợi hỏi, ngươi nguyện ý không? Ta nguyện ý, ta muốn một bộ kiếm pháp, thích hợp cực quang thần thông kiếm pháp. Trần Hạo hơi kinh ngạc nói, cái gì? Ngươi thật nguyện ý? Có vì vấn đề gì sao? Ta cảm thấy, Kiếm Linh đại nhân vì ta đề cử, cũng đều là đối với ta có chỗ tốt. Nghe được Đặng Dật Phi trả lời, Trần Hạo cảm động đến lệ rơi đầy mặt. Đặng Dật Phi so Diệp Khinh Nhan nha đầu kia đáng yêu nhiều. Hắn Xích Huyết kiếm quả nhiên vẫn là ưa thích đơn thuần một điểm kiếm chủ. Ngươi yên tâm, Xích Huyết Thánh kiếm vì ngươi thôi diễn ra kiếm pháp, tuyệt đối là thích hợp bản thân ngươi ý cảnh, áo nghĩa, thần thông, thậm chí lĩnh vực kiếm pháp, thì liền phong cách chiến đấu, binh khí đặc thủ, nó đều sẽ xem xét đi vào. Vậy liền phiền phức Kiếm Linh đại nhân. Không có việc gì, ta cũng hy vọng ngươi có thể cường đại lên. Đặng Dật Phi hoạt động một chút gân cốt, sau đó lại qua loa ăn một bữa lương khô, sau khi ra cửa, trực tiếp hướng Kiến Đồng Thành tiến đến. Hắn còn nhớ rõ hơn 10 ngày trước, hắn mới vừa tới đến tiền tuyến thời điểm, gặp nạn dân nói, Trần Quốc Hắc Lang quân đoàn chính đang tấn công Kiến Đồng Thành, chiến đấu 10 phần cháy bỏng. Đặng Dật Phi còn không biết, hiện tại chiến tranh đã tiến hành đến cái gì dưới đáy. Vừa mới tới gần Kiến Đồng Thành, Đặng Dật Phi thì đụng phải thần thông cảnh cao thủ ở giữa chiến đấu. Một bên 3 vị Hắc Lang quân đoàn thần thông cảnh cao thủ, một bên là 2 vị Thái Quốc thần thông cảnh cao thủ, song phương chiến đấu đến cùng một chỗ, đánh cho trời đất mù mịt. Mà Kiến Đồng Thành, giờ phút này cũng đã là tràn ngập nguy hiểm. Có 50.000 Hắc Lang quân chính đang vây công Kiến Đồng Thành thành tường đã phát sinh đại diện tích đổ sụp, vô số phá thiên cảnh, tiên thiên cảnh võ giả cũng đang liều mạng chiến đấu. Kiến Đồng Thành bên trong kiến trúc, đồng dạng tại phá thiên cảnh, tiên thiên cảnh cao thủ chiến đấu dư âm oanh kích dưới, sụp đổ vô số. Coi như thế, Kiến Đồng Thành thủ quân ý nguyên ngoan cường chống cự lấy Hắc Lang quân đoàn trùng kích, chết tử thủ lại Kiến Đồng Thành. Đặng Dật Phi nghe được binh lính kêu thảm, vô số người bình thường rú thảm. Những thi thể này, lộn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, bày khắp nơi. Máu tươi tùy ý chảy xuôi, nhuộm đỏ màu vàng đất đai. Đứng giữa không trung Đặng Dật Phi, chậm rãi nhắm mắt lại, tựa như là không đành lòng nhìn đến những thứ này. Mà Trấn Hạo thì hưng phấn nhìn lấy đây hết thảy, bởi vì đây là chiến trường. Thú vị chiến trường, có vô số sinh linh chiến trường. Đúng vào lúc này, Đặng Dật Phi cùng Trần Hạo đồng thời nghe được thanh âm như vậy, từ tướng quân có lệnh, Kiến Đồng Thành thành chủ nghe, ngươi tốt nhất lập tức bỏ thành đầu hàng, nếu không chúng ta Hắc Lang quân đoàn tại công phá Kiến Đồng Thành về sau, không tiếp thụ đầu hàng, sẽ không lưu lại một tù binh, trực tiếp đổ thành. Đặng Dật Phi đột nhiên mở to mắt, nhìn về phía vị kia gọi hàng phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả. Tại lời nói bên trong quán chú nhập đại lượng chân nguyên, vị kia phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả cơ hồ truyền khắp toàn bộ chiến trường, truyền khắp toàn bộ Kiến Đồng Thành. Có thể là sợ hãi hô một lần, Thái Quốc phía kia nghe không rõ, vị kia tiên thiên cao thủ lại hô một lần. Từ tướng quân có lệnh, không đầu hàng, phá thành về sau, trực tiếp đổ thành. Đặng Dật Phi thấp giọng hỏi, Kiếm Linh đại nhân, bọn họ là đang nói đùa sao? Trực tiếp đổ thành, có cần phải sao? Ngươi chưa nghe nói qua đổ thành sự tình. Nghe nói qua, nhưng có chút không dám tin tưởng, ta tru sát qua rất nhiều ác đồ. Nhưng làm ra đổ thành sự tình người, tuyệt đại đa số đều có nguyên nhân, kém nhất cũng là dùng đến tu luyện công pháp, đổ thành giống như căn bản không có chỗ tốt ta. Đổ thành, có thể dọa người, ngươi cũng có thể chờ đợi xem. Trần Hạo không thèm để ý nói. Đổ thành, hắn đã có chút quá quen thuộc. Nhân tộc mà, chỉ có tại giết chính mình đồng loại thời điểm, mới lớn nhất nhiệt tình. Đặng Dật Phi nhìn đến nơi xa Thái Quốc cùng Từ Quốc hai nước thần thông cảnh cao thủ tại kịch chiến, lại không có đi lên hỗ trợ ý tứ. Trọng yếu nhất chính là, hắn đều không biết mình cái kia giúp ai. Hắc Lang quân đoàn lưu cho hắn ấn tượng quá xấu rồi, mà Thái Quốc bên này, Đặng Dật Phi là bị bọn họ truy nã. Bị Thái Quốc truy nã, ngược lại lại giúp đỡ Thái Quốc đối phó Từ Quốc. Đặng Dật Phi cũng là muốn ra mặt người, hắn không làm được loại chuyện này. Hai ngày sau, vẫn là từ quốc thần thông cảnh cao thủ lợi hại hơn một số. Bọn họ đánh chết một vị Thái quốc thần thông cảnh cao thủ, Thái quốc còn lại cái vị kia thần thông cảnh cao thủ thấy một lần cục thế không đúng, trực tiếp liền chạy. Hai vị từ quốc thần thông cảnh cao thủ đuổi theo giết đào tẩu Thái quốc cao thủ, mà 8 ngày trước, theo Đặng Giật Phi trên tay đào tẩu từ tướng quân thì bay về phía Kiến Đồng Thành. Từ tướng quân cười ha ha lấy, đứng ở Kiến Đồng Thành trên không, một đao bổ ra Kiến Đồng Thành một đoạn lớn thành tường. Vô số Thái quốc binh lính thương vong thảm trọng. Từ tướng quân vạn thắng. Từ tướng quân vạn thắng. Từ tướng quân vạn thắng. Gặp chính mình tướng quân như thế đại triển thần uy, 50.000 Hắc Lang quân đoàn binh lính đều phấn khởi. Bọn họ hô to chính mình tướng quân tên, xông vào Kiến Đồng Thành bên trong. Mà Thái quốc bên này, bởi vì không có thần thông cảnh cao thủ trợ giúp, lại bị từ tướng quân phá một lớn lên đoạn thành tường, sĩ khí giảm lớn, thủ quân nhóm thương vong quá nhiều về sau, cũng trực tiếp hỗn loạn lên. Từ tướng quân nhìn chằm chằm Kiến Đồng Thành lớn tiếng nói, ta từ thắng thiên nói lời giữ lời, nói đổ thành, vậy liền đổ thành. Các huynh đệ, tiến vào Kiến Đồng Thành về sau, chúng ta không lưu một người sống. Chương 834, Quân hồn Hắc Lang. Đô thành, chính là vì trấn nhiếp, chính là vì để các binh sĩ phát tiết trong lòng áp lực. Toàn bộ Kiến Đồng Thành, đều nghe được vị này Hắc Lang quân đoàn từ tướng quân. Kiến Đồng Thành bên trong, vô số Thái quốc binh lính cùng bình dân đều lâm vào trong khủng hoảng. Đường biên giới phía trên binh sĩ cùng bình dân nhóm, đã không phải lần đầu tiên kinh lịch chiến tranh, cũng không phải đệ nhất đụng phải đô thành. Nhưng dĩ vãng, đô thành là phát sinh ở những thành trì khác bên trong. Làm loại khả năng này muốn phát sinh ở trên đầu mình lúc, mọi người y nguyên vẫn là sẽ lâm vào khủng hoảng. Đối mất đi sinh mệnh hoảng sợ. Một số người tâm lý năng lực chịu đựng yếu các bình dân, bài bắt đầu trước điên cuồng lên, bọn họ thậm chí bắt đầu điên cuồng công kích những người khác. Một số tương đối chấn định bình dân, bắt đầu điên cuồng trong nhà tìm kiếm có thể ẩn thân địa phương, muốn tránh thoát một kiếp khó. Một số các cha mẹ, bắt đầu đem con gái của mình giấu đi, cũng dặn dò bọn họ, vô luận phát sinh cái gì, đều chớ có lên tiếng. Hắc Lang quân đoàn đám binh sĩ, cũng bắt đầu điên cuồng lên. Bọn họ bắt đầu đem đồ đao vươn hướng những cái kia đầu hàng binh sĩ, vươn hướng những cái kia bình dân vô tội. Mà giờ này khắc này, nghe được vị kia từ tướng quân lời nói Đặng Giật Phi, sắc mặt tái xanh. Trần Hạo có thể cảm nhận được, hắn trong lồng ngực ẩn chứa vô biên phẫn nộ. Dù là Trần Hạo đã cho Đặng Giật Phi đánh dự phòng châm, nhưng làm hắn tận mắt nhìn thấy đồ thành sự tình, liền muốn phát sinh ở trước mắt lúc, hắn vẫn là không cách nào tiếp nhận. Đặng Giật Phi nguyên bản là một cái thiện lương, mà có cường đại tinh thần chính nghĩa người trẻ tuổi. Lại thêm kiếm linh Trần Hạo dốc lòng dẫn đạo, hắn loại này thiện lương, càng cùng loại với một loại bác gái, một loại ý chí. Hắn đồng tình tuyệt đại đa số bình dân, cực đoan bài xích đối bình dân không hề có đạo lý thương tổn. Hắn không có khả năng trơ mắt nhìn Hắc Lang quân đoàn, tại trước mắt hắn, được đổ thành tiến hành. Toàn bộ các ngươi đều bị ta dừng lại. Quát to một tiếng, nếu như lôi đình đồng dạng, vang vọng toàn bộ Kiến Đồng Thành trên không. Đây là tới tự một vị thần thông cảnh cao thủ nộ hống. Vừa mới xông vào Kiến Đồng Thành Hắc Lang quân đoàn binh lính, trực tiếp bị cái này như lôi đình hét to âm thanh dọa sợ. Bọn họ hành động, vì chỉ trì trệ. Đây chính là thần thông cảnh cao thủ uy thế. Thần thông cảnh cao thủ, tại lĩnh vực này cảnh cường giả rất ít xuất hiện thời đại, đã đủ để chấn áp mười mấy vạn binh lính. Dù là Hắc Lang quân đoàn là từ quốc binh lính tinh nhuệ, nhưng bọn hắn vẫn là từ vô số hạ cấp võ giả cấu thành, bọn họ y nguyên sẽ chịu ảnh hưởng. Trên chiến trường, địch nhân nếu như cầm giữ có thần thông cảnh cao thủ, y nguyên sẽ để cho binh lính tinh nhuệ nhóm cảm thấy cố kỵ. Tất cả Hắc Lang quân đoàn đều nhìn qua giữa không trung đạo nhân ảnh kia. Tất cả Thái quốc tan tác binh sĩ, Kiến Đồng Thành bên trong vô số kinh hoàng bình dân đồng dạng nhìn lên bầu trời bên trong cái kia đạo tản ra chướng mắt bạch quang bóng người. Các ngươi có thể chiếm lĩnh Kiến Đồng Thành, nhưng không thể đổ thành. Đặng Giật Phi trực tiếp lộ ra ngay điểm mấu chốt của mình. Từ quốc cùng Thái quốc ở giữa chiến tranh, hắn không có ý nhúng tay, cũng không thể đổ sát bình dân, đây là hắn Đặng Giật Phi phòng tuyến cuối cùng. Đó là quỷ kiến sầu Đặng Giật Phi. Có Thái quốc phá thiên cảnh võ giả thất thanh hô. Đi qua vị kia phá thiên cảnh võ giả một nhắc nhở, đại đa số binh lính đều muốn Đặng Giật Phi nhận ra. Không có cách, Đặng Giật Phi tại Thái quốc phát triển 2 năm, danh tiếng nổi tiếng. Chúng ta giống như được cứu rồi. Có Thái quốc tiên thiên cảnh quân quan thấp giọng nói ra, dựa theo Đặng Giật Phi hành sự logic, hắn khẳng định là không nguyện ý nhìn thấy từ quốc tùy ý đổ sát người bình thường. Có binh lính không xác định nói ra, thế nhưng là đó là từ quốc Hắc Lang quân đoàn, hắn dám cùng một quốc gia đối nghịch sao? Khó mà nói. Nhưng đã Đặng Giật Phi đứng ra, vậy hôm nay vấn đề này, hắn nói không chừng còn thật sẽ quản, hắn tác phong làm việc, toàn bộ Thái quốc đều biết. Hắn cũng là một cái lòng thông cảm tràn lan võ giả. Nói thật, ta một mực không chào đón Đặng Giật Phi, cảm thấy hắn cũng là một người điên. Nhưng không biết vì cái gì, hiện tại nhìn thấy hắn, ta đột nhiên thật cao hứng. mà những cái kia kinh hoàng kiến đồng thành bình dân bên trong, đồng dạng có người đem Đặng Dật Phi nhận ra được. Tầm thường thần thông cảnh võ giả, tuyệt đại đa số bình dân là khó có thể phân chia, có thể Đặng Dật Phi không ở trong đám này. Cái kia chướng mắt bạch quang, Thái Quốc chỉ có một võ giả nắm giữ. Thái Quốc bình dân bên trong, lưu truyền vô số liên quan tới Đặng Dật Phi cố sự truyền thuyết. Là cực quang kiếm khách Đặng Dật Phi. Là cực quang kiếm khách Đặng Dật Phi, quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi. Có thể Đặng Dật Phi là bọn hắn đối thủ sao? Cực quang kiếm khách Đặng Dật Phi, xuất đạo đến bây giờ, chưa từng thua trận, hắn lớn nhất đồng tình chúng ta những bình dân này, hắn không có khả năng bỏ mặc những cái kia đáng giận từ quốc quân đoàn. Đây chính là từ quốc quân đội, hắn chỉ có một người. Hắc Lang quân đoàn từ tướng quân nhìn cách đó không xa Đặng Dật Phi, sắc mặt đồng dạng kém tới cực điểm. Từ khi hắn theo Đặng Dật Phi trong tay trốn tới về sau, muốn tới trợ giúp, tại phụ cận tìm tòi vài ngày, đều không có phát hiện Đặng Dật Phi tung tích. Hắn vốn cho là, Đặng Dật Phi khẳng định là khiếp sợ Hắc Lang quân đoàn uy thế, cho nên chạy. Không nghĩ tới, hôm nay hắn vừa mới mang binh công phá kiến đồng thành, hắn lại xuất hiện. Trên mặt của hắn, lộ ra cười lạnh. Nếu như bây giờ chỉ có một người, nói không chừng hắn liền chạy. Có thể tình huống bây giờ không giống nhau. Đặng Dật Phi chỉ có một cái, mà hắn thì nắm giữ 50.000 Hắc Lang quân đoàn làm hậu thuẫn. Từ Thắng trầm giọng ra lệnh, các vị tướng sĩ nghe lệnh, kết trận. Hắc Lang quân đoàn là chân chính tinh nhuệ, chân chính bách chiến chi binh, đối mặt đột nhiên xuất hiện Đặng Dật Phi, nghe được Từ Thắng mệnh lệnh 50.000 Hắc Lang quân đoàn cấp tốc theo kiến đồng thành bên trong lui ra ngoài, cộng đồng tập kết thành quân trận. Một cỗ quỷ dị sóng linh khí sâu chuỗi 50.000 Hắc Lang quân đoàn, mỗi một vị Hắc Lang quân đoàn binh lính sắc mặt nghiêm túc, ngay ngắn nghiêm nghị lấy bọn họ mỗi một vị vì giao điểm, màu đỏ thâm sát khí đằng không mà lên, ra thiên tế nhật. Ngay sau đó, màu đỏ thâm sát khí ngưng tụ ra một cái dữ tợn màu đen cự lang. Màu đen cự lang khoảng chừng 100m bao dài, nó lơ lửng giữa không trung, ngửa đầu thét dài, âm thanh chấn trời cao. Đỉnh đầu tầng mây tản, khắp nơi đều tại run nhẹ nhẹ. Đây chính là thuộc về từ quốc Hắc Lang quân đoàn quân hồn. Vẹn vẹn 50.000 Hắc Lang quân đoàn binh lính ngưng tụ thành quân hồn, liền để Đặng Dật Phi cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Từ quốc nắm giữ 500.000 Hắc Lang quân đoàn, làm 500.000 Hắc Lang quân đoàn ngưng tụ ra quân hồn thời điểm, liền xem như phổ thông lĩnh vực cảnh cường giả, đều sẽ tránh né mũi nhọn. Xích huyết kiếm bên trong, Trần Hạo không phải lần đầu tiên đụng phải quân trận, không phải lần đầu tiên đụng phải ngưng tụ ra quân hồn tinh nhuệ quân đoàn, nhưng từ quốc Hắc Lang quân đoàn, so năm đó Hắc Huyết quốc Hắc Long quân hồn muốn cường hơn nhiều. Không chỉ là bởi vì từ quốc quân trận so Hắc Huyết quốc mạnh, cũng bởi vì từ quốc binh sĩ chất lượng vượt xa năm đó Hắc Huyết quốc. Kiếm Linh đại nhân, cái kia Hắc Lang mạnh bao nhiêu? Trần Hạo chậm rãi phun ra năm chữ, thần thông cảnh đỉnh phong. Tê cho dù Đặng Dật Phi thường thấy gió lớn đại lang, cũng bị loại thực lực này quân hồn cho rung động đến. Hắn còn là lần đầu tiên đối mặt quân hồn. Trần Hạo nói vớt đuôi nói, đối phó loại này ngưng tụ quân hồn tinh nhuệ quân đoàn, liền không thể để bọn hắn tạo thành quân trận, muốn đột nhiên tập kích, duy nhất một lần đem bọn hắn đánh tan. Chương 835, quân trận khắc tinh. Đặng Dật Phi yên tĩnh không nói. Dù sao hết thể giống như đều đã quá muộn. Hắn nhìn về phía Từ Thắng, lần nữa cường điệu nói, ta nhắc lại một lần, chỉ cần ngươi hứa hẹn, buông tha kiến đồng thành phổ thông bình dân, không lại tùy ý đồ sát bình dân, các ngươi cùng Thái Quốc ở giữa ân oán, ta sẽ không nhúng tay. Nghe được Đặng Dật Phi lời nói mấy vạn bình dân, toàn bộ đều kích động lên. Thân ở trong tuyệt cảnh bọn họ biết, Đặng Dật Phi là đang vì bọn hắn nói chuyện. Bọn họ nhìn lên bầu trời bên trong cái kia phát sáng bóng người, ánh mắt bên trong có vô hạn sùng bái. Nghe được Đặng Dật Phi, Từ Thắng nhịn cười không được. Ha ha ha, nhìn đến cái kia màu đen dữ tợn cự lang sừng sững tại bầu trời, Từ Thắng lớn tiếng cười nói, Đặng Dật Phi, ta nên nói như thế nào đâu? Nói ngươi là cái lạ người tốt. Nói thật, lúc trước ta lấy đến tình báo của ngươi lúc, ta đã cảm thấy, ngươi chính là một người điên. Ngươi chính là một cái lòng thông cảm tràn lan ngu ngốc. Ta lúc ấy còn tưởng rằng, ngươi là giả vờ, hiện tại xem ra, ta thực sự đánh giá quá cao ngươi, ngươi chính là một cái chân chính ngu ngốc. Ngươi rõ ràng đều là thần thông cảnh cao thủ, thật tốt còn sống, không tốt sao? Những cái kia bình dân, có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi tại sao muốn đi bảo vệ bọn hắn? Thậm chí không tiếc bị Thái Quốc truy nã, bị Thái Quốc vô số thế lực liên thủ truy sát. Từ Thắng vô cùng khẳng định nói, ngươi chính là một kẻ ngu ngốc, một người điên. Thật sự là đáng tiếc trên người ngươi trăm năm khó gặp một lần võ đạo thiên phú. Đặng Dật Phi hít một hơi thật sâu, giống như hạ quyết tâm đồng dạng, nói như vậy. Ngươi là không đồng ý rồi. Ta tại sao muốn đồng ý? Trên đời này, mạnh được yếu thua, mới là quy tắc. Mà bây giờ ta so với ngươi còn mạnh hơn. Ta tại sao muốn nghe ngươi rồi? Từ Thắng cười đắc ý nói, đã ngươi muốn tìm cái chết, ta liền thành toàn ngươi. Đưa ngươi đánh giết ở chỗ này, chúng ta Hắc Lang quân đoàn uy danh chắc chắn vang vọng Nam vực. Từ Thắng vừa mới dứt lời, cái kia lơ lửng giữa không trung cự đại Hắc Lang mở ra huyết hai mắt màu đỏ, trong cặp mắt kia không có bất kỳ cái gì cảm tình, có chỉ là điên cuồng cùng khát máu. Muốn động thủ. Đặng Dật Phi sầm mặt lại, nắm thật chặt xích huyết kiếm, trên thân bạch quang phun trào. Hắn lẻ loi một mình, nghĩa vô phản cố phóng tới cái kia to lớn Hắc Lang. Kiến Đồng Thành bên trong, tất cả mọi người nhìn đến cái kia quyết tuyệt mà thân ảnh cô độc, hắn tựa như một cái nhào về phía hừng hực trong liệt hỏa thiêu thân. Nhìn đến xông tới Đặng Dật Phi, Từ Thắng trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Hắn không nghĩ tới, Đặng Dật Phi lại còn có đảm lượng xông lại. Tuy nhiên hắn chỉ có 50.000 Hắc Lang quân đoàn, có thể 50.000 Hắc Lang quân đoàn tại hắn thao túng dưới, lại nắm giữ sánh ngang thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ chiến đấu lực. Mà theo hắn biết, Đặng Dật Phi tu vi chân chính, chỉ có thần thông cảnh sơ kỳ. Lực chiến đấu của hắn có lẽ siêu việt phổ thông thần thông cảnh trung kỳ cao thủ, nhưng hắn tuyệt đối không cách nào đối phó thần thông cảnh đỉnh phong Hắc Lang quân hồn. Hắn thấy, Đặng Dật Phi phong tới bọn họ, cũng là châu chấu đa xe, lấy trứng chọi đá, chủ động lựa chọn tử vong. Xé nát hắn, Hắc Lang quân hồn. Màu đen cự lang thét dài một tiếng, một chân thực sự trong hư không, theo Hắc Lang quân đoàn đỉnh đầu nhảy lên thật cao, phóng tới Đặng Dật Phi. Kiến Đồng Thành bên trong, những cái kia vừa mới nhìn đến ánh dạng đông các bình dân lại tuyệt vọng nhắm mắt lại. Bọn họ không đành lòng thấy cảnh này. Đặng Dật Phi là vì bọn họ mà chiến. Bọn họ biết, coi như Đặng Dật Phi bất hạnh chiến tử, nhưng bọn hắn ý nguyên sẽ không trách cứ hắn. Bọn họ chỉ có thể oán hận vận mệnh bất công. Ngươi biết nên làm gì bây giờ sao? Thánh kiếm lĩnh vực sao? Trần Hạo thừa nhận nói, không sai, cùng phổ thông chiêu số không giống nhau, cái kia Hắc Lang có lẽ có thể ngăn cản thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ đòn công kích bình thường, nhưng nó tuyệt đối không có khả năng ngăn trở phạm vi lớn tinh thần loại công kích. Thánh kiếm lĩnh vực trời sinh khắc chế hết thể quân trận. Thánh kiếm lĩnh vực. Tầng 5 mở ra. Đặng Dật Phi trên thân trắng quang đại thịnh, nồng đậm bạch quang như là dịch thể một dạng, lấy Đặng Dật Phi làm trung tâm, bắt đầu lan tràn. Vẹn vẹn thời gian một hơi thở, màu trắng chùm sáng liền đem màu đen cự lang bao phủ tiến vào. Ngay sau đó, toàn bộ Hắc Lang quân đoàn, đồng dạng cũng bị màu trắng chùm sáng lồng chụp vào trong. Toàn bộ thiên địa đều hóa thành trắng sáng sắc. Rất nhiều Hắc Lang quân đoàn các binh sĩ đều bị bạch quang lóe đến hai mắt hiện hoa. Bọn họ tại cái này trong bạch quang, không có cảm nhận được mảy may ấm áp. Có, chỉ là đến từ nội tâm rỗi ra hàn ý. Bọn họ lông tơ dựng thẳng, trên thân nổi da gà lên một tầng, sợ hãi vô ngần. Vô tận điên cuồng để bọn hắn rất nhanh đã mất đi phân tức, bọn họ giống như nhìn đến vô số hài cốt, theo địa ngục bên trong bò lên. Những cái kia hài cốt, đều là bọn họ ở sâu trong nội tâm, không muốn người biết tâm ma hóa thân, hoảng sợ cô giống như. Cổ quái nói mớ, giết hại khát vọng, điên cuồng bạo động, tâm ma bành trướng, để cho chút các binh sĩ có loại giết lung tung một trận, điên cuồng phát tiết xúc động. Cặp mắt của bọn hắn, bắt đầu biến đến đỏ thẫm. Ma kiếm lĩnh vực, cũng là ma kiếm lĩnh vực. Dù là nó đổi tên, theo hồng bì đổi thành da trắng, có thể nó vẫn là không cải biến được hắn bản thân thuộc tính. Nó còn như cùng đi tịch đồng dạng, đem tất cả trong lĩnh vực sinh linh kéo vào điên cuồng thâm uyên. Đứng núi chịu sào, trước hết điên cuồng lên không phải Hắc Lang trong quân đoàn những tân binh kia, mà chính là những cái kia hai tay dính đầy máu tanh lao binh. Chiến trường là một cái dễ dàng khiến người ta điên cuồng địa phương. Những cái kia chăm chiến lao binh, nội tâm rỗi ra ác ma, càng thêm cường đại đáng sợ. Một khi cho bọn hắn nội tâm rỗi ra ác ma một cái cơ hội, những cái kia ác ma liền sẽ điên cuồng chui ra, cho chung quanh đồng bạn lấy đáng sợ nhất đả kích. Hắc Lang quân đoàn đầu tiên từ nội bộ bắt đầu bạo loạn. Vô số lao binh hai mắt đỏ thẫm, lâm vào điên cuồng, đối bên người đồng bạn giơ lên đồ đao. Từ Thắng lấy làm tự hào Hắc Lang quân đoàn quân trận, trực tiếp từ nội bộ bắt đầu tan rã. Sau đó, tại trướng mắt bạch quang dưới, cái kia dài đến 100m, cầm giữ có thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ thực lực màu đen cự lang như là nhìn thấy ánh sáng mặt trời băng tuyết đồng dạng hòa tan. Từ Thắng liên tục đánh giết mấy vị lâm vào điên cuồng binh lính giống to, toàn bộ cho chấn định, không nên hoảng loạn. Thế nhưng là, mệnh lệnh của hắn lại không thể gọi biết những cái kia điên cuồng binh lính lý trí. Những cái kia điên cuồng binh lính nhân số còn đang không ngừng mở rộng. Có đen một chút lang quân đoàn binh lính rõ ràng còn không có điên cuồng, rõ ràng còn có thể chật vật chống cự một đoạn thời gian ngắn, có thể bởi vì người bên cạnh điên cuồng, lâm vào với cùng bạn trong chiến đấu. Sau đó rất nhanh liền tại với cùng bạn trong chiến đấu, mất đi bên trong lý trí. Điên cuồng, nếu như bệnh dịch lan tràn, làm sao cũng ngăn không được. Đặng Dật Phi, ngươi đã làm gì? Từ Thắng gầm lên, đồng dạng cũng dùng lý trí chật vật chống cự lại thánh kiếm lĩnh vực đối hắn tâm trí ăn mòn. Có thể Đặng Dật Phi cũng không trả lời từ nếu Thắng, hắn tại thánh kiếm lĩnh vực bên trong, điên cuồng đánh giết lấy Hắc Lang trong quân đoàn phá thiên cảnh võ giả. Ước chừng 10 cái hô hấp về sau, cả Hắc Lang quân đoàn 50.000 binh lính, còn có thể bảo trì thanh tỉnh, chỉ còn lại có số ít tiên thiên cảnh võ giả, cùng phá thiên cảnh võ giả, cùng từ thắng vị này thần thông cảnh cao thủ. Những binh lính khác, toàn bộ lâm vào điên cuồng tự giết lẫn nhau bên trong. 15 cái hô hấp về sau, Hắc Lang quân đoàn tiên thiên cảnh quân quan toàn bộ trở thành chỉ biết giết hại dã thú. Chương 836, toàn quân bị diệt. Từ thắng lớn tiếng gầm thét lên, đáng chết, mau dừng lại, nhanh để cái này đáng chết bạch quang biến mất. Đáng tiếc, Đặng Dật Phi một khi xuất thủ, liền không khả năng dừng lại. Bởi vì dừng lại cũng không làm nên chuyện gì, tại tầng 5 thánh kiếm lĩnh vực dưới, tiên thiên cảnh trở xuống võ giả, nếu như điên rồi. Vậy liền thật là điên rồi. Coi như thánh kiếm lĩnh vực biến mất, bọn họ cũng không có khả năng lại thanh tỉnh. Đặng Dật Phi lần thứ nhất đụng tới quân hồn, đối quân hồn cố kỵ cực lớn, làm hắn phát hiện quân hồn tiêu tán về sau, hắn lập tức đem đầu mâu chỉ hướng Từ Thắng. Vị này hạ lệnh đồ thành Hắc Lang quân đoàn tướng quân, hắn thấy, tội không thể chuộc. Mà lại, thời gian của hắn không nhiều lắm. Tuy nhiên tinh thần lực của hắn trải qua cường hóa, đối thánh kiếm lĩnh vực ảnh hưởng có rất mạnh sức miễn dịch, có thể hắn vẫn là có thể thông qua tinh thần lực cường hãn, phát giác được thánh kiếm lĩnh vực đối linh hồn hắn phương diện ảnh hưởng. So sánh yếu ớt, nhưng tuyệt đối là có. Lôi đình bộ. Đặng Dật Phi vừa mới thi triển lôi đình bộ, thì vọt đến Từ Thắng trước mặt. Điểm ấy, hắn không có chút nào kinh ngạc. Thánh kiếm lĩnh vực ngoại trừ nắm giữ tinh thần công kích, có thể để cho địch nhân nổi điên đến nay, còn có thể vì trong lĩnh vực kiếm chủ trợ giúp thật lớn. Trong đó rõ ràng nhất, vẫn là đối tốc độ của hắn tăng cường. Thánh kiếm lĩnh vực bên trong, giống như có một cỗ cực kỳ tối nghĩa năng lượng, tại nâng lên hắn. Lôi ngục kiếm pháp. Nóng nảy tiếng sấm nổ dưới, Đặng Dật Phi xuất kiếm. Ta muốn giết ngươi. Từ Thắng giận dữ hét. Hắn hai mắt dần dần nổi lên hồng quang. Nếu như hắn bây giờ có được lý trí, hắn khẳng định sẽ như lần trước như thế xoay người bỏ chạy, mà không phải tại 50.000 Hắc Lang quân đoàn mất lý trí về sau, cùng Đặng Dật Phi liều mạng. Đương một tiếng, Từ Thắng trực tiếp bị lui lại 10 mét. Đây chính là thánh kiếm lĩnh vực cho Đặng Dật Phi một loại khác tăng cường, lực lượng. Phương diện lực lượng tăng cường, không có phương diện tốc độ tăng cường khoa trương như vậy, nhưng đủ để Đặng Dật Phi thân thể lực lượng mạnh hơn gấp bội. Bị đánh bay Từ Thắng miễn cưỡng đứng vững lại, sau đó ra sức lắc lắc đầu. Lần nữa nhìn về phía Đặng Dật Phi lúc, cặp mắt của hắn đã là huyết hồng một mảnh. Điên rồi. Đặng Dật Phi biết, đại cục đã định. Từ Thắng lúc thanh tỉnh, đều không chiến thắng được Đặng Dật Phi, thì càng đừng đề cập hắn điên cuồng. Một kiếm chém giết Từ Thắng, Đặng Dật Phi lập tức đình chỉ thánh kiếm lĩnh vực. Màu trắng chùm sáng biến mất về sau, lơ lửng ở giữa không trung Đặng Dật Phi dưới chân, còn có tồn tại lấy hơn vạn Hắc Lang quân đoàn binh sĩ, quân quan, bọn họ phát điên đồng dạng, cùng ngày xưa chiến hữu đồng bào tự giết lẫn nhau. Đầu đảng tội ác một trừ, mở ra thánh kiếm lĩnh vực, Đặng Dật Phi dị thường mỏi mệt. Loại này mỏi mệt, càng nhiều hơn chính là trên tinh thần mỏi mệt. Hắn nhìn lấy những cái kia Hắc Lang quân đoàn đám binh sĩ, có chút mất hết cả hứng. Đúng vào lúc này, Trần Hạo nhắc nhở, vội vàng đem những người kia toàn bộ giết đi. Trong bọn họ, rất nhiều đều là vĩnh viễn không khôi phục lại được, ngươi không giết bọn họ khả năng một khi đi ra ngoài, phiền phức nhưng lớn lắm. Kiếm Linh đại nhân nói rất có đạo lý. Đặng Dật Phi đi qua Trần Hạo một nhắc nhở, lập tức thì miễn cưỡng lên tinh thần, phóng tới những cái kia đã điên cuồng binh lính, cùng nửa điên cuồng tiên thiên cảnh, phá thiên cảnh các cường giả. Không có thần thông cảnh cao thủ cản tay, mất lý trí Hắc Lang quân đoàn hoàn toàn cũng là dê đợi làm thịt, không đến nửa canh giờ công phu, Đặng Dật Phi thì đem bọn hắn thanh tẩy một sạch sẽ. Kiến đồng thành bên ngoài trên chiến trường, Đặng Dật Phi cũng làm được. Không có để lại một người sống. Khắp nơi đều là máu tươi cùng thi thể, một mảnh tu la địa ngục cảnh tượng. Mà Đặng Dật Phi trên thân sát khí cũng đạt tới cực hạn. Loại kia sát lục áo nghĩa ngưng luyện cảm giác, hẳn là sắp triệu chứng đột phá. Cần phải rất nhanh Đặng Dật Phi khả năng thì muốn lĩnh ngộ sát lục thần thông. Đối với Đặng Dật Phi không có để lại người sống sự tình, luôn luôn cần kiệm tiết kiệm Trần Hạo Phi thường hài lòng. Kiếm chủ, nên dạng này. Chân quý mỗi một điều sinh mệnh. Mà Đặng Dật Phi nhìn lấy chất đống vô số thi thể chiến trường, chậm rãi nhắm mắt lại. Đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến chiến trường. Lần thứ nhất duy nhất một lần đánh giết nhiều như vậy tánh mạng. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, giống như có chút không đành lòng. Trần Hạo biết, Đặng Dật Phi không đành lòng, không là giả vờ. Hắn vốn là có chút trách trời thương dân. Suy nghĩ một chút sau lưng ngươi những cái kia bình dân, nếu như ngươi không giết bọn họ không chỉ có sẽ giết sạch kiến đồng thành, còn có thể hội thương tổn càng nhiều tính mạng vô tội. Ngươi giết bọn hắn, tương đương với biến tướng tại cứu được càng nhiều tính mạng vô tội. Trần Hạo làm linh hồn đạo sư thời gian lại đến. Mà lại những binh lính kia, cũng không phải cái gì người vô tội, có thể gia nhập Hắc Lang quân đoàn, có thể thông qua sát khí ngưng tụ ra Hắc Lang quân hồn binh sĩ, trên tay đều dính máu tươi. Ta biết, ta minh bạch. Đặng Dật Phi nói, đột nhiên lại cười nói, bất quá nghe Kiếm Linh đại người, trong lòng ta dễ chịu nhiều. Ừm, có lẽ là bởi vì ta cảm thấy cô độc đi. Đặng Dật Phi nói ra, rất nhiều người đều không để ý giải ta, đều cho rằng ta phong tử, chỉ có Kiếm Linh đại nhân ủng hộ ta, may mắn Kiếm Linh đại nhân vẫn luôn tại, vẫn luôn đang giúp ta. Cô độc. Trần Hạo biết Đặng Dật Phi cô độc, nhưng hắn không cho rằng Đặng Dật Phi có hắn cô độc. Đặng Dật Phi cô độc lúc, chí ít còn có hắn Trần Hạo, nhưng hắn cô độc lúc, hắn ngoại trừ nhớ lại, tốt giống không có cái gì. Hắn trong trí nhớ người quen, cơ hồ đều đã chết. Bất quá từ khi Khinh Nhan về sau, hắn Trần Hạo đã là hợp cách Kiếm Linh, hắn rất nhanh liền chỉnh lý tốt suy nghĩ khích lệ nói, đây là ta phải làm, mục tiêu của chúng ta vốn là nhất trí. Có điều, nhất làm cho ta cao hứng là, Liêu Tuyển Quân nàng cũng tán đồng ta lý niệm. Nói, Đặng Dật Phi trên mặt lộ ra hiếm thấy nụ cười, Kiếm Linh đại nhân, ngươi biết không? Khi nàng quyết định đồng ý ta ý nghĩ, cũng nói muốn ủng hộ ta thời điểm, lúc ấy ta thật là vô cùng vui vẻ. Tuy nhiên ta lúc ấy trên mặt cũng không có cái gì biểu lộ, nhưng ta là thật thật cao hứng. Trần Hạo nhìn lấy Đặng Dật Phi ánh mắt bên trong ôn nhu, tâm lý đột nhiên có chút mỏi nhừ. Liền giống bị người cướp đi âu yếm đồ chơi tiểu cô nương. Bất quá loại cảm giác này vẹn vẹn xuất hiện một chút, sau đó thì tiêu tán. Ngươi là thật thích nàng. Không biết. Đặng Dật Phi lắc đầu, lắc lắc trường kiếm phía trên huyết thủy, chỉ là có lúc tổng nhịn không được sẽ muốn lên nàng. Đứa nhỏ này, đích thật là không cứu nổi. Trần Hạo xưa nay sẽ không nhúng tay kiếm chủ cảm tình. Nhưng hắn không thích kiếm chủ nắm giữ quá nhiều cảm tình. Hắn luôn cảm thấy, cảm tình rất dễ dàng thương tổn hắn nhìn kỹ kiếm chủ. Đây là có vô số đấm máu ví dụ. Nghĩ tới những thứ này, Trần Hạo dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, ngươi tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Ừm. Đặng Dật Phi bay thẳng rời Kiến Đồng Thành. Giống như an tĩnh. Đúng, thanh âm gì cũng không có. Đặng Dật Phi đã chết rồi sao? Không biết. Có phải hay không là Đặng Dật Phi đánh lui Hắc Lang quân đoàn 50.000 tinh nhuệ? Ngươi là đang nằm ngộng giữa ban ngày sao? 50.000 Hắc Lang quân đoàn tập kết chiến trận, triệu hồi ra Hắc Lang quân hồn, có thần thông cảnh đỉnh phong thực lực, chúng ta Kiến Đồng Thành Hắc Giáp quân đoàn một vị thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ, cũng là chết tại Hắc Lang quân hồn trên tay, Đặng Dật Phi làm sao có thể là cái kia quân hồn đối thủ? Chương 837, trốn qua kiếp nạn. Có thể cái kia quân hồn giống như không thấy. Đừng nói nhảm, chúng ta mau trốn, chờ chúng ta đào thoát, chúng ta trở về cho Đặng Dật Phi lập cái trường sinh bài vị, coi như là cảm tạ hắn cho chúng ta tranh thủ thời gian chạy trốn. Đây là tới tự hai vị Thái Quốc binh lính đối thoại. Ngay tại Đặng Dật Phi tại Kiến Đồng Thành bên ngoài đối kháng Hắc Lang quân đoàn thời điểm, những cái kia không nhìn thấy Đặng Dật Phi có thể thành công hội binh nhóm, đã thông qua Kiến Đồng Thành cửa bắt chạy trốn. Được chứng kiến Hắc Lang quân đoàn lợi hại, bọn họ hết sức rõ ràng, Đặng Dật Phi là khả năng đánh bại Hắc Lang quân đoàn, nhất là tại bọn họ nghe được Hắc Lang quân hồn gào thét, nhìn đến ngoài thành giữa không trung màu đen cự lang giữ tợn đầu sói lúc, bọn họ thì đối Đặng Dật Phi không ôm bất kỳ hy vọng gì. Cho nên, coi như Đặng Dật Phi đem 50.000 Hắc Lang quân đoàn giết toàn quân bị diệt, thanh âm gì cũng nghe không được về sau, bọn họ đều không có dũng khí lại quay đầu trở lại đi xem một chút kết cục như thế nào. Tại Từ Quốc vừa mới tiến công Kiến Đồng Thành lúc, Kiến Đồng Thành liền bắt đầu có dân chúng chạy nạn, hơn 10 vạn bình dân, chạy trốn cơ hồ một nửa, còn có là không có kịp thời chạy trốn. Tại bọn họ mắt thấy trên bầu trời Đặng Dật Phi phóng tới cái kia màu đen cự lang thời điểm, tuyệt đại đa số phổ thông bình dân đều không có dũng khí cùng ý nghĩ đào tẩu. Bởi vì bọn hắn biết, lấy thể lực của bọn họ, coi như muốn trốn, cũng không trốn thoát được, bọn họ chỉ có thể đáp lấy đoạn này thời gian quý giá, tìm một chút còn có hay không có thể trô giấu người. Làm Kiến Đồng Thành bên ngoài thanh âm đều biến mất về sau, trốn ở trong nhà các bình dân cũng không biết phải làm gì cho đúng. Nói thật, bọn họ không có dũng khí chạy đi ra xem một chút đại chiến kết cục như thế nào. Tranh thức tận mắt nhìn thấy trận này kinh hãi thế tục đại chiến, là những cái kia phụ trách thủ thành, lúc trước trong chiến đấu, bị trọng thương binh sĩ, bọn họ cũng không phải là thật nghĩ nhìn trận đại chiến này, mà là bởi vì tạm thời rời không động được, chỉ có thể bị động quan sát. Cũng chỉ có bọn họ khoảng cách gần, đem Đặng Dật Phi đại chiến Hắc Lang quân đoàn chi tiết nhìn từ đầu đến đuôi. Tuy nhiên bọn họ cũng không có thấy rõ ràng. Thật không nghĩ tới, cực quang kiếm khách Đặng Dật Phi đã vậy còn quá đáng sợ. Có vị một nửa thân thể chôn ở đổ sụp thành tường bên trong binh sĩ nói khẽ với bên cạnh thiếu một cái bắp đùi đồng bạn nói ra. 50.000 Hắc Lang quân đoàn cứ như vậy hết rồi. Cái kia Hắc Lang là làm sao tiêu tán, ta đều không thấy rõ ràng, ta chỉ có thấy được bạch quang. Ta cũng vậy, chỉ có thấy được bạch quang. Đặng Dật Phi trên thân bạch quang là cái gì? Cảm giác thật đáng sợ, những binh lính kia, những cái kia tiên thiên cảnh, phá thiên cảnh cao thủ, giống như đụng phải bạch quang về sau, thì toàn bộ điên rồi. may mắn những cái kia bạch quang không có đụng phải chúng ta. Đúng, những cái kia bạch quang tiêu tán về sau, những cái kia đều tại tự giết lẫn nhau. Quả thực thật là đáng sợ, chẳng lẽ Đặng Dật Phi có thần thông cảnh đỉnh phong thực lực? Trong truyền thuyết, hắn không phải còn chưa đầy 20 tuổi sao? 20 tuổi thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ, quả thực không phải người. Nếu như không phải Đặng Dật Phi, chúng ta tất cả đều cho hết trứng. Không sai, Đặng Dật Phi xem như chúng ta ân nhân cứu mạng. Một vị toàn thân máu tươi, không thể động đậy binh sĩ đối bên cạnh thiếu đi cái cánh tay, ngồi tại thành tường góc phía dưới binh sĩ nói ra, huynh đệ, ngươi còn chờ động sao? Đã Hắc Lang quân đoàn không có, liền đi thông báo trong thành các huynh đệ khác, để cho bọn họ tới cứu lấy chúng ta đi. Ta kim sang dược dùng hết, ngăn không được huyết. Tốt. Một số có thể di động, thương thế một chút điểm nhẹ Thái quốc binh lính bắt đầu chạy về phía bên trong thành. Lúc này bên trong thành, trên đường cái không có một cái nào người đi đường, như là quỷ vực. Có binh lính la lớn, 50.000 Hắc Lang quân đoàn toàn bộ bị Đặng Dật Phi giết sạch, mọi người có thể đi ra, có hay không thấy thuốc, chúng ta cần thấy thuốc. Vừa mới bắt đầu, những cái kia tránh trong nhà kiến đồng thành các bình dân, còn chưa tin những cái kia gọi hàng. Bọn họ hoài nghi, hô hóa chính là từ quốc binh lính, bọn họ là nghĩ bọn hắn lừa gạt đi ra giết, bất quá khi hơn 10 vị kiến đồng thành bản địa thành vệ quân từng nhà gõ mở cửa về sau, vẹn vẹn qua nửa canh giờ, tin tức 1 truyền 10, 10 truyền 100, toàn bộ xây đồng đều biết được Hắc Lang quân đoàn 50.000 binh lính bị Đặng Dật Phi toàn bộ đánh chết tin tức. Vừa mới bắt đầu, bọn họ theo trong nhà chỗ ẩn thân đi ra thời điểm. Bọn họ còn nửa tin nửa ngờ, có thể không lâu sau đó, đi qua bọn họ liên tục xác nhận, bọn họ rốt cục xác nhận tin tức này tính chân thực. Bởi vì đã có một ít cách cửa nam tương đối gần bình dân lớn gan lấy chạy đến ngoài thành đi xác nhận. Sau đó, tất cả kiến đồng thành bình dân đều hoành động. Có người điên cuồng giống to, quá tốt rồi, không cần đi chết. Có người vui sướng tới cực điểm, lại không biết nên như thế nào biểu đạt, chỉ có thể yên lặng lau nước mắt. Trẻ tuổi có mẫu thân tranh thủ thời gian chạy đến nhi tử chỗ ẩn thân. Nhi tử, mau ra, không sao, không sao, chúng ta có thể sống sót. Một cái ánh mắt đều khóc đỏ bé trai theo trong hầm ngầm bò lên đi ra. Một vị lão nhân nhìn lên bầu trời lộ ra ngu dại nụ cười, quất ra tẩu hút thuốc, mồi thuốc lá kia, đi đi đi đi kéo lên thuốc lá sợi. Chúng ta còn sống. Một vị nam tử vui đến phát khóc, tiện tay ôm lấy bên người tuổi trẻ nữ nhân xa lạ xoay lên vòng vòng. Hôn đàn, vung ta xuống lão bà. Cái này muốn cảm tạ Đặng Dật Phi. Là Đặng Dật Phi đem cái kia 50.000 đồ phu cho giết chết. Mẫu thân, ta về sau sẽ thật tốt tập võ, trở thành giống cực quang kiếm khách như thế võ giả, sau đó bảo hộ ngươi. Mà giờ khắc này Đặng Dật Phi đâu? Hắn biết, nếu như hắn tiến vào kiến đồng thành, hắn khẳng định sẽ bị nhiệt tình tiếp đãi, hắn khẳng định sẽ thu hoạch vô số người cảm kích. Cho nên hắn không có ở kiến đồng thành dừng lại, hắn kéo lấy mệt mỏi thân thể, đi càng xa xôi tìm một cái đơn sơ trong rừng phòng nhỏ ở tạm. Trong nhà gỗ nhỏ. Nóc phòng là rách rưới, dò dỉ ra một số ánh sáng mặt trời, mặt đất tràn đầy cho bụi cùng không biết tên phân và nước tiểu. Đặng Dật Phi không có bắt bẻ, hắn đánh chết bên trong nhà gỗ tất cả rắn, côn trùng, chuột, kiến, thổi đi tất cả cho bụi cùng đồ bỏ đi, đem chăn lông đắp tới đất phía trên, dựa vào vách tường thì ngồi xuống. Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lâm vào cực mỏng giấc ngủ. Nếu có cái gì gió thổi cỏ lay, hoặc là có cao thủ tới gần, hắn liền có thể trước tiên tỉnh lại. Thời gian bất chi bất giác liền đi qua. Đặng Dật Phi ngủ một giấc đến giữa trưa ngày thứ hai. Hoạt động một chút gân cốt, hắn cảm giác tinh thần khá hơn một chút, bất quá trong đầu còn có ẩn ẩn đau. Trong thời gian ngắn, nếu như hắn không muốn bị quá lớn ảnh hưởng, hắn thì tốt nhất đừng lại sử dụng thánh kiếm lĩnh vực. Hắn biết rõ, hắn mặc dù là thánh kiếm kiếm chủ, thánh kiếm lại trợ giúp hắn suy yếu một bộ phận thánh kiếm lĩnh vực ảnh hưởng xấu, lại thêm hắn tinh thần lực cường hãn, cùng cực quang thần thông cảnh mang tới chấn định hiệu quả, có thể làm cho tinh thần của hắn càng nhà ổn định. Chỉ khi nào thời gian dài sử dụng thánh kiếm lĩnh vực, loại kia ảnh hưởng ăn mòn lý trí của hắn. Lúc này thời điểm, Đặng Dật Phi luôn cảm thấy, chính mình giống như không để ý đến cái gì. Đúng rồi. Hắn vô hót một cái, nghĩ tới. Lúc trước đuổi theo giết Thái quốc thần thông cảnh cao thủ hai tên từ quốc thần thông cảnh cao thủ cũng không có xuất hiện nữa. Cùng Hắc Lang quân đoàn trận đại chiến kia sau khi kết thúc, quá mức mệt mỏi Đặng Dật Phi đem bọn hắn quên. Chương 838, ven đường bảo hộ. Các loại Đặng Dật Phi lần nữa đuổi tới xây đồng thành, nhìn đến kiến đồng thành bên trong hoàn hảo không việc gì, dân chúng trong thành y nguyên tồn tại về sau, đồng thời liên liên tiếp tiếp bắt đầu thoát đi kiến đồng thành về sau, hắn mới thở dài một hơi. Nguyên bản lưu tại kiến đồng thành bình dân, có rất lớn một phần là bỏ không được rời đi quê hương, có thể Hắc Lang quân đoàn hạ lệnh đồ thành mệnh lệnh, vẫn là đem bọn họ dọa cho phát sợ. Tuy nhiên bọn họ bị Đặng Dật Phi cứu được một lần, nhưng tuyệt đại đa số bình dân đều cho rằng, Đặng Dật Phi không có khả năng mỗi lần đều có thể cứu bọn hắn, Đặng Dật Phi một người cũng không có khả năng cùng Từ Quốc chống lại. Cho nên tại Đặng Dật Phi sau khi đi, rất nhiều không nguyện ý rời đi bình dân, vẫn là lựa chọn trốn cách mình thời đại sinh hoạt quê hương. Đương nhiên, y nguyên có một bộ phận người không nguyện ý rời đi, hoặc là bọn họ không có năng lực rời đi. Kiến Đồng thành thủ quân, tại lần trước đại chiến, liền chạy cách không sai biệt lắm, Đặng Dật Phi nhẹ nhõm bay vào Kiến Đồng thành, đi tại Kiến Đồng thành tiêu điều trên đường cái, một số bình dân chính đang thoát đi, còn có một số lão nhân chẳng có mục đích dù đang tại trên đường cái. Đặng Dật Phi nhìn những lão nhân kia trong mắt, nhìn đến bi ai cùng rộng rãi. Bọn họ có là muốn rời đi, có là coi nhẹ sinh tử. Thân thể của bọn hắn không đủ chèo chống bọn họ lặn lội đường xa, cũng có chút là hoàn toàn không muốn trở thành người nhà gánh vác.